Chương 1403, không gian nhân tuyển, Bạch Hổ thần vực. Chương 1403, không gian nhân tuyển, Bạch Hổ thần vực. Trần Cảnh An chính mình suy nghĩ nửa ngày, vẫn không có kết quả, cũng liền từ bỏ. Hắn bắt lấy bí chìa, xuyên qua thủy tổ lô đen, một lần nữa trở lại thiên ngoại. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Trần Cảnh An dự định tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Vừa vặn, thừa cơ hội này lại chú ý lập tức tự tình trạng. Tu vi của hắn tinh tiến không phải một ngày chi công, nhưng Trần Thanh Nguyên bái sư đạo tổ chuyện lại chứng minh một cái đạo lý, hắn cùng dòng dõi ở giữa là lẫn nhau thành tựu. Nếu không phải hắn chú ý Trần Thanh Nguyên, đồng thời nghĩ cách trợ giúp hắn thuận theo đạo tổ yêu thích, có đoạn này duyên phận, chính mình lúc này gặp gỡ đại thừa ngăn cửa chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Cái này 10 cái thần bị, xem như hắn phong hiểm ích lợi. Thao Thiết Vương nơi đó, Trần Cảnh An tự nhiên không nói địa tiên giới chuyện, chỉ là lấy Trần Thanh Vân còn tại chứng đạo xem như lý do, đồng thời chỉ ra còn có 5 cái thần vị danh lệch. Chuyện còn lại liền để Thao Thiết Vương chính mình phiền não đi. Bạch Hổ thần vực nơi này là Bạch Hổ thần quân địa bàn, tất cả Bạch Hổ thân thuộc toàn bộ sinh hoạt ở nơi này. Một đám thân thuộc bên trong, lấy đồng dạng ra đời hợp thể cảnh hổ vàng tộc địa vị tôn quý nhất. Xuống chút nữa, là trong ngũ hành cái khác 4 loại Bạch Hổ. Tại ngũ hành bên ngoài, còn có Bạch Hổ thần quân năm đó rộng tung lưới thành quả, thí dụ như Hắc Hổ tộc, Thạch Hổ tộc, Băng Hổ tộc, Nguyệt Hổ tộc chờ một chút. Bạch Hổ thần quân cho bọn này huyết mạch thân thuộc cung cấp phù hộ, cho phép mỗi người bọn họ đánh lấy chính mình cơ hiệu đi ra ngoài lịch luyện, lại không chính là đem lưu lạc bên ngoài thiên tài tộc nhân tiếp trở về. Đây hết thảy mục đích cũng là vì có thể thúc đẩy thân thuộc bên trong ra lại một vị hợp thể. Thủy Hổ tộc lãnh địa xem như ngày xưa ngũ hành hổ tộc bên trong không thành khí nhất một chi, những năm này xem như mở mày mở mặt. Sớm nhất thời điểm, giới hà có Thạch Hổ cùng Thủy Hổ hai tộc hỗn hợp cường đại tộc duệ sinh ra, lão tổ tông tự mình hạ lệnh đem bọn hắn tiếp tiến vào thần vực. Nên nói không nói, bọn hắn đến xác thực cải thiện cực lớn Thủy Hổ tộc đời tân sinh yếu thế của diện. Người cầm đầu là một đầu rất hung của cái. Nàng mang theo tổ truyền Hổ Vương Châu bên trong vô số hổ hồn kinh từ Bạch Hổ thần quân tự mình tiếp dẫn, toàn bộ bảo lưu lại sinh tiền ký ức, có thể một lần nữa lấy hổ tộc thân phận lần nữa tu luyện. Bọn hắn từng có một lần kinh nghiệm tu luyện, bây giờ trùng tu tự nhiên có thể dẫn trước cùng thế hệ. Nhưng là Bạch Thôn Nguyệt không giống. Nàng sớm liền đột phá đến phản hư cảnh, hơn nữa tại phản hư giai đoạn tu hành tiến độ cũng tương đối khả quan. Trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, Bạch Thôn Nguyệt đã được đến Thủy Hổ tộc mấy vị tộc lao tán thành, trở thành đúng nghĩa Thủy Hổ tộc chi vương. Bất quá, nàng chân chính dương danh cũng không phải là đều là bởi vì chính mình, cũng có là con của nàng Trần Thanh Hổ nhân tố. Xem như một đầu không có nhục thân Bạch Hổ, toàn thân đều dựa vào lấy cơ quan thuật ngoại lực chèo chống. Cái này tại Bạch Hổ tộc bên trong thỏa thỏa thuộc về dị loại. Nhưng là không ai dám nói năng lỗ mãng, ai cũng không thể bảo đảm, đầu này hoàn toàn mới hổ tộc sẽ hay không trở thành thần quân. Ít ra, bọn hắn lúc đầu là nghĩ như vậy. Sự thật chứng minh, ý nghĩ này rất có tầm nhìn xa. Bạch Thôn Nguyệt mẹ con không có đột phá tới hợp thể, nhưng là hổ vàng thần quân đích thân đến một chuyến, tuyên bố Bạch Thôn Nguyệt đạo lữ chính thức trở thành hợp thể cảnh. Lần này, bọn hắn tại Bạch Hổ tộc vốn cũng không sai đãi ngộ lại để cao mấy cái tầng cấp. Bạch Thôn Nguyệt tu vi ngày đi nghìn dặm. Làm Trần Cảnh An chú ý tới bọn hắn nơi này thời điểm, Bạch Thôn Nguyệt đã thuận lợi đột phá đến phản hư hậu kỳ. Hắn đến đây bái phỏng Bạch Hổ thần quân. Đây là chính mình đột phá đến nay lần thứ nhất đến nhà. Bạch Hổ thần quân lúc trước thông qua Huyền Vũ thần quân đã biết được hắn đột phá chuyện, đối với đoạn này gián tiếp quan hệ thông gia quan hệ vẫn là tương đối coi trọng. Dù nói thế nào, Trần Cảnh An vợ con cũng hưởng thụ qua hắn phù hộ cùng bố chồng. Có đoạn này giao tình tại, hai người quan hệ dù sao cũng so lạ Lâm thần quân tốt hơn không ít. Trần Cảnh An nói rõ đến nhà ý đồ đến. Bạch Hổ thần quân biết được hắn cố ý từ vợ con chúng tuyển một người xứng đôi thần bị, toàn bộ người tâm tình là khá phức tạp. Đột phá chuyện này, khẽ dựa thiên phú, hai dựa vào thần bị. Bạch Hổ thần quân thì càng nhiều là dựa vào vật khí. Hắn có thể ở phương diện khác cho Bạch Hổ huyết mạch cung cấp trợ lực, duy chỉ có thần vị không được. Thứ này từ trước là sư nhiều cháu ít. Một cái hoang dại thần vị, có thể không bị thế lực lớn cùng cổ tộc phát hiện liền đã rất hiếm có. Nhưng là liền nhau thần quân ở giữa chắc chắn sẽ có cảm ứng. Cái này tránh không được có cạnh tranh. Thường thấy nhất cách làm chính là trực tiếp nhiều người đồng thời đưa vào chứng đạo liệt kê. Năm đó, Bạch Hổ thần quân bồi dưỡng người kế tục Thạch Hổ tộc chính là bại ở trên đây, cuối cùng thành toàn năm đó tiến về giới hạ vị kia thạch thần. Thạch Hổ tộc từ đây không gượng dậy nổi. Cái này cũng thành Bạch Hổ thần quân một lớn khúc mắc. Là lấy, khi hắn biết được Trần Cảnh An đều đã chuẩn bị kỹ càng thần bị thời điểm, vị này lao thần quân tâm tình khá phức tạp. Hâm mộ, ghen ghét, tham lam. Nếu là cái này thần bị là hắn liền tốt. Dạng này chính mình liền có thể phân phối cho ngưỡng mộ trong lòng thân thuộc, cũng có thể nắm giữ một đầu mới thần đạo. Các loại mặt trái cảm xúc tại trong đầu hắn hiện lên, Bạch Hổ thần quân cuối cùng dừng cương trước bờ vực. Lý trí của hắn nói với mình, Trần Cảnh An đã dám làm rõ việc này, vậy thì không sợ hắn đoạn. Chính mình có đầu rút cổ tại Bạch Hổ thần vực nhiều năm như vậy. Hắn sớm đã không phải vừa đột phá lúc ấy. Dựa vào giết chóc phong cách danh chấn một phương loại người hung ác, thần quân cũng biết già đi. Bạch Hổ thần quân không nỡ hiện tại an nhàn thời gian, quen thuộc nhường dưới đáy hổ tộc hậu bối chính mình đi liều mạng thu hoạch đột phá cơ duyên, hắn chỉ muốn làm cái kia tất cả hậu bối trong mắt từ bi mà ấm áp lao tổ tông. Khi hắn chính mình tiếp nhận điểm này, cũng sẽ không lại bởi vì từ bỏ cái kia không thiết thực ý nghĩ nhi mà cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù thân thuộc thần vị hắn không có phần, nhưng nếu thật có thể đột phá thành công, đây cũng là một phần càng thêm thân dạy hương hòa tình. Hắn hiện tại muốn làm, bất quá là cho chút thuận tiện là đủ rồi. Cái này rất có lợi. Bạch Hổ thần quân một lời đáp ứng, cũng tại thần vực bên trong cho hắn thông qua địa bàn xem như đặt chân chi địa. Một bên khác, Trần Thanh Hổ hôm nay trùng hợp đi vào Bạch Thôn Nguyệt nơi này. Hắn thời gian rất lâu bên trong đều là tiên tộc bên trong sinh hoạt, cho nên đối Trần thị tiên tộc lòng cảm mến rất mạnh. Trần Thanh Hổ trước kia cũng từ nhị ca trong miệng nghe nói qua cha mẹ của hắn gặp nhau chuyện, cùng chính mình đản sinh tồn tại. Nói như thế nào đây, là một linh hồn sinh linh, Trần Thanh Hổ cảm thấy mình xuất sinh khuyết điểm cái gọi là nghi thức cảm giác. Thật là muốn nói bị quất, vậy cũng không có. Hắn lúc ở nhà vẫn có cơ quan thành chuyên môn thay hắn phụ trách chế tạo cơ quan thân thể, đồng thời theo kỹ thuật đổi mới còn có thể không ngừng thay đổi thăng cấp. Cho dù là Trần Thanh Hổ tới Bạch Hổ thần vực, trong tộc vẫn an bài cho hắn một chi từ cơ quan sư tạo thành tiểu đội tùy hành, đồng thời sẽ còn thay phiên thay đổi, luôn có thể cho hắn đồ tốt nhất. Lòng người đều là thịt làm, Trần Thanh Hổ đem đây hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Nếu là trong nhà tương lai cần chính mình, hắn cũng là nghĩa bất dung tử. Dưới mắt, Trần Thanh Hổ đi vào Bạch Hổ thần vực, càng nhiều vẫn là làm bạn mẹ hắn Bạch Thôn Nguyệt. Chương 1404, Hổ mẹ tâm sự, gặp lại lần nữa. Chương 1404, Hổ mẹ tâm sự, gặp lại lần nữa. Bạch Hổ tộc lâu dài tắm rửa sát khí tu hành, theo cảnh giới tinh tiến, tâm cảnh của bọn hắn cũng dễ dàng nhận mài mòn. Loại thời điểm này, tình cảm cùng tâm niệm liền thành thuốc hay. Trần Thanh Hổ là Bạch Thôn Nguyệt con trai độc nhất, cha hắn cũng là Bạch Thôn Nguyệt nam nhân duy nhất. Bất quá, Trần Thanh Hổ rất sớm đã tin tưởng mẹ nó tính tình so chín thành chín nữ tử đều cương liệt. Nàng xưa nay không cùng tiên tộc phương diện tiếp xúc, trong đó nguyên nhân căn bản nhất là cha hắn có không ngừng một vị đạo lữ. Cho dù trong đó đa số đều đã thọ chung, nhưng chuyện này là khách quan tồn tại. Trần Thanh Hổ bị kẹp ở giữa, nhưng hắn tin tưởng phụ mẫu riêng phần mình giới hạn, cho nên cũng có thể làm được thành thạo yêu luyện. Bất kể nói thế nào, phụ mẫu đối với hắn tốt, đây là không thể nghi ngờ. Bạch Thôn Nguyệt kết thúc bế quan, lần này mặc dù không thể tiến thêm một bước đạt tới phản hư 8 tầng nhưng nàng cũng không có quá câu chấp nơi này. Cái này đặt ở lúc trước cơ hội là không cách nào tưởng tượng. Bất quá, từ khi nàng biết Trần Cảnh An đã trước một bước đột phá tới hợp thể cảnh, chính mình cũng bởi vì hắn thu được càng nhiều nâng đỡ về sau, Bạch Thôn Nguyệt cũng liền nghi thoáng. Nàng còn nhớ cùng Trần Cảnh An lần đầu gặp gỡ, chính mình là hóa thần, mà đối phương chỉ là Nguyên Anh. Dựa theo Bạch Thôn Nguyệt ca tính, nàng không có khả năng tiếp nhận một cái yếu hơn mình đạo lữ. Trần Cảnh An thay nàng chữa thương, trợ nàng thoát khốn. Hơn nữa giữa hai người lại ngoài ý muốn có một cái linh hồn dòng dõi. Này mới khiến Bạch Thôn Nguyệt thay đổi chủ ý, dự định tiếp nhận vị này đạo lữ, ai biết đối phương đã thành gia lập nghiệp. Nàng khi biết Trần Cảnh An không có khả năng xua tan cái khác thế thiếp, cũng liền nghỉ ngơi kết làm đạo lữ tâm tư. Nhưng là có Trần Thanh Hổ tồn tại, bọn hắn cũng không đáng trở thành vì yêu sinh hận địch nhân. Tạm thời gọi là nuôi trẻ đồng bạn, một phương gặp nạn, một phương khác trợ giúp. Hai người cũng coi là nâng đỡ lẫn nhau qua. Cho nên, Bạch Thôn Nguyệt đối Trần Cảnh An thái độ cùng cảm nhận, kỳ thật cũng không có Trần Thanh Hổ nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Nếu không lúc trước Tây Hải rơi vào thời điểm, chính mình cũng sẽ không để Trần Thanh Hổ đi tìm nơi nương tựa Trần Cảnh An. Chỉ là, những chuyện này không đủ từng cặp tự nói rằng, xem như hai người đặc hữu ở chung hình thức, không có can thiệp lẫn nhau, riêng phần mình còn lại chỗ trống, còn có thể trừ khử những cái kia chưa kịp xuất hiện mâu thuẫn, đây không phải rất tốt sao? Cho nên, đối mặt chính mình bởi vì Trần Cảnh An đột phá mà hưởng thụ được chỗ tốt, Bạch Thôn Nguyệt không có nhất định phải mặt mũi mà ý cự tuyệt. Nàng liều đều liều qua, có thể kết quả cũng chính là mình từ dẫn trước tới bị đuổi ngang, nhìn theo bóng lưng, lại đến theo không kịp. Chính mình tại trên loại chuyện này giận dỗi, ngoại trừ nhường cảnh giới của nàng bị bỏ lại càng xa, không còn gì khác tác dụng. Nếu trên đời này thật có thời cơ, vậy mình thực sự đổi một khóa thích hợp tu hành đầu. Bạch Thôn Nguyệt kết thúc bế quan, lại gặp phải con trai độc nhất thăm viếng, tâm tình cũng rất tốt. Dù sao, ai không thích hiếu thuận hải tử? Trần Thanh Hổ bị cha hắn nuôi rất tốt, cũng là chính mình năm đó làm chủ cho hắn đặt tên Bạch Ngạo Thiên lại đem người mang đến Tây Hải chỗ sâu cách làm, bây giờ xem ra cũng có rất nhiều cần nghĩ lại địa phương. Tiếc nuối duy nhất là, tình huống của tiểu tử này quá đặc thù, chỉ dựa vào hắn một người liền có thể không ngừng phân liệt ra cả một cái hồn hộ tộc. Trần Thanh Hổ khách quan bên trên không có đạo lữ nhu cầu. Tại Bạch Thôn Nguyệt xem ra, hắn thiếu một người sóng vai đồng hành người, liền phải chính mình như thế lâu dài cùng cô độc làm bạn. Bất quá, vấn đề này càng tại người lựa chọn, Bạch Thôn Nguyệt không sẽ thay hắn làm quyết định. Hai mẹ con ngồi cùng một chỗ. Khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua mấy trăm năm. Bạch Thôn Nguyệt hỏi thăm hắn tu hành tình trạng, phải chăng có nghi hoặc cần giải đáp, có thể từng chịu tới bị quất. Những này hỏi han ân cần lời nói, Bạch Thôn Nguyệt lúc trước đều là không hiểu. Nàng vẫn nhớ kỹ Trần Thanh Vân mới tới thời điểm, chính mình căn bản tìm không thấy có thể cùng hắn cộng đồng thảo luận đề, chỉ có thể một lần vây quanh tu hành tiến hành ngượng trò chuyện. Từng có như thế kinh lịch, Bạch Thôn Nguyệt liền bắt đầu nghĩ cách làm ra cải biến, hy vọng có thể làm cho mình biến thành một vị hợp cách hơn mẫu thân. Trần Thanh Hổ có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Hắn kỳ thật không quá hy vọng mẹ hắn bởi vì chính mình cải biến vốn có thói quen, nhưng nàng vui lòng đối với mình dùng nhiều tâm, Trần Thanh Hổ cũng không có dội nước lạnh ý tứ, chẳng qua là cảm thấy chính mình phải làm đến khá hơn một chút, để cho người thiếu quan tâm. Trần Thanh Hổ chăm chú đáp lại Bạch Thôn Nguyệt ân cần thăm hỏi. Làm xong những này, Bạch Thôn Nguyệt cũng liền bắt đầu tiến khách. Cái này hai mẹ con đều không phải là già mồm tính tình, đã mục đích đã đạt đến, liền không lại làm những cái kia lưu tại hình thức tục lễ. Bạch Thôn Nguyệt đem người đưa tiễn, lần nữa trở lại nước của mình trong phủ. Nàng vừa mới ngẩng đầu, liền thoáng nhìn một góc áo xanh, có người chẳng biết lúc nào xâm nhập vào nàng trong thủy phủ. Bạch Thôn Nguyệt đang muốn nổi giận, cho đến thấy rõ người kia bộ dáng, nàng lập tức yên lặng. Đại khái là hồi lâu chưa từng thấy mặt, Bạch Thôn Nguyệt trong lúc nhất thời không biết rõ muốn nói cái gì. Trần Cảnh An chủ động mở miệng, lúc đến không có cùng ngươi sự tình nói trước một tiếng, là ta mạo muội. Bạch Thôn Nguyệt lúc này lắc đầu, hỏi, không ngại, Thanh Hổ biết ngươi đến xem hắn sao? Trần Cảnh An, còn chưa kịp đi qua, nhưng ngươi cùng hắn ở chung càng lâu, cũng càng tin tưởng hắn cần gì, vừa bọn ta cho cùng nhau chuẩn bị. Bạch Thôn Nguyệt tiếp nhận tuyết pháp này. Hơn nữa, Trần Cảnh An chính là mánh khóe thông thiên chó nhà giàu, hắn cái này làm cha bằng lòng giúp đỡ nhi tử một thành, cũng có thể nhường Trần Thanh Hổ thiếu đi chút đường quanh co, đây là phụ tử quan hệ mang cho hắn ưu thế, không có lý do phải bỏ qua. Bạch Thôn Nguyệt lập tức nói về liên quan tới Trần Thanh Hổ chuyện. Trần Cảnh An chăm chú ghi lại. Hắn tuy nói là đem cái này xem như cùng Bạch Thôn Nguyệt đối thoại điểm vào, nhưng người nào nói cái này không thể là hắn một hòn đá ném hai chim trí tuệ. Bạch Thôn Nguyệt cũng quên mình nói bao lâu, cho đến nàng chú ý tới trước mặt nam nhân trang giấy trong tay, viết đầy một tờ lại một tờ. Trên mặt của nàng hiện lên một tia thần sắc khó xử. Nàng có nhiều như vậy sao? Chính mình có phải hay không lòng quá tham, cũng đừng làm cho Trần Thanh Hổ bởi vậy gặp ghét bỏ. Trần Cảnh An chú ý tới nàng mất tự nhiên, cũng là rất nhanh đoán được tâm tư, giải thích nói: "Tinh lực của ta có hạn, không có khả năng các phương diện đều chiếu cố tới, chỉ có thể là nghĩ cách làm được công bằng." Trần Cảnh An bây giờ không dám lại nói sự công bằng, bởi vì tu hành càng lâu, có thể chia cắt đồ vật thì càng nhiều, đối với sự công bằng lý giải cũng không giống, cuối cùng khó tránh khỏi biến nhỏ hẹp. Nếu cho dòng dõi giống nhau đồ vật, như vậy bởi vì bọn họ riêng phần mình tiếp nhận trình độ khác biệt, cuối cùng cũng sẽ sinh ra kết quả khác nhau, vậy cái này đối với độ chấp nhận không cao dòng dõi chính là không công bằng. Tương phản, nếu như cho bọn họ vật khác biệt, kia có không có, cái này cũng có thể nói thành là không công bằng. Trần Cảnh An cũng không thể ngoại lệ. Hắn cảm thấy mình là rất khó đem khoản này dòng dõi khoản cho tính toán rõ ràng. Dù sao, hắn kinh nghiệm mấy đời bên trong, không có bất kỳ cái gì một thế sinh qua nhiều như vậy dòng dõi, tự nhiên là không có thể lấy trải qua lời giải thích. Có lẽ bị kia hư hư thực thực nắm giữ cô nhi trung đại đế sẽ có kinh nghiệm. Nếu như có thể đem hắn thuận lợi thu nhận sử dụng tới cựu thế chi hồn, chính mình cũng liền có thể biết hắn phương pháp ứng đối. Chương 1405, thẳng thắn đối đãi, trọng trang chi thuật. Chương 1405, thẳng thắn đối đãi, trọng trang chi thuật. Từng có Trần Thanh Hổ cái này tiếng nói chung phía trước, Trần Cảnh An cùng Bạch Thôn Nguyệt ở giữa lạnh nhạt cảm giác tiêu mất không ít. Hắn hỏi tới đối phương tu luyện tình trạng, Bạch Thôn Nguyệt thoải mái thừa nhận chính mình bởi vì hắn lấy được đãi ngộ, sau việc lại bổ sung một câu: "Nếu như ngươi cần, tương lai của ta nhất định sẽ toàn lực hoàn lại. Nếu như ngươi không cần, vậy ta cũng không khách khí với ngươi." Nàng phần này thản nhiên vẫn là để Trần Cảnh An cảm thấy tương đối ngạc nhiên. Dù sao, chính mình quen thuộc nói chuyện đều phải cùng người động não túi, rất ít gặp phải giống nàng dạng này ngay thẳng ví dụ. Cái này nếu là lúc trước thật để cho người ta một mực chờ tại tiên tộc bên trong, đại khái cũng nuôi không ra dạng này sảng khoái. Trần Cảnh An trực tiếp tỏ thái độ, không cần hoàn lại, người ta dù sao cũng coi là nổi danh có thật đạo lữ. Bạch Thôn Nguyệt gật đầu lấy đó khẳng định. Nàng dạng này tính tình, xác thực làm không được hưởng thụ lấy người ta chỗ tốt cùng tiện lợi, lại nhất định phải cường điệu chính mình là tự lực cánh sinh. Hai người tại đạo lữ chuyện bên trên đạt thành chung nhận thức. Chuyện kế tiếp liền dễ làm. Trần Cảnh An mở miệng nói, ta cố ý để ngươi bằng vào ta thân thuộc thân phận, chứng một chút không gian đại đạo thần bị. Bạch Hổ đạo hữu nơi đó ta đã nói xong, ngươi có thể tự chủ quyết định. Chứng? Chứng đạo? Bạch Thôn Nguyệt bị cái này đột nhiên tin tức này bảo, trong lúc nhất thời vậy mà cả lăng. Nàng không phải là không có tiêu nghĩ tới hợp thể cảnh, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình chứng đạo thần vị sẽ là dạng này tới. Bạch Thôn Nguyệt tin tưởng nó chân quý trình độ, còn nữa Trần Thị thần vị cũng tuyệt đối không có nhiều đến có thể bên ngoài tặng trình độ. Nàng đè xuống kích động trong lòng, tỉnh táo hỏi: vì sao lại chọn chúng ta? Trần Cảnh An gọn gàng mà linh hoạt, ngươi là ta cho rằng có thể tin người trong, có hy vọng nhất chứng đạo thành công, đem cơ hội cho ngươi, với ta mà nói cũng là có lợi nhất tình hình. Bạch Thôn Nguyệt nghe vậy biểu tình nghiêm trọng, không nghĩ tới chính mình còn như thế được xem trọng. Như tại bình thường, nàng là hẳn là kiêu ngạo, dù sao Bạch Thôn Nguyệt vẫn cảm thấy chính mình không kém. Nhưng giờ phút này, nghe nói như thế từ Trần Cảnh An chính miệng nói ra, một loại vi diệu cảm xúc tại trong cơ thể nàng lan tràn. Nàng không tự giác cúi đầu, cảm giác có chút giữ vững được thật lâu đổ vật ngay tại sụp đổ. Trần Cảnh An không có thúc giục, càng không có ý định lợi dụng chuyện này đi mưu đồ cái gì. Xem như hợp thể cảnh, hắn cũng có thuộc về mình cảnh giới bao phủ, dù là rất thích cùng hạ tu cùng vui, nhưng cũng có rất nhiều thủ đoạn là chính mình khinh thường đi dùng. Bạch Thôn Nguyệt nơi đó, nàng làm ra quyết định, trình trọng đạo, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ là, ta cái này cảnh giới không đến 9 tầng, khả năng cần ngươi chờ một chút. Cái này không thành vấn đề, ta lấy thiên cơ thuật tự mình dẫn ngươi tu hành. Trần Cảnh An đã sớm có phương án giải quyết, một đối một chỉ đạo tu hành. Với hắn mà nói, bất quá là ăn mạn hán toàn tịch thời điểm lại thêm một phần bát đũa mà thôi. Nói đến nước này, Bạch Thôn Nguyệt tin tưởng chính mình có thể làm cũng chính là chăm chỉ, chủ động đề nghị, không bằng liền hiện tại bắt đầu. Trần Cảnh An đáp ứng xuống. Hai người lại lần nữa đối mặt mà ngồi, một màn này cũng là có mấy phần lúc trước chữa thương lúc tiểu diễm. Trần Cảnh An phóng xuất ra ý nghĩ của mình, cùng bộ dáng của hắn không khác nhau chút nào. Cũng là Bạch Thôn Nguyệt huyễn hóa ra Bạch Hổ bản thể. Tấm kia hổ trên mặt mắt Trần có thể thấy khẩn trương, một màn này nếu như bị thủy hổ tộc những người khác nhìn thấy, sợ không phải thật sự cho rằng mặt trời mọc từ hướng tây. Thiên tự hào thứ nhất còn cái vậy mà cũng biết thẹn thùng. Trần Cảnh An đưa tay đặt ở đầu hổ bên trên, động tác kia giống như lột mèo như thế, nhưng là các loại không lưu loát nghĩa lý liền thông qua loại phương thức này, dần dần thẩm thấu vào Bạch Thôn Nguyệt trong đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 50 năm, 100 năm, 150 năm. Đảo mắt 500 năm đi qua. Bạch Thôn Nguyệt thuận lợi tiến vào phản hư 8 tầng. Tốc độ này có thể xưng thần tốc, nhưng là so sánh lẫn nhau Trần Cảnh An tiến trình, vậy liền coi là rất chậm. Bạch Thôn Nguyệt hiển nhiên cũng tin tưởng điểm này. Bất quá, lúc này lại nhăn nhó chỉ có thể lộ ra giả mồm. Nàng liền mau đủ thở ra một hơi, đến lúc đó nhất định phải chứng đạo thành công, tuyệt không thể để cho người ta cảm thấy hoa ở trên người nàng thời gian là đổ xuống sông xuống biển. Rất nhanh, bọn hắn lại bắt đầu một vòng mới tu hành. Trần Cảnh An người vẫn còn tại Bạch Hổ thần vực, nhưng hắn những năm này cũng không trì hoãn. Hắn không chỉ có thể dành thời gian phân thần đi gặp Trần Thanh Hổ, còn có thể một tay chủ tính trung địa phủ tiếp theo giai đoạn phát triển quy hoạch. thậm chí thực lực bản thân cũng có tương đối rõ ràng tiến bộ. Trần Thanh Hổ nơi đó, Trần Cảnh An cũng nói rõ lần này thần bị phân phối căn cứ, để tránh tiểu tử này tương lai sinh hiểm khích, cảm thấy mình cơ duyên là bị mẹ hắn cầm. Trần Thanh Hổ rất dễ dàng liền tiếp nhận chuyện này. Không gian của ta tạo nghệ sát thực không được, bất quá thật muốn có được chọn lời nói, ta kỳ thật càng hy vọng có thể ở hồn phách phương diện có thể có chỗ tiến triển. Trần Cảnh An để ý hắn câu nói này, trở về sau liền thay hắn thăng lưu. Bất quá, nhìn chung các đầu đại đạo có thể phù hợp đầu này tiêu chuẩn, ít càng thêm ít. Trong đó nổi danh nhất một cái, chính là Quỷ Chi đại đạo. Làm Trần Cảnh An nghĩ đến cái này thế lực thời điểm, kết hợp với Trần Thanh Hổ tình trạng, chính là hắn cũng không thể không thừa nhận, Trần Thanh Hổ khả năng thật sự là một cái tu hành quỷ đạo hạt giống tốt. Trọng yếu nhất là, Quỷ Chi đại đạo tiền thân ma cung người sáng lập, Trọng Lâu yêu đế chính là cơ quan thuật người sáng lập. Trần Thanh Hổ đối với phương diện này cảm thấy hứng thú cũng không để người bất ngờ. Chỉ là, Trần Cảnh An vẫn tương đối bài xích đem hắn đưa đi Quỷ Chi đại đạo ý niệm. Tiểu tử này có lẽ là một cái không sai gián điệp, nhưng hắn còn không có luân lạc tới cần lợi dụng dòng dõi an nguy để đạt tới mục đích trình độ. Vấn đề này tạm thời gác lại. Bất quá, hắn vẫn nghĩ cách thay Trần Thanh Hổ cải tiến cơ quan thuật, đồng thời căn cứ chính mình tại địa tiên giới tâm đắc, lấy bên trong một đạo thái cực chi kim xem như mô bản, cho hắn chế tạo riêng một bộ trọng trang thuật. Cái này linh cảm nơi phát ra, đã có kinh nghiệm của kiếp trước, cũng có căn cứ vào hắn đối cơ quan thuật lý giải. Trần Thanh Hổ không có nhục thân, mà là lấy cơ quan thuật xem như ngoại vật. Trần Cảnh An liền nghĩ cách tại kỹ thuật không có cách nào đột phá điều kiện tiên quyết, lấy ý nghĩ của mình nhường hắn thu hoạch được cường đại hơn năng lực chiến đấu. Trọng trang thuật, nguyên hình chính là áo giáp biến thân. Chuyện này đối với vốn có cơ quan thuật nhục thân tính năng yêu cầu cao hơn, nhưng cũng giao phó càng nhiều biến hóa khả năng. Nếu là cuối cùng được lấy phổ biến xuống dưới, như vậy tên của hắn tương lai cũng sẽ tại cơ quan thuật lịch sử phát triển bên trên lưu lại một trang nổi bật. Đây là tới từ ngoại giới trí tuệ. Nói trở lại, ngày xưa Trọng Lâu yêu đế đi qua trật tự chi đô hư hư thực thực chính là một cái tràn ngập linh cảm địa phương. Trọng Lâu yêu đế là độc thân tiến về, mà không phải bằng vào không gian thông đạo, ý vị này ở giữa tồn tại sẽ bị tiên đế bắt được phong hiểm. Trần Cảnh An không có lấy thân thử hiểm ý nghĩ, nhưng tương lai nếu là mình có thăm dò năng lực, vậy hắn không thiếu được muốn đi trước kiến thức một phen. Những này khác biệt hạ giới đều có thể lấy tự thân hệ thống nối thẳng đại thừa cảnh. Nếu có thể đem bộ phận này tri thức tiêu hóa, vậy bản thân cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Chương 1406, câu lấy thần bị, không gian thuấn di. Chương 1406, câu lấy thần bị, không gian thuấn di. Lại là 1000 năm trôi qua. Bạch Thôn Nguyệt Thánh Pháp đạt đến hoàn toàn viên mãn trạng thái. Nàng thuận lý thành chương đi vào phản hư chín tầng. Xem như người trong cuộc, Bạch Thôn Nguyệt cảm giác đây hết thảy tựa như giống như nằm mơ. Nàng tại thủy hộ tộc tu hành thời gian không ngắn, tinh tường phản hư cảnh cuối cùng 3 tầng đột phá độ khó. Tại Trần Cảnh An trợ giúp dưới, nàng tổng cộng liền xài 1500 năm. Nếu đem thời gian này mở rộng gấp 10, kéo dài đến 15000 năm, vậy thì đúng lúc là Áp Vương năm đó ở trúc dung thị đế tộc tốc độ đột phá. Bạch Thôn Nguyệt tinh tường Trần Cảnh An ở trên người nàng phí hết không nhỏ khí lực, chính trọng đạo ta nhất định sẽ toàn lực chứng đạo. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, ngươi nếu có thể thuận lợi đột phá, Thanh Hổ tương lai cũng có thể từ ngươi cái này thu hoạch được càng nhiều trợ lực. Hắn không có cách nào nói mình không thèm để ý việc này, bởi vì chính mình đúng là Bạch Thôn Nguyệt trên thân chút xuống không ít tinh lực, cho nên hắn tự nhiên hy vọng có thể được đến một cái kết quả tốt. Nhưng vấn đề này thành công hay không không tại chính mình, mà tại Bạch Thôn Nguyệt trên thân. Cùng nó nói những cái kia hư vô mở mịt của vũ, chẳng bằng nhường nàng có một cái minh xác phấn đấu mục tiêu. Chính mình chuyến này rời đi, lần sau lại phá lệ chiếu cố Trần Thanh Hổ cũng không biết là lúc nào. Bạch Thôn Nguyệt làm đủ chuẩn bị tâm lý, Trần Cảnh An lúc này dẫn người lên đường. Bọn hắn trực tiếp chạy tới Thao Thiết Thần Vực, rất nhanh đã tới thủy tổ lô đen phía trước. Trần Cảnh An lưu lại Bạch Thôn Nguyệt tại nguyên chỗ chờ, chính hắn thì trước một bước xuyên qua thủy tổ lô đen. 1500 năm qua đi, nơi này cũng là đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Lô đen cửa ra vào là tại một mảnh đáy biển. Trần Cảnh An nhanh chóng nổi lên mặt nước, trong tay biến ra một cây cần câu, trực tiếp hạ câu tới trong nước biển. Ngư bất cầu không mệnh cách bắt đầu phát động. Lần này không phải người câu cá, mà là cá tìm người. Trần Cảnh An thuận thế vớt lên không ít điệu tiên giới bản thổ loại cá. Thứ này coi như là tiện tay mà làm. Hắn dự định mang về võ thiên đại thế giới, chuyên môn chuyển ra một cái trống không tiểu thế giới, nhìn xem có thể hay không sinh sôi những này giới ngoại sản phẩm. Chờ Trần Cảnh An qua đủ câu cá mức độ nghiện, lúc này mới đi tìm kiếm thần vị hạ lạc. Không bao lâu, một đầu từ không gian thần vị cô động mà thành màu trắng cá con nổi lên mặt nước, bị hắn trộm trong tay. Trần Cảnh An không hề rời đi, mà là lại bắt một đầu đối ứng nuốt chi đại đạo thần vị. Hắn đem con cá đặt ở lỗ đen cửa ra vào, chính mình trước một bước đi qua, nhìn thấy Bạch Thôn Nguyệt vẫn chờ ở nguyên địa. Lam Nang nhìn thấy Trần Cảnh An thời điểm, hai mắt có chút tỏa sáng, không ngừng xoa động hai tay, rất có vài phần kích động ý vị. Trần Cảnh An cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó kêu gọi Thao Thiết Vương đi ra, cùng hắn thương lượng. Ta lập tức liền có thể ngã ra một cái nuốt chi đại đạo thần bị. Thao Thiết Vương lập tức hiểu ý, dứt khoát nói cần chúng ta làm những gì. Trần Cảnh An ta dự định mượn một chỗ chứng đạo, đồng thời cam đoan không có thể quấy rầy chúng ta. Thao Thiết Vương không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Này vốn chính là thuận tay mà làm. Bọn hắn Thao Thiết thần tộc có nhiều như vậy thần quân, không phải là vì loại thời điểm này dùng. Thao Thiết Vương đối thủy tổ lỗ đen mặt sau đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn xem như tộc trưởng, tin tưởng rơi túi là an đạo lý. Thân bị, chỉ cần là người đều có thể chiếm cứ. Thế nhưng là từ Thao Thiết tộc hậu bối đột phá thần quân, cái kia chính là đánh lên bọn hắn lao tham ăn nhà là cấn. Món nợ này hắn là có thể tính minh bạch. Sau đó, Thao Thiết Vương liền đi gọi tới một cái phản hư viên mãn Thao Thiết, đồng thời triệu tập Thao Thiết thần tộc toàn bộ thể thần quân tập hợp. Đây là dự định toàn tộc hộ đạo mở màn. Quả thật, Thao Thiết thần tộc thần quân số lượng không ít, nhưng đó là loại trừ đi từng cái thế lực lớn điều kiện tiên quyết. Thao Thiết thần tộc xa không đủ để gánh chịu mục tiêu công kích một cái giá lớn. Nhưng Trần Cảnh An tin tưởng bọn họ có hậu chiêu. Không phải, cái này tộc quần cũng không có khả năng phát triển cho tới hôm nay quy mô. Trần Cảnh An đợi đến bọn hắn nhân số gom góp, trực tiếp chui trở về địa tiên giới, đi lấy thần bị. Thao Thiết Vương thì thừa dịp thời cơ này, dùng ánh mắt cùng cái khác thần quân giao lưu, cáo chi bọn hắn chuyện đầu đuôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có Thao Thiết đưa ra đen ăn đen đề nghị, cái này vốn là cũng rất phù hợp bọn hắn Thao Thiết thần tộc phong cách hành sự. Bọn hắn nhiều người như vậy đối đầu Trần Cảnh An một cái, hơn nữa còn có một cái có sẵn con tin, bọn hắn cơ hội đắc thủ rất lớn. Thao Thiết Vương nghe nói như thế, trong lòng không phải là không có ý nghĩ, nhưng hắn còn không có ngu quá mức. Không nói những cái khác, chỉ liền thủy tổ lô đen mà nói. Lúc trước Trần Cảnh An rời đi về sau, hắn không phải là không có động đậy đi vào điều tra ý tứ. Nhưng mà, nơi đó đã bị người vì thiết hạ cấm chế. Thao Thiết Vương căn bản vào không được. Hắn có lý do hoài nghi, cái này ngày xưa từ đầu tổ Thao Thiết mở ra tới lô đen, bây giờ có chủ nhân mới. Lấy Trần Cảnh An cảnh giới, là bố trí không được loại cấm chế này. Hắn càng có khuynh hướng Trần Cảnh An phía sau một người khác hoàn toàn, thực lực của người kia càng tại bọn hắn phía trên. Kể từ đó, Thao Thiết Vương liền phải lần nữa cân nhắc động thủ có thể thực hiện độ. Nếu như thất bại, Thao Thiết thần tộc không riêng không chiếm được thần bị, sẽ còn lọt vào đối phương nghiêm khắc trả thù, cái này không có lời. Hắn lúc này để lại những cái tiếng ngao ngoe muốn động Thao Thiết. Đúng lúc này, Trần Cảnh An cũng mang theo thần bị trở về. Trong tay hắn song ngư, tại trở lại thiên ngoại một sát na, liền có tuột tay dấu hiệu. Trên bản chất, cái này hai tôn thần bị lúc trước tình cảnh liền không phải là pháp lưu lại. Khi chúng nó lần nữa tiến vào đại chúng tầm mắt, khó tránh khỏi gây nên đại đạo chú ý nếu còn có người ý đồ sử dụng thần bị, vậy thì là thuộc về buôn lậu. Trần Cảnh An kiến thức qua đại đạo ở phương diện này bán ngược, nhưng bây giờ Thao Thiết thần tộc có thể đón lấy bộ phận này nhân quả, vậy hắn chỉ cần ở một bên quan sát liền có thể. Màu đen cá con bay về phía vị kia Thao Thiết thần tộc hậu bối, giữa trời hiện hóa ra một kình một hồ dị tượng. Kỳ danh kình thôn hổ phệ. Màu trắng cá con bay về phía Bạch Thôn Nguyệt, những nơi đi qua không gian giống như bọt nước giống như cuốn lên gợn sóng, cuối cùng rơi vào thân thể của nàng phía cạnh, tạo thành chợt sáng chợt tắt đánh vào thị giác. Kỳ danh không gian tuấn di. Bạch Thôn Nguyệt nhanh chân hướng phía trước, thuộc về Bạch Hổ tộc giết chóc thiên phú bị phóng xuất ra. Nàng quanh thân có cô động thành thực thể sát khí, thành đao, thành kiếm, thành kích, không gì không có. Mà thần vị tại nàng thị giác bên trong lại còn đang kéo dài chạy trốn. Rất rõ ràng, cái này thần vị cũng không hy vọng chọn chủ. Bạch Thôn Nguyệt hơi nhíu mày, nàng cái này bạo tính tình, quả thật là chịu không được cái này thần vị còn không biết mình nội tình liền có kẻ mặc cả. Nàng trực tiếp lăng không xoay người, hóa thành một đầu bộ dáng dấu hiệu Bạch Hổ. Bạch Hổ lợi chảo làm ra thăm dò động tác, một cái làm bộ bay nào, khiến cho không gian thuấn di chuyển đổi vị trí. Mà Bạch Hổ cũng tại một giây sau, ngắn ngủi thuấn di ra ngoài. Một cước đem không gian thuấn di đè xuống đất, kia hổ chảo mơ hồ tỏa sáng, nhìn về phía tôn thần này bị ánh mắt bất thiện. Ngươi một cái nho nhỏ thần vị cũng dám xem nhẹ ta Bạch Thôn Nguyệt, cho ta nằm sấp tốt. Chương 1407, Lương Hành Thần Quân, Thao Thiết Nhân Mạch. Chương 1407, Lương Hành Thần Quân, Thao Thiết Nhân Mạch. Không chỉ là không gian thuấn di một bên khác kình thôn hổ vệ cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi. Kia một kình một hổ ở cạnh lũng tới Thao Thiết trên thân, hiển hóa ra thần vị ý tưởng về sau, vậy mà bắt đầu chủ động công kích đầu kia Thao Thiết. Đây là đúng nghĩa thần vị cá người. Trần Cảnh An cũng là lần đầu thấy. Hắn không quá xác định, có phải hay không tất cả từng tới cái khác hạ giới thần vị đều sẽ dạng này, thế là đưa ánh mắt về phía Thao Thiết Vương. Thao Thiết Vương cũng cặp mắt trợn tròn, đồng thời nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ. Trần Cảnh An, khung cảnh này ta sống 6000 năm đều không biết đến. Thao Thiết Vương, khung cảnh này ta sống 600 vạn năm đều chưa thấy qua. Cũng may, đầu kia Thao Thiết nhanh chóng nắm chắc yếu lĩnh, cưỡng ép đem cái này một kình một hồ cho chấn áp lại. Chỉ là hắn rõ ràng so Bạch Thôn Nguyệt chật vật không ít. Nhưng hai người chung quy là tiến vào thần vị bên trong. Tiếp xuống đã đến hộ pháp câu. Thao Thiết Vương xa xa đã nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía Thao Thiết thần vực gáp sát tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, toàn thể thần quân theo bổn vương cùng nhau chặn đường. Vừa dứt tiếng, một tôn lại một tôn Thao Thiết hư tượng hiển hóa, bởi vì bọn họ luyện hóa thần vị khác biệt, những này Thao Thiết thần quân phong cách cũng rất khác nhau. Nuốt chi đại đạo thần quân, toàn thân tản ra rất có xâm lược tính hắc khí. Hắc động kia giống như huyết buồn đại khẩu, nghiễm nhiên bày biện ra một cái hình vòng xoáy tối say thịt, dường như ngay cả ngăn nắp đều có thể trực tiếp nuốt vào đi. Không gian đại đạo thần quân chính là một loại khác phong cách. Bọn hắn tựa như là thiện lương trận doanh Thao Thiết, dáng dấp lớn lên cũng càng lộ ra cả người lẫn vật vô hại, ngũ quan góc cạnh đều thiên về nhu hòa. Chỉ có dưới thân tứ chi, toàn bộ càng thêm phong dài, lợi trảo cũng phá lệ bén nhọn. Hiển nhiên, bọn hắn am hiểu điểm không giống nhau. Theo Thao Thiết Vương một hồi gào thét, Thao Thiết thần vực bên trong liền có như thủy triều sương mù màu đen lao nhanh mà ra, những cái kia vừa tới chỗ gần thần quân lập tức chửi ầm lên. Không nói võ đức, thô tục. Bọn này Thao Thiết chính là một đám nên bị ném vào Bắc Minh hung thú. Bọn hắn thậm chí không cho người ta trò chuyện cơ hội liền trực tiếp động thủ. Làm sao? Thao Thiết thần tộc sát thực chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, hơn nữa nơi này vẫn là đối phương sân nhà. Qua lại thần quân chỉ có thể chính mình chống cự cố lực lượng này. So sánh dưới, ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư phản hư tu sĩ liền thảm. Bọn hắn căn bản gánh không được cố này tổ truyền Thao Thiết chi khí, thân thể chỉ cần lâm vào trong hắc vụ, liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện huyết buồn đại khẩu cuốn vào trong bụng, không hề có đạo lý có thể nói. Thao Thiết Vương tự mình ra mặt tỏa chấn. Địa bộ này, rất rõ ràng Thao Thiết thần tộc là không có ý định làm ra nhượng bộ. Có thần quân vẫn không cam tâm, ỷ vào dưới mắt người đông thế mạnh, uy hiếp nói, Thao Thiết đạo hữu, ngươi tộc vậy mà một ngày đồng thời chứng đạo hai tôn thần bị, sợ không phải có khác thu hoạch thần vị pháp môn. Cái này nhưng có bội đại đạo ý chí, tổn hại chính là tất cả chúng ta lợi ích, Thao Thiết thần tộc cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nghe vậy, Thao Thiết Vương nhìn hắn một cái, tinh chuẩn tuân ra thân phận của hắn tin tức, Lương Hành Thần Quân, Đại Lương giới Đại Lương thần triều lão tổ. Bởi vì đã từng tham luyến cơ duyên, tiến vào Bắc Minh, nhận lấy sấm luôn mười rủa, ngày giờ không nhiều, lúc này mới định cho ngươi trong tộc lại tìm kiếm một vị hợp thể cảnh. Ngươi trước mặt mọi người tìm ta Thao Thiết thần tộc không thoải mái, không sợ ta ngày khác mang theo toàn tộc đi ngươi Đại Lương giới ăn no nê à? Ngươi dám? Lương Hành Thần Quân sắc mặt khó coi, sợ người bên ngoài thật tin, lại lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Thao Thiết Vương, ngươi mơ tưởng hướng trên người của ta dội nước bẩn, ngươi tộc chính là định nuốt riêng những cái kia vô chủ thần vị. Chư vị, cái này Thao Thiết chưa thành sự liền dám uy hiếp ta chờ, thật nếu để cho nó đã có thành tựu, tương lai chúng ta đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lời này vừa nói ra, lúc trước đã nghịch chuyển tập tục lần nữa biến đổi. Thao Thiết Vương biết lúc này đụng phải một cái miệng lưỡi bén nhọn. Chính mình lại uy hiếp, sẽ chỉ làm đối phương vừa lòng đẹp ý hắn ngay lúc này cũng không còn dấu rốt, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta Thao Thiết thần tộc cũng chưa bị trước đây cũng không gặp nhau, người tới là khách, ta tự nhiên chiêu đãi. Nếu là ác khách đến nhà, cũng chớ trách ta trở mặt vô tình. Bản tộc chiếm cứ mấy cái luân hồi, cũng có các mối quan hệ của mình có thể dùng. Thao Thiết Vương nói, trực tiếp từ trong ngực lấy ra hai cái lân phiến, trong miệng kêu gọi, còn mời hai vị đạo hữu giúp ta. Hắn cái này vừa dứt lời, hai khối lân phiến phía trên ầm vang sinh ra hai thân ảnh. Khí tức của bọn hắn cường hãn trình độ, so với Thao Thiết Vương là chỉ có hơn chứ không kém. Thứ nhất mặt người chân hổ, heo nha, là Đào Nột Vương. Đào Nột thần tộc vương giả. Bọn hắn bộ tộc này là chủ tu thủy chi đại đạo, trong tộc thần quân đồng dạng tới gần hai chữ số, hơn nữa tại sân nhà tác chiến càng là có thể sinh ra lấy một địch hai hiệu quả. Cho nên, Đào Nột thần tộc ngạnh thực lực thậm chí càng tại Thao Thiết thần tộc phía trên. Chỉ là bọn hắn không giống Thao Thiết như thế, bởi vì ưa thích gặm ăn người khác tiểu thế giới mà nổi tiếng xấu mà thôi. Một cái khác giống như hổ, có cánh có thể bay. Đây là Cùng Kỳ Vương. Lai lịch của hắn càng lớn, là cánh chi đạo chủ, từ xưa đến nay, cái này đạo chủ chi vị chưa hề sa sút tới chủng tộc khác trên thân. Thậm chí cánh chi đại đạo thần quân đều rất ít xuất hiện không phải Cùng Kỳ thần tộc nhân vật. Những này thần quân thường thường sẽ còn lọt vào Cùng Kỳ thần tộc truy sát. Bọn hắn lấy sức một mình, trên thực tế tạo thành đối đầu này đại đạo lũ đoạn. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại xác thực có phần này thực lực. Năm đó Bắc Minh hung thú tập kết chuẩn bị hướng ra phía ngoài phản công, một đường tiến đánh tới Cùng Kỳ thần tộc lãnh địa, lúc đầu coi là nơi này là quả hờ mềm. Kết quả, Cùng Kỳ Vương trực tiếp mang theo bản tộc hai vị khác hợp thể hậu kỳ, đối với quá cảnh hung thú trực tiếp lấy trầm thống đả kích. Trận chiến kia nhường Cùng Kỳ thần tộc cấp tốc dương danh. Từ đó về sau, liền không còn truyền ra bất luận kẻ nào dựa vào cánh chi đại đạo đột phá thần quân cho dù là có, cũng không dám nói ra đắc tội Cùng Kỳ thần tộc. Ai có thể muốn lấy được? Thao Thiết Vương vậy mà cùng vị này còn có gặp nhau. Cùng Kỳ Vương có chút lười biếng hiện thân, ánh mắt đảo qua đám kia nhìn chằm chằm thần quân, ngữ khí bất thiện. Thao Thiết thần tộc cùng bản tộc là thế hệ giao tình, các ngươi nhằm vào bọn họ, chẳng lẽ muốn cùng ta Cùng Kỳ thần tộc khai chiến? Lời này vừa nói ra, đám kia thần quân có thể không dám nói tiếp. Bọn hắn mới không muốn đắc tội Cùng Kỳ thần tộc đâu. Đám người này là chân chính không gì kiêng kỵ. Không người đáp lại, cái này khiến lúc trước tự cho là lật về một ván Lương Hành thần quân thành thẳng hề. Nhưng hắn cũng không dám ở lâu. Thế nhưng là Thao Thiết Vương chính là hạ quyết tâm phải dùng hắn giết gà dọa khỉ, thế là hô một câu, Đại Lương giới, Đại Lương thần triều. Ngươi chờ liền tốt, nếu không đưa ngươi Đại Lương giới ăn đến không còn sót lại một chút cạn, ta Thao Thiết thần tộc danh tự sẽ ghi ngược lại. Lương Hành thần quân nghe nói như thế gọi là một cái sinh khí. Hắn xem như thần triều chi chủ thời điểm, đó cũng là nói một không hai, vô thượng uy nghiêm tồn tại. Ai dám giống như vậy ở trước mặt uy hiếp hắn? Nhưng mà, chính mình vẫn thật là không thể trêu vào Thao Thiết thần tộc. Hiện tại Thao Thiết Vương đều thả ra ngoan thoại, chuyện đã không có về chậm chỗ trống. Bọn hắn Đại Lương giới chung quanh không phải mệt ưa thích bỏ đá xuống giếng. Không chừng, đám người này sẽ còn đuổi tại Thao Thiết thần tộc trước đó độc thủ. Thần quân ở giữa mới không có thuần túy lưu nghị. Chương 1408, độc chiếm thần đạo, trùng sinh sát thủ chương 1408, độc chiếm thần đạo, trùng sinh sát thủ cùng Kỳ Vương, cái này một tiếng nói, xem như đem người cho quát lui. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Thao Thiết Vương trên thân, có chút tởm mở mà hỏi thăm, Thao Thiết huynh gần nhất phát tài. Thao Thiết Vương nghe vậy cười khổ, thủy tổ lưu lại một điểm cuối cùng di trạch, sử dụng hết liền không có. Ta là hâm mộ nói với ngươi nhóm, vậy mà sớm như vậy liền có thể nghĩ đến độc chiếm một đầu đại đạo. Cùng Kỳ Vương nghe vậy lộ ra tươi cười đắc ý, hắn dám nói, chính mình đạo chủ quyền trôi đặt ở thiên ngoại, hắn xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Bởi vì bọn hắn nắm giữ một đầu tuyệt vô cận hữu đại đạo quy tắc. Trong đó một cái tiền đề, chính là toàn thể thần quân nhất trí. Chỉ cần có thể đạt thành thần quân nhất trí, đạo chủ liền có quyền hạn giảm bất thần vị số lượng, khiến cho bộ phận kia vô chủ thần vị rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn hắn chỉ ở chính mình có cần thời điểm mở ra thần đạo, hơn nữa chỉ đối mặt nhà mình tộc nhân. Cứ như vậy, tất cả cánh chi đại đạo thần quân liền đều xuất từ Cùng Kỳ thần tộc. Dân già, bọn hắn độc chiếm một đầu đại đạo, thực lực cũng không thể lại yếu. Đến mức ngoại giới những cái kia truyền ngôn, luôn cảm thấy sẽ có cánh chi đại đạo ngoại tộc thần quân con Cùng Kỳ thần tộc gần cư phía sau màn. Đây cơ hồ thành chung nhận thức, nhưng chỉ có Cùng Kỳ Vương biết đáp án của vấn đề này. Không có, thiên ngoại không tồn tại cánh chi đại đạo ngoại tộc thần quân. Nhưng hắn tùy ý tin tức lên men, toàn bộ làm như là thay Cùng Kỳ thần tộc hấp dẫn hỏa lực. Chỉ cần bọn hắn thỉnh thoảng phóng xuất ra bản tộc truy sát ngoại tộc tin tức, liền có thể cho người ta một loại Cùng Kỳ thần tộc hai mặt thù địch, tiệc vui chóng tàn cảm giác. Chuyện này đối với Cùng Kỳ thần tộc tới nói là chuyện tốt. Về phần hắn cùng Thao Thiết thần tộc cùng Đào Nột thần tộc cái này hai tộc vương giả giao tình, thì là bắt đầu tại bọn hắn thế hệ truyền thừa. Cung Kỳ Vương đóng vai lão đại ca nhân vật, chỉ cần mặt khác hai tộc đừng uy hiếp đến mình vị trí, hắn không ngại trình diễn một màn đồng khí liên chi tiết mục. Tam tộc thần quân cộng lại có thể đạt tới 40 vị tả hữu, cái này đã đủ để cho bọn hắn tại thiên ngoại vững vàng chiếm cứ một vị trí. Cung Kỳ Vương tiếp tục lưu lại hóa thân, hắn trên danh nghĩa là thay Thao Thiết Vương chấn áp đạo trích, kỳ thực trong lòng cũng hiếu kỳ Thao Thiết thần tộc cơ duyên. Cái này một hơi làm ra hai tôn thần vị, thấy thế nào đều không giống như là Thao Thiết Vương phong cách hành sự. Hơn nữa, cái này hai tôn thần vị bên trong chỉ có một tôn là từ Thao Thiết tộc nhân kế thừa. Hắn có lý do hoài nghi, Thao Thiết Vương là bị người cầm chắc lấy. Tự nhiên mà vậy, ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Trần Cảnh An trên thân. Cái này liếc nhìn lại, Cung Kỳ Vương vậy mà không thể nhìn ra hư thực. Có chút ý tứ, hắn có lòng muốn lên trước, nhưng lại không có ý định tại cái này trong lúc mấu chốt nhường Thao Thiết Vương cảm thấy mình không có hảo ý, tạm thời cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Trần Cảnh An đứng yên bất động. Kỳ thực, trước ngực hắn hành giả huy chương đã đem Cung Kỳ Vương cho mở hộp. Cung Kỳ Vương, cánh chi đạo chủ, cảnh giới phán định, cấp 2 giới thiệu văn tát, thiên ngoại hạ giới quyền hạn lớn nhất đạo chủ, lượt này về cánh chi đại đạo ngạch định thần quân số lượng là 20 vị, trong đó cùng kỳ chiếm cứ 20 vị gia hỏa này thỏa thỏa chính là một cái thuần cùng kỳ bàn luận người. Trần Cảnh An bực này không phải cùng kỳ, trong tay hắn không chiếm được nhiều ít tiện nghi, tự nhiên là kính nhi viễn chi. Hắn cũng sẽ không miệng rộng đi đâm thủng người ta ngụy trang. Loại kia đắc tội với người lại không lấy lòng chuyện, hắn cũng khinh thường đi làm. 60 năm trôi qua, Thao Thiết cùng Bạch Thôn Nguyệt đều hoàn thành thần vị quá trình dung hợp, tiếp xuống đã đến tìm kiếm chứng đạo chi địa thời điểm. Trần Cảnh An ánh mắt một mực đi theo Bạch Thôn Nguyệt, sau đó hắn liền thấy đối phương tuyển định hạ giới, lập tức sắc mặt có chút quái dị. Bởi vì, nơi này chính là lúc trước vị kia Lương Hành Thần Quân đại lương giới. Lương Hành Thần Quân chuyến này đắc tội không ít người. Đại Lương Thần Triều hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Thao Thiết thần tộc nơi đó, bọn hắn nếu là quá nhanh hạ tràng, cũng biết ảnh hưởng đến Bạch Thôn Nguyệt căn cứ chính xác nói tiến trình. Trần Cảnh An dứt khoát cùng Thao Thiết Vương tự mình thương lượng việc này, hy vọng bọn họ tạm hoãn tiến công đại lương giới. Thao Thiết Vương một lời đáp ứng. Đại lương giới kế ngày đó Thao Thiết thần vực chi hành về sau, Lương Hành Thần Quân thời gian không tốt lắm. Hắn chỉ là vội vàng trở về đại lương giới một chuyến, mang đi huyết mạch của mình đợi sau bên trong thiên phú tốt mấy người, đem bọn hắn phân biệt giấu tới mấy nơi, dự định lưu bọn hắn lại xem như hỏa chủng. Sau đó, Lương Hành Thần Quân liền bị một trận phục kích. Bản thân hắn trực tiếp trọng thương, bị ép bên ngoài chạy trốn, đại lương thần triều tạm thời cũng liền đã mất đi chủ tâm cốt. Đến từ cái khác thần vực thế lực tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt thẩm đấu. Một trong số đó, liền gọi Ám Vũ Lâu. Ám Vũ Lâu phía sau, là một vị ẩn chi đại đạo thần quân, tên là Hoang Dạ Thần Quân. Hoang Dạ Thần Quân chính mình là sát thủ xuất thân. Hắn lúc trước tiếp người bên ngoài bị thác, cùng nhau ám sát Lương Hành Thần Quân, cuối cùng mặc dù không có thành công, nhưng cũng đạt thành mục đích, đây coi như là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Bất quá, Hoang Dạ Thần Quân cũng mượn cơ hội này, phát hiện đại lương giới lạc bại sự thật, cũng liền đến đây kiếm một trận canh. Hắn cũng không phải coi trọng đại lương thần triều cất giữ bảo vật, chỉ dùng đầu góc ngắm lại, đều biết Lương Hành Thần Quân khẳng định sẽ đem đồ vật lấy đi. Đồ còn dư lại căn bản không có khả năng nhập thần quân mắt. Nơi này chân chính có giá trị, là thế giới diệt vong lúc phóng thích mà ra phúc trạch, những này phúc trạch lại chọn thiên tài, để cao tư chất của bọn hắn, bản ý là tương lai lại khôi phục thế giới. Nhưng mà, thần quân nhóm càng có khuynh hướng đem nó coi là một loại đặc thù tẩy lễ cơ duyên. Bọn hắn bằng lòng tu lưu bộ phận này thiên tài, đem nó bồi dưỡng thành người một nhà. Ám Vũ Lâu chính là ôm ý nghĩ này. Quản sự chính là Hoang Dạ Thần Quân nhị đệ tử, một vị phản hư viên mãn tu sĩ. Hắn tự mình chọn lựa nhóm đầu tiên, tổng cộng 1 vạn người xem như nhập vây người kế tục, tiếp xuống cái này 1 vạn người sẽ trải qua đủ loại chém giết, cuối cùng chỉ có 10 người có thể chính thức gia nhập Ám Vũ Lâu. Trong đám người, một người mặc y phục rách dưới tiểu nữ hài đứng thẳng. Bề ngoài của nàng cũng không sáng chói, thuộc về là loại kia một cái liền quên loại hình, hai mắt cũng lộ ra rụt rè. Quản sự là nhìn trúng đầu óc của nàng. Tiểu nha đầu này rất thông minh, tốc độ học tập rất nhanh. Đây là trở thành một vị sát thủ hợp cách trọng yếu đặc chất. Nhưng nếu như nàng chết tại tuyển bạn quá trình bên trong, đây cũng là mệnh. Quản sự tiếp xuống an bài tất cả mọi người rút thăm, đồng thời cho bọn họ phân chia khu vực, mỗi người chỉ đem lấy tùy thân quần áo, liền bị đưa lên tuyển bạn trong sân. Bạch Thôn Nguyệt gãi đầu một cái, từ xuất sinh điểm đi tới, phát hiện trước mặt có một cái hộp. Không khéo chính là, nàng liền nhau địa phương, còn có một vị khác bộ dáng thật thà tiểu nam hải cùng một chỗ. Trước mặt hắn cũng có hộp. Hai người lẫn nhau cảnh giác nhìn thoáng qua, sau đó riêng phần mình mở ra cái dương. Bạch Thôn Nguyệt bên trong là một khóa quả táo. Tiểu Nam Hải bên trong là một cây đao. Hắn nhanh chóng đem nó nắm lên, nhìn về phía Bạch Thôn Nguyệt, trên mặt chất phác không còn sót lại chút gì, ra lệnh, đem quả táo cho ta. Cho ngươi. Bạch Thôn Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp đem quả táo ném mạnh ra ngoài. Tiểu Nam Hải căn bản không kịp phản ứng, cái này quả táo giống như là một nháy mắt nện ở trên mặt, đem hắn trực tiếp đụng ngã, cây đao kia cũng rớt xuống đất. Hắn đang chuẩn bị đi nhặt, ngay sau đó cũng cảm giác được cổ mát lạnh, sau đó hoàn toàn ngồi ngay đó, không có hô hấp. Bạch Thôn Nguyệt nhặt lên bẩn rơi quả táo nhét vào trong túi. Nàng nhìn xem dính máu tiểu đao, nội tâm đối với giết người một chuyện cũng không gợn sóng, thậm chí còn có một chút hưng phấn. Tiểu nha đầu thấp thỏm trong lòng, ta sẽ không phải là biến thái a. Chương 1409, thần vị chi biến, số mệnh địch thủ. Chương 1409, thần vị chi biến, số mệnh địch thủ. Ý nghĩ này vừa hiện lên, liền bị Bạch Thôn Nguyệt chính mình phủ định. Nàng dạng này cô nương tốt thế nào lại là biến thái đâu? Bạch Thôn Nguyệt không ngừng hướng phía bên trong vòng đi đến, trên đường đi đụng phải không ít người cạnh tranh. Nàng vừa bắt đầu giành được cây đao kia đều giết đến có chút cùng. Tại không biết rõ hoàn thành bao nhiêu lần phá vây sau, Bạch Thôn Nguyệt đống nhiên bị một đạo bạch quang đưa tiễn, đứng ở trước mặt nàng rõ ràng là vị kia phụ trách Ám Vũ lâu quản sự. Hắn nhìn về phía Bạch Thôn Nguyệt, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức. Ngươi là trời sinh sát thủ, ta tuyên bố, ngươi được phá cách để bạt thông qua được. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần hoàn thành huấn luyện liền quản sự cái này, lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Thôn Nguyệt cắt ngang. Nàng nghiêm mặt nói, ta không cần. Quản sự có chút bất mãn, chẳng lẽ là mình quá cho mặt, mới khiến cho tiểu nha đầu này cảm thấy nàng có tư cách bàn điều kiện. Bất quá, hắn nghĩ lại, vạn nhất Bạch Thôn Nguyệt thật bị Hoang Dạ Thần Quân coi trọng, tương lai đột phá đến hợp thể cảnh, mình bây giờ đắc tội nàng khẳng định không có quả ngon để ăn. Tương phản, nếu là hắn cái này có thể khai quật ra nhân tài, vậy mình cũng là có công. Nghĩ đến cái này, quản sự mở miệng nói, ngươi không muốn huấn luyện cũng được, ta tới thử một lần ngươi, chỉ cần ngươi có thể cầm dao gần thân phận của ta, ta liền miễn đi huấn luyện của ngươi, ngươi có thể cùng những người khác cùng một chỗ tiếp nhiệm vụ ám sát. Bạch Thôn Nguyệt hơi nhíu mày. Nàng đối làm sát thủ kỳ thật không có hứng thú quá lớn, luôn cảm giác mình nên có chút càng tao nhã hơn nghề. Chỉ là, chính mình có rất nhiều chuyện không nhớ ra được. Hiện tại tạm thời chấp nhận một chút. Sau đó, Bạch Thôn Nguyệt trong tay liền xuất hiện một cây dao găm. Quản sự đồng dạng triệt hồi tự thân lực lượng, thoái hóa tới người bình thường trình độ, để tránh chính mình không cẩn thận ngộ thương Bạch Thôn Nguyệt. Hắn rất là tự tin, chính mình xem như phản hư viên mãn cảm giác có tại, Bạch Thôn Nguyệt muốn gần hắn thân không thể dễ dàng như thế. Quản sự lúc này lên tiếng, ngươi tới đi. Vừa dứt lời, Bạch Thôn Nguyệt trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nương theo lấy thanh chủy thủ kia chống đỡ quản sự cổ. Nét mặt của nàng nhìn có chút không thú vị. Gia hỏa này như bức thổi đến vang dội, ai biết vậy mà cùng bên trong những người kia như thế đều là yếu gà. Quản sự đọc hiểu ánh mắt của nàng, gọi là một cái sinh khí a. Chính mình lại bị một cái tiểu nữ hoa xem thường. Bất quá nàng cũng là thật tà môn. Quản sự không hy vọng chính mình cứ như vậy biến thành trong mắt nàng yếu gà, mở miệng nói, vừa mới ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi một lần nữa, nếu không dạng này mưu lợi cũng là hại ngươi. Bạch Thôn Nguyệt không có ý kiến. Rất nhanh, nàng lần thứ hai chống đỡ quản sự cổ, động tác đồng dạng nhanh đến vượt ra khỏi phản hư cảnh có thể hiểu được phạm chủ. Quản sự lần này là thật có điểm hoài nghi lời người. Chẳng lẽ là bởi vì đại lương giới biết muốn tan vỡ, cho nên bắt đầu áp chế bọn hắn những này ngoại lai tu sĩ. Hắn do dự một chút, hỏi, ngươi làm như thế nào? Bạch Thôn Nguyệt càng là xem thường, chẳng lẽ quản sự ngươi liền cái này cũng sẽ không? Một cái mắt, quản sự lên mặt, trực tiếp đem người đuổi đi, đi đi đi, ta còn muốn phụ trách những người khác khảo hạch, chính ngươi đi phía dưới nhận nhiệm vụ. Bạch Thôn Nguyệt cũng không tức giận, phối hợp hướng phía dưới đi đến, hiển nhiên lười nhắc lại kiêu ngạo. Trần Cảnh An thu hồi ánh mắt. Giống Bạch Thôn Nguyệt dạng này tươi mát thoát tục căn cứ chính xác nói quá trình, chính mình chưa từng thấy qua. Nếu là không nhìn lầm, nàng đã nắm giữ không gian thuấn gì cũng là bản thân nàng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, lâm vào tại một loại khác nhân cách bên trong. Hắn lại quan sát một vị khác thao thiết kinh lịch. Như vậy cũng tốt ra hỏa. Cái kia thao thiết tiến vào một cái tiểu thế giới, trực tiếp hóa thành diệt thế thiên thai cấp bậc tồn tại, không khác biệt thôn phệ chính mình nhìn thấy tất cả sinh linh. Hơn nữa, mỗi một lần thôn phệ đều sẽ biểu hiện ra kình cùng hổ đặc tính. Không hề nghi ngờ, cái này thao thiết cũng thành công dung hợp kình thôn hổ phệ. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn tại hoàn thành cùng thần vị dung hợp một phút này, liền đã chứng đạo thành công. Bất quá, hai người thần trí hiển nhiên đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Một cái không tốt, cái này thuộc về toàn thay người bên ngoài làm áo cưới. Cho dù là cùng một thân thể, nếu phụ trách vất vả nhân cách cùng phụ trách thu hoạch nhân cách không phải cùng một cái, mặt trước cái kia cố gắng liền rất không có khả năng đưa đến đang hướng khích lệ tác dụng. Thao Thiết Vương đối kết quả này hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy là thần vị xảy ra vấn đề, dù sao Thao Thiết thần tộc đều dựa vào lấy thủy tổ lỗ đen liên tiếp tu hành mấy cái luân hồi. Chân Cảnh An thì là ánh mắt tĩnh mịch. Sự thật chứng minh, những này dính qua lượng giới khí tức thần vị, còn có rất nhiều không muốn người biết cải biến. Hắn sau này ở phương diện này được nhiều thêm cảnh giác. Đến mức Bạch Thôn Nguyệt nơi đó, nếu nàng cho đến chứng đạo kết thúc đều không thể khôi phục, vậy mình sẽ phụ trách đem lúc trước nàng một lần nữa tìm trở về. Bây giờ hai người riêng phần mình chứng đạo, mình cùng Thao Thiết Thần tộc hợp tác cũng liền kết thúc. Trần Cảnh An trước một bước rời đi Thao Thiết Thần vực. Hắn thuận đường nhìn thoáng qua Trần Thanh Lập nơi đó chứng đạo tiến độ. 1500 năm đi qua, Trần Thanh Lập cũng coi là ba ba chạm chạm, từ một cái căn bản không để lại cơ duyên đáng thương thanh ngư, biến thành mệnh ta do ta không do trời thanh ngư đại vương. Gia hỏa này đem đến nói thói quen khắc ở trong xương. Hắn dù là thân ở hóa rồng giới, cũng không nhịn xuống đem xương đế bộ kia quen thuộc dẫn tới. Nhưng là đừng nói, Trần Thanh Lập vậy mà thật ra dáng thành lập nên chính mình Thanh Ngư cung bên trong có không ít hắn tự mình huấn luyện lính tôm tướng cua. Hắn dựa vào bộ phận này lực lượng, rất nhanh nắm giữ địa bàn của mình. Những cái kia đã từng chia lãi qua hắn cơ duyên sinh linh, bây giờ liền cá dẫn người, tất cả đều tại thay Trần Thanh Lập bán mạng. Trần Thanh Lập hiển nhiên cũng khôi phục một bộ phận cùng nó nguyên thân tương xứng đặc chất. Đây là một dấu hiệu tốt. Trần Thanh Lập càng là thanh tỉnh, vậy hắn mưu đồ hóa rồng chuyện liền càng thuận lợi, đến lúc đó cũng có thể lấy chân long thân phận nhảy ra một phương thế giới này, chân chính làm được sừng sững bất động, mà đổi thành một bên. Đầu kia đã từng kế thừa tim rồng xem như Trần Thanh Lập số mệnh chi địch hắc ngư, bây giờ đồng dạng xưa đâu bằng nay. Nó tim rồng có thể đem cái khác yêu vật tinh huyết chuyển hóa làm long huyết, đồng thời duy trì liên tục kéo theo nhục thân thể biến, đơn thuần thực lực mà nói đã đưa thần hóa rồng giới nhóm đứng đầu, bị coi là tiếp cận nhất chân long đại yêu. Hắc ngư đã thoát ly cá phạm chủ, xen vào hủy cùng giao ở giữa. Nó những năm này lần lượt giết chết không ít lúc trước từng thu được chân long phúc trạch sinh linh, đem nó hội tụ ở một thân, cái này có thể coi là hóa rồng giới bản thân đẩy ra hóa rồng nhân tuyển. Mục đích đúng là cùng Trần Thanh Lập tranh đoạt long vị. Trần Cảnh An cũng không bài xích dạng này cạnh tranh, điều kiện tiên quyết là song phương có thể ở công bằng dưới điều kiện. Là lấy, thiên đạo thân thể dư quang sẽ một mực chú ý nơi này. Phàm là hóa long giới có dự định kéo lệnh trận tình thế, chính mình liền sẽ để nó biết được cái gì gọi là trọng quyền xuất kích mỹ học. Chương 1410, thiên đạo pháp môn, giả trì đạo chủ. Chương 1410, thiên đạo pháp môn, giả trì đạo chủ. Trần Cảnh An trở lại tiên tộc bên trong. Hắn bắt đầu trải vớt tự thân sáng lập thiên đạo pháp môn. Cái này vị thứ nhất người thí nghiệm, đương nhiên chính là thiên đạo thân thể bản thân. Trần Cảnh An đem các loại nghĩa lý toàn bộ ở trước mặt truyền bá. Vũ thái yếu tố, ngũ hành biến hóa, bản nguyên tiết khí. Những này thuộc về địa tiên giới bộ phận, trải qua hắn bản thổ hóa cải tạo, thành công bị di chuyển tới bọn hắn thiên ngoại bộ kia thiên đạo hệ thống bên trong. Thiên đạo thân thể hiện hóa ra hình thể, vĩ ngạn thân thể tại trong vũ trụ mênh mông hiện hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới mỗi một cái tiểu thế giới. Mỗi một cái tiểu thế giới ẩn chứa tri thức, lực lượng cùng sáng tạo, tại thời khắc này toàn bộ format biến thành toán cộng tính toán bên trong một con số, cộng đồng hợp thành thiên đạo thân thể uy lực. Một đỉnh như là bạch ngọc đế hoàng mũ miện hiện hiện, cứ như vậy đắp lên thiên đạo thân thể trên trán. Cảnh giới của hắn cũng bắt đầu thăng hoa. Từ nguyên bản hợp thể trung kỳ, nhanh chóng đi vào hợp thể hậu kỳ, cuối cùng một mực dừng ở hợp thể viên mãn quan hải trước đó. Lần này một vòng, liền cần đạo chủ thân phận gia trì. Thiên ngoại ở phương diện này hạn chế không ít. Đại đạo tín vật là trong đó một con đường dẫn, còn lại một đầu không cần tín vật đạo chủ con đường, thì cần muốn đồng thời thỏa mãn trước mắt vô đạo chủ cùng bản đại đạo kiêm dung. Đây là đứng tại thần quân trên lập trường. Đối thiên đạo tới nói, bọn hắn đồng dạng cần thần bị, như là lúc trước giới hà thiên đạo. Nhưng võ thiên thiên đạo thân thể hiển nhiên không ở tại liệt kê. Cảnh giới của hắn là dựa vào lấy bản tôn cùng địa phủ trì hạ những thế giới nhỏ kia nắm nâng, lúc này mới đạt đến cảnh giới bên trên đồng bộ. Hôm nay mượn ngọc kinh bên trên cùng kháo sơn vương hai người hợp nhất, thiên đạo thân thể có thể làm được giả nắm cảnh giới. Hơn nữa loại này giả nắm so với trong tưởng tượng càng thêm đáng tin cậy. Trần Cảnh An thông qua thiên đạo thân thể chuyển đưa tới rất nhiều ý niệm, trong đầu một nháy mắt lóe lên những cái kia đến nay vẫn không có đạo chủ đại đạo. Hắn dường như đều có thể làm tới không tín vật trạng thái dưới giả nắm. Đã dạng này, không bằng thuận tay thử một lần. Trần Cảnh An làm ra quyết định, đầu tiên ngắm định rồi ngũ hành thần đạo cái này lớn nhất hấp dẫn. Hỏa chi đạo chủ là Áp Vương, Mộc chi đạo chủ tên là Thanh Thủ cùng Trúc Dung Thị Thủy Tổ. Trúc Dung Thánh là cùng một thời kỳ nhân vật, lúc trước Trúc Dung Thị yêu đình hủy diệt lúc, nàng xem như trong phản quân chủ yếu đỉnh núi. Thổ chi đạo chủ đã từng từ Tôn Lư Thị trưởng khống, bây giờ đã có chủ nhân mới. Kim chi đạo chủ ở vào Phật môn trì hạ, xem như thế tôn tâm phúc. Chỉ có Thủy chi đại đạo đến nay vô chủ. Trần Cảnh An vừa vặn cũng hy vọng thu hoạch được tới tin tức tương quan, lần này chẳng phải đúng dịp. Hắn nghĩ như vậy, thiên đạo thân thể cũng nhanh chóng chiếm cứ tiếp dẫn Thủy chi đại đạo đạo chủ thân phận. Một giây sau, liền có quần quận chi thủy từ trên trời mà đến, rất có một bộ diệt thế tư thế. Thiên đạo thân thể trong đầu nhiều hơn vô số cùng Thủy chi đại đạo tương quan cảm ngộ. Sau đó, liền có một thanh tam xoa kích bộ dáng hiện hóa tại đầu óc hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Thủy chi đại đạo tín vật. Thiên đạo thân thể mơ hồ chú ý tới, cái này tín vật giống như là bị vô tận hàn băng phong bế, tình cảnh có lẽ cùng thao thiết thần tộc tổ truyền hai kiện tín vật như thế. Theo thuộc về Thủy chi đạo chủ vị cách hoàn toàn dung hợp, tu vi của hắn cũng đạt tới hợp thể viên mãn. Thiên đạo thân thể nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một đầu màu xanh thẳm thông đạo. Nơi đó hẳn là thông hướng Thủy chi đạo cung phương hướng. Chính hắn là lần đầu tiên làm đạo chủ, muốn nói không hiếu kỳ khẳng định là giả. Thiên đạo thân thể lúc này đi vào. Bá, mũi chân của hắn rơi xuống đất, vừa vặn giẫm tại một mảnh khối băng phía trên, phát ra không ít động tĩnh. Một giây sau, rất nhiều đạo ánh mắt đồng thời tập trung ở trên người hắn. Thiên đạo thân thể thần sắc trì trệ, vì sao không có đạo chủ đạo cung bên trong còn có người? Không chỉ là hắn không nghĩ ra, bao quát lúc đầu tại cái này đạo cung bên trong những người khác, đồng dạng trừng to mắt. Bọn hắn là băng chi đại đạo thần quân, hôm nay là bị băng chi đạo chủ triệu tập mà đến. Trước kia, tiền nhiệm băng chi đạo chủ, xuất thân đại đỉnh thị đại đỉnh hoan chết tại hỗn độn yêu đế trong tay, đạo này chủ chi vị trống không. Đại đỉnh hoan bỏ mình, đệ tử của nàng Tề Kha thần quân trước tiên đứng xuống vị trí này. Tề Kha thần quân vốn chính là hợp thể hậu kỳ, nàng không đến kim đan cảnh thời điểm liền bái sư đại đỉnh hoan, cùng nàng là diệp sư diệp mẫu quan hệ. Làm một không phải đại đỉnh thị người, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, ở giữa không ít nhận đại đỉnh thị ân huệ. Chính là bởi vậy, Tề Kha thần quân biết rõ chính mình nếu không nắm lấy cơ hội, cái này đạo chủ chi vị liền rất có thể bị đại đỉnh thị những người khác chiếm cứ. Thế là nàng trước một bước chiếm xuống đạo chủ chi vị, lại không muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, dứt khoát trực tiếp cùng đại đỉnh thị vạch mặt. Không chỉ như vậy, nàng còn phải ngăn cản đại đỉnh thị trở thành trận này yêu đình đại biến người thắng. Nếu không mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đi qua, nàng nhằm vào mục tiêu là Nguyệt Chi đạo chủ đại đỉnh dạ. Nhưng tại đại đỉnh dạ từ bỏ tranh vị, ngược lại nâng đỡ Trúc Dung thị hậu nhân Trúc Dung Áp về sau, Tề Kha thần quân liền định cho Trúc Dung Áp chơi ngang chân. Bởi vì đối phương đặc thù thân thế, Tề Kha thần quân thu được một chi đạo chủ thanh thủ vị này đồng minh. Dưới mắt, Tề Kha thần quân ngay tại chuẩn bị nhằm vào Trúc Dung Áp hành động. Cái này trong lúc mấu chốt, có người vậy mà xông vào đạo cung. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được chính mình đạo chủ quyền hạn dường như bị người chia lại rơi mất một bộ phận. Cái này sao có thể? Ánh mắt của nàng rơi vào thiên đạo thân thể trên thân, cảm nhận được kia cố thuộc về Thủy Chi đại đạo khí tức, trong ánh mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Thủy Chi đại đạo bây giờ lại có thể sinh ra đạo chủ? Gia hỏa này là sử dụng thủ đoạn gì? Thiên đạo thân thể bây giờ cũng thích ứng trước mắt biến hóa, đồng thời cảm thụ ra đám người này là băng chi đại đạo thần quân. Lại liên tưởng đến cái kia thanh tam xoa kích tình cảnh. Rất rõ ràng, Thủy chi đại đạo cùng băng chi đại đạo ở giữa liên hệ so với hắn nghĩ càng sâu. Thiên đạo thân thể đánh giá tả hữu, phát hiện lấy hắn làm trung tâm, chính mình trung quanh khu vực ngay tại từ mặt băng hóa thành nước mặt. Hắn đối tòa này đạo cung trưởng khống độ cũng tại đề cao. Một giây sau, một cỗ cực hàn lực lượng hướng hắn đánh tới. Thiên đạo thân thể ánh mắt lóe lên. Mình bây giờ thế nhưng là cái thùng rỗng, nơi nào có khả năng cùng chân chính đạo chủ giao thủ. Đây cũng chính là hắn có Kháo Sơn Vương phong tỏa khí tức, không phải liền cái này đập vào mặt khí thế, liền có thể đem hắn ngụy trang tại chỗ xé bỏ rơi. Đạo chủ quả nhiên không có tốt như vậy làm. Thiên đạo thân thể tâm niệm đến tận đây, thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới, trực tiếp dung nhập vào vô tận nguồn nước bên trong. Ba, Tề Kha thần quân một cái này, trải qua những này nguồn nước chia sẻ, chân chính truyền tới trên người hắn thời điểm, đã hạ xuống tới thiên đạo thân thể đều có thể tiếp nhận tình trạng. Cái này khiến hắn tạm thời bảo vệ thủy chi đạo chủ vị trí. Thiên đạo thân thể tại dưới nước hành động, hắn có thể cảm giác được chính mình đối đạo công lực khống chế còn tại đề cao. Tề Kha thần quân đối bực này biến hóa cảm thụ rõ ràng nhất, trong lòng thầm mắng. Cái này thủy chi đạo chủ vị trí bị cấm tuyệt nhiều năm không phải là không có nguyên nhân. Liên nhìn đấu pháp, quá hèn hạ, quá vô lại. Chương 1411, đạo chủ công địch, tan băng thành nước. Chương 1411, đạo chủ công địch, tan băng thành nước. Tề Kha thần quân từ sư tôn của nàng đại đỉnh hoan nơi đó, biết được thủy chi đại đạo quá khứ. Ngay tại cái này luân hồi mới bắt đầu. Lúc đó, liền có một vị thủy chi đạo chủ, ỷ vào hắn có vô lượng nước biển có thể chia sẻ tổn thương, trêu chọc không ít cửu gia, trong đó không thiếu đạo chủ cấp bậc nhân vật. Hết lần này tới lần khác thực lực của người này cực mạnh, người bình thường không làm gì được hắn. Thế là, liền có đạo chủ nhằm vào hắn thiết hạ một trận vây giết chi cục. Băng chi đại đạo chính là cái này cả bẫy. Nước xem như chất lỏng, có suy yếu tổn thương đặc tính, nhưng là băng thành chất lỏng, ở phương diện này năng lực liền cực lớn suy yếu. Bởi vậy, bọn hắn nghĩ cách nhường vị kia thủy chi đạo chủ biến thành băng chi đạo chủ sau đó đem nó vây giết đến chết. Tại cái này về sau, thủy chi đại đạo tín vật cũng bị phủ bụi. Đại đỉnh hoan tại dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành băng chi đạo chủ, đồng thời tản mát ra không ít băng chi thần vị, này mới khiến đa số người cho rằng đây là hai cái độc lập đại đạo. Nhưng trong đó nội tình chỉ có chính bọn hắn biết được. Tề Kha thần quân cũng không nghĩ đến, tại chính mình vị này băng chi đạo chủ còn sống dưới tình huống, vậy mà lại tung ra một vị thủy chi đạo chủ. Toàn này đạo cung là người ta. Nàng một kích không thành, ngược lại liền định lấy Lý Hiểu. Ta lúc trước có nhiều mạo phạm, còn mời đạo hữu tha thứ, ta bằng lòng cùng ngươi chia sẻ tòa này đạo cung. Thiên đạo thân thể đâu có thể nào mắc lừa. Tạm thời không đề cập tới chính mình cùng Áp Vương quan hệ. Mẹn mẹn là nữ nhân này phản ứng, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Chỉ tiếc, thiên đạo thân thể cũng không có hành giả huy chương, không phải hắn không phải đem bí mật này cũng móc đi ra. Tề Kha thần quân gặp hắn bướng bỉnh, hắn không thể nhảy vào trong nước truy sát. Bất quá, trong nội tâm nàng đến cùng là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đối phương có thể trở thành thủy chi đạo chủ, dù là không có đại đạo tín vật, bản thân thực lực cũng sẽ không thua chính mình. Phải vào đối phương sân nhà, Tề Kha thần quân vẫn có chút sợ hãi trong lòng. Thiên đạo thân thể cũng không rời đi, ngay ở chỗ này căng thẳng. Hắn tin tưởng Tề Kha thần quân cùng đại đỉnh thị không đối phó, gia hỏa này xem như địch nhân của bọn hắn, chính mình dù là không thể giải quyết nàng, cũng không thể để nàng trôi qua quá dễ chịu. Tề Kha thần quân thấy người này bướng bỉnh, lập tức sinh lòng hận ý, nàng rất nhanh nghĩ đến một cái hỏa thủy đông dẫn biện pháp. Đã thủy chi đạo chủ như thế làm cho người ta hận, vậy liền để nó đi qua cựu gia ra tay. Với bạn, thanh thủ chính là lão đạo chủ bên trong một viên, chỉ cần thông qua nàng đem tin tức truyền đi, tự nhiên có người đến thu thập bọn họ. Nghĩ đến cái này, Tề Kha thần quân không còn lưu lại, trực tiếp mang theo những người còn lại rời đi. Không có nàng cản tay, thiên đạo thân thể nhanh chóng tiếp quản tòa này đạo cung. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thủy chi đạo cung đối ứng cây kia đại đạo chi thụ, trên đó nguyên một đám lớn nhỏ thần bị sáng tắt biến hóa. Trên thực tế, đạo chủ quyền lực không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hắn không cách nào dựa theo tâm ý của mình trực tiếp cho thần bị. Đạo chủ chỉ có thể cảm ứng được những cái kia đã hiện thế thần bị, lại có là những cái kia ý đồ chạy về phía bản thần bị phản hư tu sĩ. Chỉ cần hắn bằng lòng, liền có thể ban thưởng tương ứng ấn ký, tác dụng là gia tăng bọn hắn đối thần bị lực tương tác. Cụ thể biểu hiện, càng không dễ bị thần bị bài xích, lại càng dễ gặp phải hoang dại thần bị. Lúc trước gần chi đạo chủ liền từng cho vô tướng thánh quân ban thưởng qua cơ duyên. Ngoài ra, phàm là lệ thuộc bản đầu đại đạo thần bị, đạo chủ đều có quyền xem qua, đồng thời hiểu rõ những này thần bị riêng phần mình huyền diệu. Thiên đạo thân thể chú ý tới, cái này thủy chi trên đại đạo thần bị đã có 4 thành biến thành băng chi đại đạo. Cái này vốn chỉ là một cái tạm thời trạng thái. Dù sao, băng cùng nước tại đại đạo phương diện bên trên ý nghĩa không thể so sánh nổi. Chính mình đã thành thủy chi đạo chủ, dù chỉ là tạm thời, hắn cũng cảm thấy mình gánh vác bình định lập lại trật tự nghĩa vụ. Nghĩ đến cái này, thiên đạo thân thể khẽ miệng có chút dương lên. Tề Kha thần quân sẽ thích phần lễ vật này. Hắn lúc này đi hướng đại đạo chi thụ, bắt đầu trợ giúp những cái kia băng chi đại đạo thần vị tiến hành phá băng. Đây bất quá là nhường hình dáng của bọn họ xảy ra chuyển hóa. Đối thần quân mà nói ảnh hưởng có hạn. Chỉ là, Tề Kha thần quân còn muốn làm băng chi đạo chủ đại khái là không thành. Thiên đạo thân thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn gặp được đạo cung trở về hình dáng ban đầu, cũng không lưu lại, trực tiếp về tới võ thiên đại thế giới, đồng thời chủ động hiểu trừ của mình đạo chủ chi vị. Đây là phòng ngừa những người khác tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Nói trở lại, thiên ngoại có thể còn có không ít còn vô đạo chủ đại đạo. Mình có thể mỗi cái đều thể nghiệm một lần. Hắn xem như thiên ngoại cái thứ nhất tu hành thiên đạo pháp môn thiên đạo, chính mình đây coi như là thay người bên ngoài làm cống hiến đâu. Một bên khác, một thần giới. Nơi này là một chi đạo chủ thanh thủ địa bàn. Một thần giới xem như lần này luân hồi mới bắt đầu liền đản sinh tiểu thế giới, lại thêm chi có thanh thủ vị này đạo chủ tọa chấn, một thần giới cái này mấy trăm vạn năm qua đã ra đời năm đạo một chi đại đạo thần bị. Không chỉ như vậy, thanh thủ bản thân cũng là mạnh vì đạo, bạo vì tiền người. Nàng lấy tự thân là đầu mối then chốt, mượn một chi đạo cùng, đem chọn đầu một chi đại đạo trên nửa đếm được thần quân đều lung lạc tại chính mình một phương này trận doanh. chỉ sợ bọn họ sẽ không vì thanh thủ bán mạng, nhưng lẫn nhau ở giữa hương hòa tình, có thể khiến cho thanh thủ thuận lợi từ những người này trên thân mượn lực. Bởi vậy, thanh thủ cũng không sợ tiên đình cùng Phật môn bên ngoài bất kỳ thế lực nào, cho dù là yêu đình. Yêu đế bị giới hạn đế vị, có thể làm chuyện tương đối có hạn, yêu đình chỉnh thể lợi ích cũng đã định trước, bọn hắn không quá bằng lòng vì giết chết thanh thủ nỗ lực quá lớn một cái giá lớn. Đây mới là thanh thủ một mực có thể thành thạo điêu luyện hành tẩu các phương bảo hộ. Hôm nay, thanh thủ nên khách tới Tề Kha thần quân. Nói lên giữa hai người gặp nhau, vậy vẫn là thanh thủ cố ý gây nên kết quả, để cho người ta tiết lộ lập trường của mình cùng mục đích, thúc đẩy Tề Kha thần quân chủ động đến nhà. Trải qua mấy ngày nay, thanh thủ không ít cho Tề Kha thần quân nghĩ kế. Nàng luôn có thể nói chúng tim đen cho ra phương lược, nhường áp vương trận doanh chịu không ít khổ đầu. Bởi vì cái này nguyên nhân, Tề Kha thần quân thái độ đối với nàng cũng tương đối tôn kính. Bất quá, thanh thủ đánh đáy lòng không quá coi trọng Tề Kha thần quân. Dù sao gia hỏa này là đâm lưng sư tôn thượng vị, nàng cho dù không có thâm giao dự định, cũng phải đề phòng Tề Kha thần quân ám toán mình. Chỉ là gia hỏa này bây giờ còn có tác dụng. Thanh thủ đối mặt nàng thời điểm, vẫn phải gìn giữ lấy chính mình chi kỷ vừa nóng tâm nhân thiết. Ngay hôm nay, Tề Kha thần quân nói cho hắn biết Thủy Chi đạo chủ ngóc đầu trở lại tin tức. Thanh thủ trên mặt hứng hở không thấy. Nàng dường như liền nghĩ tới, cái kia ưa thích dùng đầu đội lên nước biển, chuyên môn bao phủ hắn còn nhỏ thế giới tên điên. Cũng may, Tề Kha thần quân miêu tả người cùng nàng nghĩ dường như không phải cùng một người. Bất quá người này vậy mà có thể tu thành Thủy Chi đạo chủ. Thanh thủ cũng cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Nàng đang chuẩn bị hiểu thêm một bậc, lúc này bỗng nhiên chú ý tới Tề Kha thần quân khí tức xảy ra kỳ biến. Cả người như là từ trong tủ lạnh lấy ra khối băng, biến nước làm trơn. Trên trán phiêu tán hơi nước. Người đây là? Chương 1412, tính toán thủy chủ, 5000 thọ thần sinh nhật chương 1412, tính toán thủy chủ, 5000 thọ thần sinh nhật bất quá là nói chuyện công phu, Tề Kha thần quân quanh thân băng hàn chi khí hóa đi. Bản thân nàng cũng muốn một mực treo mệnh bệnh nhân, chờ cái này một hơi nuốt xuống về sau, thực lực cũng một lần nữa lui về hợp thể hậu kỳ. Nàng đạo chủ thân phận bị tước đoạt. Thanh thủ nhìn thấy một màn này, mắt sáng lên, ánh mắt thâm thúy, nhưng là không có tỏ thái độ. Cũng là Tề Kha thần quân người trong cuộc này không chịu nổi. Nàng đạo chủ chi bị đâu? Băng chi đại đạo lại không có đại đạo tín vật. Cái này trực tiếp loại bỏ có người cưỡng ép thượng vị khả năng. Kia nàng lại là thế nào mất vị? Giờ phút này, Tề Kha thần quân nghĩ đến lúc trước thấy qua vị kia Thủy Chi đạo chủ. Người kia liền rất tà môn. Rõ ràng Thủy Chi đại đạo đã bị động tay động chân, hắn làm sao có thể leo lên đạo chủ chi vị? Loại bỏ rơi tất cả không thể nào nhân tố chỉ còn lại có cuối cùng một tổ nhìn đều không đáng tin cậy kết quả, kia đây cũng chính là đáp án cuối cùng. Tề Kha thần quân không dám tưởng tượng, cái này nếu như bị đại đỉnh thị người biết mình mất vị, bọn hắn đến thế nào trả thù chính mình? Chẳng lẽ mình còn muốn tránh bọn hắn cả một đời? Nàng lập tức nhìn về phía trước mặt thanh thủ, ánh mắt biến kích động lên, đội bằng nói: "Thanh, không, một đạo chủ đại nhân, ta bằng lòng tiếp tục chấp hành lúc trước kế hoạch." Nghe vậy, thanh thủ chỉ là nhìn nàng một cái, đại khái là xác định gia hỏa này thật đã mất đi thần vị, Tề Kha thần quân ở trong mắt nàng giá trị giảm xuống 9/9. Gia hỏa này vốn chính là một cái khoai lang bằng tay, nhưng nàng nguyên bản đạo chủ chi vị nhường nàng có nhất định lôi kéo giá trị. Mất đi tầng này thân phận, lấy Tề Kha thần quân quá khứ thanh danh, nàng chính là bằng lòng cho người làm chó, người ta đều phải để phòng bị đâm lưng. Thanh thủ có lòng đem người đuổi đi, sau đó chính mình mới có thể đưa ra tay đi điều tra vị kia bỗng nhiên xuất hiện Thủy Chi đạo chủ. Bất quá, đến cùng là cho chúc dung thị ngột ngạt ý nghĩ chiếm cứ thượng phong. Thanh thủ ngầm cho phép nàng tiếp tục hành động. Sau đó, nàng lại liên hệ những cái kia lão đạo chủ môn, đem Thủy Chi đạo chủ chuyện lần nữa xét ra. Băng chi đại đạo biến hóa, trực tiếp bao trùm tất cả nguyên bản tu hành đạo này thần quân. Bọn hắn cưỡng ép từ băng chi đại đạo về tới Thủy Chi đại đạo. Động tĩnh này cũng rất nhanh truyền ra. Lão đạo chủ phần lớn thâm cư không ra ngoài, nhưng bọn hắn tại luân hồi mới bắt đầu liền tồn tại, đã từng đều phong quang nhất thời, đương nhiên sẽ không là cái gì an phận tính tình. Lui đến phía sau màn, bất quá là vì tốt hơn tính toán. Cho nên, tin tức của bọn hắn con đường không kém, cơ bản đều ngay đầu tiên biết được bằng chi đại đạo biến cố. Nhưng Thủy Chi đạo chủ xuất hiện, đây coi như là độc nhất vô nhị tin tức. Thanh thủ đem nó ném lúc đi ra, coi là thật có loại bom nổ dưới nước ý vị. Lão đạo chủ môn liền nghĩ tới cái kia buồn nôn nhất công địch. Cái này nếu là ra lại một vị, hay là người kia truyền nhân đến đây báo thù, đại gia cũng đừng nghĩ bình yên đi đến cái này luân hồi. Là lấy, một đám lao đạo chủ hiếm thấy đạt thành nhất trí. Bọn hắn muốn ưu tiên thanh toán người này. Thế là, có thiên cơ thủ đoạn bắt đầu suy tính, không có thiên cơ thủ đoạn liền trộm tới Thủy Chi đại đạo thần quân tiến hành ép hỏi. Còn có mấy vị tự mình tham dự phong ấn Thủy Chi đại đạo món kia đại đạo tín vật, thì là tiến về xác nhận tam xoa kích tình trạng. Đồ vật vẫn hoàn hảo không chút tổn hại bày ở chỗ cũ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có thu hoạch được bất kỳ cùng bị kia Thủy Chi đạo chủ tin tức tương quan. Người này tựa như là trống rỗng xuất hiện như thế. Lần này thật sự giống nháo quỷ như thế. Đam Lưu Túc Chí đạo chủ nhóm đã bắt đầu để phòng vị này chỗ tối địch nhân rồi. Bọn hắn tập thể trí tuệ hợp tới một chỗ, bắt đầu có kế hoạch nhằm vào năm đó vị kia Thủy Chi đại đạo tương quan sự vụ tiến hành chôn hố. Bất luận người này có phải hay không vị kia truyền nhân, chỉ cần hắn có lòng chấp trưởng Thủy Chi đại đạo, đây chính là cái khác đạo chủ không thể tiếp nhận kết quả. Cho nên, người này kết cục tốt nhất chính là bị ám toán chết. Một bên khác, còn không biết mình đã dẫn phát cái này một hệ liệt hậu quả thiên đạo thân thể, thì sinh ra đổi một cái đạo chủ chi vị đến giả nắm ý niệm. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là đạo cung chi hành, đây chính là một đoạn quý giá tu hành kinh nghiệm. Cũng may, cuối cùng vẫn là lý tính chiếm cứ thượng phong. Giả nắm đại đạo cuối cùng không làm được thật. Nếu là quá mức đắm chìm trong đó, khó tránh khỏi mất đi tu hành động lực. Hắn vẫn là trở về tới bản trước. Dạy bảo thiên đạo, Thiên đạo thân thể trước hết nhất làm thí nghiệm đối tượng, tự nhiên là chính mình dưới đáy tiểu thế giới thiên đạo. Những ngày kia nói chủ động ý thức đều tương đối mơ hồ. Đây là Trần Cảnh An chia tách kết quả. Bất quá, hắn bây giờ có dạy bảo cần, thế là lại giao phó những ngày này nói ngây thơ ý thức. Bọn hắn toàn bộ hóa thành tiểu nhi bộ dáng, ngồi tại thiên đạo thân thể trước mặt. Thiên đạo thân thể vẻ mặt lạnh nhạt, hướng bọn hắn phát ra tuyên cáo. Từ hôm nay, ta chính là các ngươi lão sư, cũng là duy nhất thiên đạo chi sư. Đám kia tiểu thiên nói thái độ tự nhiên là tương đối nhu mục. Bọn hắn bản thân liền là đặc thù sinh linh một loại. Bẩm sinh liền có người bên ngoài khó có thể tưởng tượng lực lượng, chỉ là bọn hắn một mực quyết thiếu như thế nào lợi dụng cố lực lượng này hướng dẫn. Thiên đạo thân thể xuất hiện, bắt đầu bổ khuyết bên trên khối này trống không. Một cỗ toàn thế lực mới lặng yên ấp ủ. Thời gian cực nhanh, lại là 2000 năm trôi qua. Hóa Long giới, Thanh Hoàng cung đây là Thanh Hoàng 5000 tuổi thọ thần sinh nhật, các lộ đại yêu đều đổi tại một ngày này đến đây chúc mừng. Thanh Hoàng thực lực trước mắt cũng đạt tới Hóa Long giới đỉnh phong. Hắn tại trên đường có một cái Thanh lão tổ tôn xưng. Giống dạng này lão tổ tại Hóa Long giới có không ít, nhưng là như hắn như vậy khống chế mấy vị lão tổ, đồng thời có thể khiến cho bọn hắn trung thành tuyệt đối vì đó bán mạng. Thanh Hoàng là đầu một vị, cũng là tại Hóa Long giới bên kia, còn có một vị so Thanh Hoàng thành danh sớm hơn lão tổ. Hắc Long, kia là một đầu hiếm thấy màu đen giao long, cũng bị công nhận là trên đời này tiếp cận nhất chân long huyết mạch tồn tại. Nhưng Hắc Long trời sinh tính tàn bạo, cùng nhau đi tới tàn sát sinh linh vô số. Nó dựa vào tuyệt đối vũ lực, hấp dẫn không ít ác đồ cùng nó làm bạn, làm việc vẽ đản mà ngang ngược. Hai bọn chúng tồn tại tựa như là đối chiếu tổ. Không chỉ có tuổi tác gần, hơn nữa tại riêng phần mình lĩnh vực đều đạt đến vô tiền khoáng hậu trình độ. Không ít người thậm chí chờ mong Thanh Hoàng cùng Hắc Long xảy ra xung đột. Tốt nhất là bọn hắn có thể đồng quy vu tận. Cứ như vậy, những người khác cũng có thể có càng lớn cơ hội. Nếu không, phàm là Hóa Long cơ hội hàng thế, cũng chỉ có thể là trong bọn họ một cái. Thanh Hoàng cung nội, Trần Thanh Lập nói một phen lời xa giao, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại khí. Theo hắn thực lực tinh tiến, Trần Thanh Lập càng thêm khuynh hướng chứng đạo trước đặc tính. Hắn mơ hồ có thể ý thức được, chính mình khả năng còn có một cái càng quan trọng hơn thân phận. Trước mắt xem như Thanh Hoàng giờ phút này, bất quá là hắn một mặt điều hòa. Nhưng là, hắn đã trở thành tiếp cận nhất chân long tồn tại. Còn có cái gì là so cái này càng ghê gớm? Chẳng lẽ lại, mình đã từng thấy chân long? Trần Thanh Lập vỗ đầu một cái, bỏ đi cái này hoang đường ý nghĩ, hắn có tài đức gì dám tiêu nghĩ những thứ này. Chương 1413, số mệnh chi chiến, Thanh Lập hợp thể chương 1413, số mệnh chi chiến, Thanh Lập hợp thể dừng lại yến hội xuống tới, Thanh Hoàng cung trên dưới tân tận chủ vui mừng. Ngay tại khách nhân lần lượt chuẩn bị lui tán lúc, bọn hắn đông nhiên nhìn thấy trên đỉnh bốc lên huyết quang, trong huyết quang mơ hồ có lớp vảy màu đen hiện hiện, cuối cùng xen lẫn thành một trương hung ác mà giữ tợn mặt rồng. Từ xa nhìn lại, cặp kia giữ tợn con ngươi màu đỏ ngòm để cho người không rét mà run. Tràn đầy ác ý thanh âm truyền đến. Thanh ngư, ngươi phần này chúc thọ lễ, ta rất ưa thích. Sau đó, như thủy triều long uy từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi vào những cái kia hàng trước lính tôn tướng của trên thân. Bất quá vừa đối mặt, huyết nục của bọn hắn liền bị cố lực lượng kia mạnh mẽ thôn phệ, chỉ lưu lại đầy đất sừng sững mạch cốt. Hắc Long lực lượng còn tại hướng phía dưới lan tràn, nhưng là lúc này liền bị phóng lên tận trời thành quang đâm rách. Trần Thanh Lập đạp trên sóng nước mà lên, nhìn về phía Hắc Long ánh mắt bất thiện. Hắn sớm biết Hắc Long trời sinh tính trương dương, nhưng hai người xưa nay là nước giếng không phạm nước sông, hắn tại thọ thần sinh nhật ngày hôm đó tìm chính mình suối quậy, vậy thì phải làm ra một cái chấm dứt. Trần Thanh Lập khí thế toàn bộ triển khai, sau lưng vô số long khí hội tụ đến cùng một chỗ, cô động thành thanh long bộ dáng. Cái này thanh long vẻ ngoài cũng không phù hợp Hóa Long giới thẩm mỹ, nhưng là toàn thân của nó các bộ điểm nhưng lại đều có thể thỏa đáng vận chuyển, dường như đã biến thành vật sống. Hắc Long ánh mắt bắn ra tới, chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm âm thanh kia tại cuồng hoan. Chính là cái này, nó chỉ cần có thể đem đối phương tuôn phệ, chính mình liền có thể chính thức có được long tướng, trở thành từ trước tới nay đầu thứ hai chân long. Không giống với nó kích động, Trần Thanh Lập cũng tại Hắc Long thể nội thấy được một khỏa khiêu động trái tim, có một đoạn phụ đuổi ký ức ngay tại khôi phục. Dường như viên này tim rồng vốn là thuộc về mình, nhưng là bị Hắc Long trước một bước đoạt đi. Trần Thanh Lập không có muốn cướp về ý nghĩ, hắn có thể đi đến hôm nay toàn bằng cố gắng của mình, không cần hướng ra phía ngoài vật mượn lực. Cái này tim rồng đã không thể giúp không quan trọng lúc chính mình, hắn hiện tại cũng không cần dạng này dệt hoa trên gấm. Chỉ có điều, Hắc Long phải chết. Đây cũng là nội tâm của hắn sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cần giết chết nó, chính mình liền có thể biết rõ ràng trên người tất cả bí ẩn. Thế là, hai đạo long khí hóa thành long hồn bốn mắt tương vọng, sau đó nhanh chóng chiến đấu giao phong. Hắc Long trời sinh tính ngang ngược, cho dù là va chạm đưa tới dư ba đều tràn ngập xâm lược tính. Trung quanh một đám yêu vật cấp tốc lui tán. Tùy ý bọn hắn hai vị ngươi tới ta đi, đem mảnh này sóng lớn cuộn trào biển cả quấy đến long trời lở đất. Trần Thanh Lập từ đầu đến cuối ở vào phòng thủ thân bị. Trên người hắn lưu lại không ít long trào vết thương, đầu kia thanh long cũng rõ ràng biến suy yếu lên, trong đó một cây long giác thậm chí xuất hiện vết rạn. Hắc Long nhìn thấy một màn này càng thêm hưng phấn, Ngụy Long chính là Ngụy Long, dám ngấp nghé chân long chi vị. Bản tọa là chân long chính thống truyền nhân, cái này hóa rồng chi mệnh nên ứng nghiệm tại trên người của ta. Trần Thanh Lập duy trì liên tục rơi vào hạ phong. Không chỉ là thanh long, bao quát thân thể của hắn cũng gánh chịu thương thế không nhẹ. Dựa theo dạng này tình thế xuống dưới, chính mình rất có thể chết tại nơi này. Nhưng mà, thân thể của hắn bản năng lại sinh ra một loại mãnh liệt phấn khởi, dường như đây mới là chính mình một mực theo đuổi cảm thụ. Còn kém một chút, hắn sắp bắt được kia cuối cùng một tia linh cảm. Lại là trên trăm cái qua lại giao phong. Lạch cạch, thanh long một cây long giác bị đụng nát, thân thể lớn như vậy hướng phía dưới rơi xuống. Con mắt của nó dần dần biến ảm đạm. Cho đến hoàn toàn khép kín một phút này, Thanh Long mí mắt bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Lần nữa mở ra lúc, đã nhiều hơn mấy phần vương giả uy áp. Đây là thuộc về Thanh Long Vương khí phách. Nó xem như Trần Thanh Lập đến nói hóa thân, bản thân cũng muốn tham dự chứng đạo tiến trình. Tại như vậy sinh tử lời nói sắc bén phía dưới, nó trước một bước vừa tỉnh lại. Thanh Long Vương nhanh chóng thích ứng tự thân biến hóa, làm đầu kia hắc long lại lần nữa cắn xé thời điểm, nó sớm dự đoán trước đối phương thân bị, thông dong né tránh. Xem như một đầu kinh nghiệm chiến đấu phong phú long, Thanh Long Vương có thể quá rõ ràng muốn làm sao đối phó long. So sánh dưới, hắc long trên người tất cả toàn bộ nhờ tìm tòi mà đến, hóa long giới cũng không có bất kỳ cái gì có thể cùng nó đối kháng long trúc, cái này khiến nó tại một số phương diện năng lực bằng không. Thanh Long Vương liên tiếp tránh ra đối diện thế công, thậm chí còn có thể thuận tay đào xuống đến một mảng lớn hắc long long khí, trực tiếp nuốt vào thể nội, khôi phục thương thế. Nó dư quang nhìn về phía Trần Thanh Lập, cái sau đã đứng tại chỗ, quanh thân lóng lánh kim quang. Nhìn điệu bộ này là muốn tỉnh. Hợp thể cảnh đang ở trước mắt. Thanh Long Vương vốn là tính toán đợi tới Trần Thanh Lập thức tỉnh, nhưng nó lúc trước đào xuống tới hắc long khí, bây giờ quanh quẩn tại quanh người hắn, cũng làm cho nó có thể nghe thấy ở vào hắc long thể nội âm thanh kia. Phế vật, cục diện thật tốt bị ngươi làm hỏng. Một khi Thanh Ngư chân chính thức tỉnh, nó liền phải hóa rồng thành công, ngươi bây giờ chỉ có một cơ hội cuối cùng. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tước đoạt cơ duyên của nó, ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất kế thừa. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo vết nứt, nào giống như là người ánh mắt. Con mắt này trực tiếp nhắm ngay Trần Thanh Lập, liền chuẩn bị làm thủ đoạn. Thanh Long Vương trước một bước đón đỡ. Nó đã làm tốt thần hồn mẫn diệt thay Trần Thanh Lập tranh thủ thời gian dự định. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo vết nứt bỗng nhiên nhỏ xuống dòng máu màu vàng nóng. Một cái hình tròn lỗ lớn xuất hiện tại vết nứt bên trong. Cảm giác này giống như là có người dùng ngón tay trực tiếp đâm mù cặp mắt kia. Hắc Long đồng dạng là một bộ phát điên bộ dáng. Thân thể của nó không ngừng lui lại, cho đến hướng về phương xa chạy trốn. Một thanh âm bỗng nhiên ở chân trời vang lên. Muốn đi. Hắc Long nghe thể nội kêu rên, còn có đạo này âm vang uy hiếp, nó trong lòng sinh ra không ít toán độc ý nghĩ. Chờ lấy, chính mình nhất định sẽ trả thù lại. Sau đó nó cũng cảm giác được hết thể chung quanh đều đang lùi lại. Bao quát chính mình cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, nó lúc trước đến tuột cùng là đang tức giận cái gì? Hắc Long giấu trong lòng sự nghi ngờ này, cảnh giới của nó nhanh chóng hạ xuống, long trúc cấp bậc cũng đang không ngừng thoái hóa. Thuần huyết giao long, thủy hủy, sông mãng, cho đến một đầu cá chuối. Trần Thanh Lập đem nó trộm trong tay. Hắn ánh mắt bình tĩnh, trở tay liền đem nó hoàn toàn bóp nát. Hạ thủ lưu tình. Đây là không tồn tại. Theo Hắc Long bỏ mình, Trần Thanh Lập cuối cùng một bộ phận ký ức cũng khôi phục. Hắn thoáng đưa tay, Thanh Long Vương liền tự mình bay đi lên, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, tản ra ánh lục quang. Đây chính là hóa long giới tối cao truy cầu, long tướng. Trần Thanh Lập đồng dạng chứng được thần vị, ngự chi đại đạo sừng sững bất động. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đạo vết nước, rời đi hóa long giới, đi vào thế giới bên ngoài. Nơi này sớm đã có người chờ ở đây. Trần Thanh Lập lạnh lùng trên mặt có thần thái, đa tạ cha thay ta hộ giá hộ tống. Có thể đột phá chính là chuyện tốt. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, thuận tay vớt tới một đạo thổ thân ảnh màu vàng. Đây là hóa long giới thiên đạo, cũng là hắc long thể nội âm thanh kia đầu nguồn. Nó đản sinh thời gian không lâu, có thể coi là chân long sinh tiền ý chí, cùng đã chết đi chân long cũng không liên quan. Nó có cực mạnh địa vực tính, hy vọng có thể từ bản thổ sinh linh đột phá hợp thể, vì thế không tiếc đối người bên ngoài thành quả tu luyện ra tay, cuối cùng cầu truy đến truy. Chương 1414, đào dưa nước áo, thiên đạo khuyết chương. Chương 1414, đào dưa nước áo, thiên đạo khuyết chương. Trần Cảnh An đem nó lưu cho Trần Thanh Lập xử lý. Hai cha con nói chuyện với nhau vài câu, Trần Cảnh An liền đem người đuổi đi. Bây giờ bọn hắn đều đã là hợp thể cảnh, thật muốn nói chuyện lâu cũng không kém cái này nhất thời nữa khác. Trần Cảnh An bắt đầu cảm ứng thể nội đầu thứ ba thần đạo lực mẫn ngự. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân chính sử lại lớn mạnh hơn không ít, nhưng cái này cùng tẩy tủy phạt mạch là một cái đạo lý, chỉ là núi rộng chiều sâu, khách quan bên trên cũng không thể rút ngắn chính mình tới hợp thể hậu kỳ khoảng cách. Bất quá Trần Cảnh An cũng không được trí. Với hắn mà nói, chỉ cần đi vào hợp thể hậu kỳ, chính mình luyện hóa đại đạo tín vật liền có thể trực tiếp thu hoạch được hợp thể viên mãn lực lượng. Cái này coi là một bước lên trời. Trần Cảnh An tiếp tục lấy hỗn nguyên đạo thai làm mạch lạc, trải bước chính mình tiếp xuống thần đạo phương hướng phát triển. Không gian thần đạo đã trên đường. Trước mắt còn kém lửa, nước cùng ẩn ba đầu thần đạo. Hỏa chi đại đạo trước mắt hắn hướng vào tại nhường áp vương lên đỉnh yêu đế, lại tìm cách cũng cho chính mình tới một lần yêu đế ban thượng vị. Đây coi như là đại đạo quy tắc dưới đáy, ít có thể hợp pháp can thiệp thần vị con đường. So sánh dưới, thủy chi đại đạo cùng ẩn chi đại đạo liền không dễ dàng. Cái trước hiển nhiên dính tới một đoạn thượng cổ chuyện xưa. Trần Cảnh An thông qua áp vương, từ đại đình thị nơi đó biết trận tướng. Ngày xưa thủy chi đạo chủ, tên là Sở Hoàn, nổi danh nhất chiến tích là lấy một địch năm, đồng thời đối mặt năm vị đạo chủ vây công, sửng sốt một chút thương thế đều không có. Đây là điển hình bệnh chốc đầu đại đạo. Thế là người bên ngoài tính toán nhường thủy chi đạo chủ biến thành băng chi đạo chủ, bản thân hắn cũng hoàn toàn bỏ mình. Thủy chi đại đạo tín vật chính là vào lúc đó bị phong ấn. Trần Cảnh An suy nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng đối với thủy chi đạo chủ thân phận ngược lại yên tâm không ít. Vị trí này mặc dù có hố, nhưng thắng ở không có người cạnh tranh. Nếu tương lai có cần hấp dẫn cửu hận chuyện, tất cả đều có thể bức cho thủy chi đạo chủ. Trừ cái đó ra, tại quá khứ 2000 năm bên trong, thiên đạo thân thể lần lượt lại thể nghiệm bốn loại đạo chủ, đồng thời lần lượt biết rõ những này đạo chủ không công bố nguyên nhân. Tinh chi đạo chủ, tên như ý nghĩa chính là sao trời vần quanh. Toàn bộ tinh chi đại đạo đều không phải là tự nhiên thần vị, mà là dựa vào thiên ngoại thế giới tồn tụng, sinh sôi mà thành dư vị. Những này thần vị đồng dạng có thể chứng đạo, nhưng thần quân đem từ đây mất đi tự do, trở thành duy trì sao trời vận chuyển một đạo đầu mối then chốt. Nói tiếng người, chính là ngồi tù. Tinh chi đạo chủ thuộc về là khai tù địa vị. Thiên đạo thân thể đến nay quên không được, mấy bị kia sao trời thần quân nhìn thấy hắn lúc, đầu tiên là kinh ngạc lại là mừng như điên biểu lộ. Cái này rõ ràng đối bạn tù mới có nhiệt tình, chính mình coi là thật không xứng với. Thứ hai, huyễn chi đại đạo. Đây là một đầu du tẩu tại chân thực cùng hư ảo ở giữa đại đạo. Ít người nguyên nhân, không có gì hơn một cái khó chữ. Thần quân cần cả ngày ở vào chân thực cùng hư giả ở giữa, đồng thời muốn tìm tới hai người điểm thăng bằng, mới có thể duy trì được tự thân tu vi. Cái này có chút ngồi quên nói ý vị. Tại Trần Cảnh An mà nói, cái này thuộc về Tây Châu Huyễn Ma đạo phạm chủ. Bất quá, Huyễn Chi đại đạo là thật có một chút trái lương tâm thuộc tính. Đây là ít có thể từ thần đạo trái lại ảnh hưởng chính sử đại đạo. Trên lý luận, một vị hợp thể giai đoạn trước Huyễn Thần quân chỉ cần cũng đủ lớn gan, hắn có thể tùy tiện thu hoạch được so sánh hợp thể trung kỳ thậm chí hợp thể hậu kỳ chính sử cường độ. Điều này sẽ đưa đến đại lượng Huyễn Thần quân cả ngày ở vào loại này quên tình trạng của ta. Bọn hắn đã mất đi bản thân nhận biết, đem chính mình coi là đã từng hùng cực nhất thời cường giả. Làm loại này nhận biết vượt qua bản thân về sau, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn mê thất. Dạng này đạo chủ, thiên đạo thân thể cũng nhiễm không được. Thứ ba, ôn chi đại đạo. Ngày xưa Trần Cảnh An tại giới Hà kết bạn ôn thần, là thuộc về là đầu này trên đại đạo nhân vật. Ôn chi đại đạo, bản thân bao gồm sinh cùng chết hai mặt. Thần quân tu hành cũng cùng phương diện này móc nối. Cái trước sinh là lấy cứu người làm cơ bản tiêu chuẩn, mỗi cứu một người nói đi tăng lên, mỗi chết một người nói đi xuống hàng. Cái sau chết là lấy hại người làm cơ bản tiêu chuẩn, mỗi hại một người nói đi tăng lên, mỗi cứu một người nói đi xuống hàng. Hại người so cứu người lại càng dễ, cái này đặt vững ôn chi đại đạo danh tiếng. Tuyệt đại bộ phận ôn thần quân đều bị xa lánh cùng truy sát. Trước mặt cho đạo chủ là bị Phật môn Thế Tôn tự mình điểm giết. Đây là đại thừa cấp bậc nhân quả, không người muốn ý nhiễm. Loại thứ tư, phong chi đạo chủ. Đây là một đầu huyết mạch truyền thừa, không giống với cùng kỳ thần tộc dựa vào quyền hạn lũ đoạn cánh chi đại đạo tình hình. Phong chi đại đạo sinh linh, sinh ra liền có thể nắm giữ thần bị. Nhưng chúng nó tác dụng là gánh chịu đại đạo phong ấn quyền hành. Thí dụ như cái khác hạ giới thông đạo, thí dụ như chưa xuất thế cơ duyên chờ một chút, những này toàn bộ đều là lấy phong chi đại đạo sinh linh xem như phong ấn chủ thể. Thiên đạo thân thể đối đầu này đại đạo rất có hứng thú. Bọn hắn có thể coi là đại đạo khâm định quán kho biên, có ăn trộm cơ hội. Điều kiện tiên quyết là có thể tránh thoát đại đạo truy trách. Trần Cảnh An châm trước qua đi, từ bỏ tìm đường chết ý niệm. Hắn dám ở thần vị chuyện bên trên gần, đó là bởi vì nhận định tội không đáng chết. Nhưng nếu như bởi vì trộm cướp một chuyện, nhường đại đạo đem tự thân coi là nhất định phải thanh trừ đối tượng, thiên ngoại liền không còn hắn đất dung thân. Căn cứ vào trở lên tình hình, Trần Cảnh An đối giả nắm một chuyện hào hứng phai nhạt không ít, có chút đạo chủ không ai nguyện ý làm không phải là không có nguyên nhân. Sự chú ý của hắn trở lại dạy bảo thiên đạo chuyện bên trên. Trải qua cái này 2000 năm, võ thiên đại thế giới dưới đáy những ngày kia nói, đã có thể thi triển ra đủ loại huyền diệu. Bọn hắn thậm chí đem thế giới lực lượng ra chỉ ở một thân. Kể từ đó, những ngày này nói phổ biến có thể nắm giữ phản hư viên mãn thực lực. Bọn hắn lại hướng lên, liền gặp cùng ngày xưa thiên đạo thân thể giống nhau vấn đề. Cảnh giới hạn mức cao nhất, không đến hợp thể cảnh, bọn hắn thêm ra lực lượng cũng chỉ có thể xem như tràn ra, mà không cách nào thật phát huy được tác dụng. Duy nhất tương đối để cho người ta vui mừng, là những ngày này nói đã có thể tự chủ hành động. Thiên đạo thân thể đem bọn hắn phái ra, phụ trách mời chào cái khác tiểu thế giới. Thế là, đương ra nuôi thiên đạo gặp hoang dại thiên đạo, khung cảnh này liền tương đối khôi hài. Hoang dại thiên đạo, lớn mật kẻ ngoại lai, lại dám xông vào bản giới, ta muốn xếp hạng trên ngươi. Sau đó, nuôi trong nhà thiên đạo đồng dạng phóng xuất ra tự thân thế giới lực lượng. Hai người triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng liền hóa thành thiên đạo ở giữa chiến tranh. Nuôi trong nhà thiên đạo không có phí nhiều ít khí lực, liền đem hoang dại thiên đạo bạo đánh cho một trận, hai người hệ thống sức mạnh cùng ý thức chiến đấu đều không tại một cái phương diện. Nuôi trong nhà thiên đạo, ngươi có phục hay không? Hoang dại thiên đạo, phục. Chúng ta cùng là thiên đạo, vì cái gì chúng ta chênh lệch nhiều như vậy? Nuôi trong nhà thiên đạo, đây hết thể nhờ vào sư tôn dạy bảo, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, cũng có thể như ta lợi hại như vậy. Hoang dại thiên đạo, thêm. Dạng này đối thoại, đồng thời tại nhiều cái trong tiểu thế giới xảy ra, đồng thời bày biện ra một loại quả cầu tuyết xu thế. Võ thiên đại thế giới lấy mắt trần có thể thấy trình độ, bắt đầu bành trướng. Chương 1415, Châu Chấu Chi Danh, Vũ Thần Xuất Quan. Chương 1415, Châu Chấu Chi Danh, Vũ Thần Xuất Quan. Đại lượng thiên đạo mang theo tiểu thế giới tràn vào võ thiên phía dưới. Cái này tại giữa bầu trời bên trong chế tạo ra không nhỏ động tĩnh. Trần Cảnh An vừa bắt đầu còn nghĩ giấu giếm, đến bây giờ dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Giấy là không gói được lửa. Võ Thiên phát triển sớm muộn cũng sẽ gây nên người bên ngoài chú ý, hán địa phủ cũng có xuất thế một ngày. Chuyện này tại đạo tổ nơi đó đã qua đường sáng, cùng nó kéo tới đạo tổ rời đi, chẳng bằng hiện tại liền đem chuyện cho làm rõ. Thế Tôn nơi đó, chính mình trung quy là tránh không khỏi. Hắn luôn không khả năng trong lòng còn có may mắn còn nghĩ tại cái này luân hồi cùng nhau đem Thế Tôn cũng cho chịu đi. Một khi luân hồi đến, mình không thể đột phá đến đại thừa, mặc cho Hà Trường Sa chuẩn bị liền đều thành một tờ nói xuông. Trần Cảnh An không có phong tỏa tin tức, mà là sớm liền đem địa phủ dẫn dắt đi qua. Phàm là tình huống có biến, địa phủ bên trong kia hơn 10 vị thần quân đều có thể thay hắn chống đỡ chẳng tử. Giữa bầu trời bên trong, không ít hợp thể thế lực đều đã nhận ra, có một cỗ lực lượng đang dẫn dắt tiểu thế giới hướng chạy một chỗ. Bình tĩnh mà xem xét, các nhà thần quân đều có thu nạp tiểu thế giới xem như lãnh địa kinh lịch. Cái gọi là thần vực, chính là tại cơ sở này đi lên. Thậm chí, dù là lấy tiểu thế giới làm đơn vị tu hành đặc biệt thuật pháp cũng chẳng có gì lạ. Thần quân trong mắt, chỉ cần riêng phần mình lợi ích không xung đột, liền không tồn tại cái gọi là chính tà đạo đức điểm cao. lúc trước quỷ chi đại đạo, bọn hắn dẫn tới một đám thần quân vây công, nói cho cùng vẫn là ngày thường tích lũy oán hận quá nhiều, đến mức nên đón tường đẩy đám người ngược thời khắc. Khi đó không ai có thể đánh ra thay trời hành đạo cơ hiệu. Bởi vậy, chỉ cần tiểu thế giới số lượng đều tại hợp lý phạm vi bên trong, lấy giữa bầu trời thể lượng tới nói căn bản không phải vấn đề. Nếu thật tới thần quân đều có thể phát giác tình trạng, vậy thì có điểm phát rồ. Cái trước dựa vào chuyện này nổi danh, vậy vẫn là Hoa thần tộc. Bọn hắn nhất tộc chiếm cứ hơn 10 vạn cái tiểu thế giới quang huy sự tích, có thể so sánh Hoa thần cùng Hy thần, chuyện này đối với sư minh muội muốn có sức ảnh hưởng được nhiều. Cái này không, giữa bầu trời lại ra một cái châu chấu. Các phương lập tức tiến về tìm hiểu, sau đó biết kia cái thế lực danh tự. Trần Thị Tiên tộc. Rất tốt, lại là một cái thường thường không có gì lạ danh tự. Nghĩ đến là một vị nào đó tân tấn thần quân thành lập thế lực. Theo cái này quan tính, tương lai tỷ lệ lớn sẽ hướng phía thần triều phương hướng phát triển, quá khứ đã có quá nhiều người thực tiễn con đường này. Nhưng mà, phần lớn hợp thể thế lực đều là vinh nhục hệ tại một thân một người. Thần quân khi còn sống là thần triều. Thần quân chết, cái kia chính là heo mập. Cái này Trần Thị Tiên tộc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, bọn hắn so thế lực của hắn càng tham, cũng không biết dạng này dòng chống khua chiêng vơ vét tiểu thế giới có chỗ tốt gì. Thật chẳng lẽ có thần quân còn cờ dại coi là, tiểu thế giới số lượng tương đương bọn hắn tại thiên ngoại quyền lên tiếng. Đừng nói giỡn. Giữa bầu trời, Lam Sơn giới nơi này từng có qua một cái phong quang Lam Sơn thần triều. Bất quá, tại Lam Sơn thần quân mất mạng phía dưới, Lam Sơn giới lọt vào các phương ngoại lai thế lực chia cắt, buồn có tiên đạo hệ thống lọt vào hủy diệt tính đả kích, đại lượng trung cao giai tu sĩ tử vong. Toàn bộ thế giới nên đón một trận trước nay chưa từng có rút lui. Ngày xưa thần kinh một chỗ di tích phía dưới, thiêu đốt cho tàn trên không trung tung bay, một đạo cầm kiếm thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Bộ dáng của hắn lúc mới nhìn có chút tăng thương, nhưng khi ngưng mắt thời điểm, một cỗ kiếm ý sắc bén quét sạch mà ra, giống như là có thể hủy đi tất cả. Nếu Trần Cảnh An ở đây, đối với người này tất nhiên sẽ không lạ lắm. Hắn là Vũ Thần, giới hà trong lịch sử duy nhất hợp thể thần quân. Lúc trước rời đi giới hà, Vũ Thần đi một chuyến thú thần vực, sau đó liền ra ngoài tìm kiếm lịch luyện cơ duyên. Vũ Thần thần vị tên là Trị Thủy Chi Đức, đây là lệ thuộc thủy chi đại đạo. Hắn năm đó có thể đột phá, cũng là bởi vì phát hiện giới hà viễn cổ tàng cảnh, đồng thời ở bên trong thuận lợi tu hành một thời gian. Bởi vậy, Vũ Thần cũng liền dưỡng thành đường đi ỉ lại, tìm kiếm loại này đặc thù thời gian tương kép. Thật đúng là đừng nói, vận khí của hắn không sai. Lam Sơn giới trùng hợp liền có một chỗ như vậy. Vũ Thần đi bảo, xem như một lần nữa thể nghiệm một lần năm đó Lam Sơn thần quân tại lúc phong quang cảnh tượng. Hắn chính sử cũng có nhất định tốc độ tăng. Mặc dù tốc độ tăng cũng không rõ ràng, nhưng loại biện pháp này tốt xấu ổn thỏa, chính mình sớm muộn cũng là có thể dựa vào lượng tích lũy đi vào hợp thể trung kỳ. Vũ Thần rời đi Lam Sơn giới, nhanh chóng được biết thiên ngoại những năm này tin tức. Khá lắm. Một cái nặng cân tiếp lấy một cái khác. Bắc Minh phương diện, Bắc Minh đại khai thác thời đại đến, Thiên đỉnh cùng Phật môn toàn bộ mao đủ khí lực tiến hành khuyết trương đại nghiệp. Có cơ hội có thể góp một cái náo nhiệt. Phương Đông Thiên đỉnh, Hỏa Diệu thần quân ngã xuống đạo chủ, Thổ Diệu thần quân bị bắt vào Bắc Minh. Thật sự là thời giờ bất lợi. Tây Thiên Phật môn, mới Hỏa Chi đạo chủ tìm nơi nương tựa Phật môn lại ra đời mấy vị thần quân. Thế Tôn vẫn như cũng là nhất biết chiếm tiện nghi. Phương Nam Yêu đỉnh, đầu tiên là Yêu đế hóa thân chuẩn bị chiến đấu, lại đến Yêu đế giận chém đạo chủ, cuối cùng Yêu đế bị đế vị bỏ qua, chúc Dung thị đế tộc hậu nhân tái xuất giang hồ. Không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể coi trọng bực này náo nhiệt. Vũ Thần lần lượt nhả dánh đi qua, lộ ra say xương ngon lành. Hắn người này không có cái gì không tốt ham mê, cũng liền điểm này xem náo nhiệt hứng thú. Đến mức giữa bầu trời, nghe nói ra một cái châu chấu lớn đâu. Cái này ví von chuẩn xác, lại nói châu chấu lớn danh tự là Trần Thị Tiên tộc. Vũ Thần đống nhiên có loại quen thai cảm giác. Cái này không thích hợp. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, vội vàng xem xét cái kia tiên tộc thần quân đạo hiệu. Cũng không thể thật chính là mình biết Trần Thị Tiên tộc ca lúc trước giới Hà Thiên đạo đều chứng đạo thất bại. Vũ Thần tạm thời tự an ủi mình đây chính là số mệnh, thần quân không có như vậy đột phá. Nó chuẩn bị 10 vạn năm đều không đủ, vừa mới qua đi mấy ngàn năm, Trần Cảnh An lại biến thái cũng không có khả năng nhanh như vậy. Sau đó, bốn chữ lớn liền đập vào mí mắt. Thanh Nguyên thần quân lại phụ lên thần vị toàn bộ tên. Nhổ cây hám sơn thần quân Vũ Thần rủi rủi con mắt, xác định là Thanh Nguyên thần quân không nghi ngờ gì, vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ giới hà cái kia Trần Thị bản ra? Lại nói, bọn hắn vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật chẳng lẽ đã kiếm ra thành tựu. Vũ Thần cảm thấy mình có cần phải đi nhìn một cái. Như là người xa lạ, vậy thì lặng lặng vây xem, dạng này đại xuất danh tiếng cũng không phải cái gì chuyện tốt, tiếp xuống khẳng định sẽ có người tìm bọn hắn gây chuyện. Một khi bị kia thần quân gánh không được, vậy mình nói không chừng cũng có cơ hội hóa thành kền kền, ở sau lưng hắn lưu lại thịt mỡ bên trên cắn một cái. Nếu là người quen, chính mình cũng có thể giúp lấy kiểm chế thi, lưu lại lưu hương hỏa chi loại. Vũ Thần đi tới võ thiên đại thế giới bên ngoài. Hắn che giấu tự thân khí tức, lúc đầu coi là dạng này liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng là hắn rất nhanh bị một cỗ lực lượng cường đại hơn đẩy ra. Vũ Thần định thần nhìn lại, phát hiện là một cái cùng loại đồ tể người. Lại nhìn cảnh giới, hợp thể trung kỳ. Kia không có chuyện của hắn. Vũ Thần chỉ có thể âm thầm thay vị kia Thanh Nguyên thần quân mướt mồ hôi. Chương 1416, tá lực đả lực, ý đồ hợp tác. Chương 1416, tá lực đả lực, ý đồ hợp tác. Hắn lại hướng phía trước gót. Không khéo, lại thình lình va vào một vị hợp thể trung kỳ địa bàn. Xem ra nhìn chằm chằm võ thiên người thật đúng là không ít. Vũ Thần đi một hồi lâu, cuối cùng tìm tới một cái góc tối không người. Hắn nhìn qua lúc trước mấy chỗ địa điểm, trong lòng cảm khái, đây là đột phá thần quân đến nay, lần thứ nhất hắn cảm thấy cảnh giới không đủ dùng. Cái này không, chính mình lúc trước miêu nhặt chút canh thừa thì muội, thật vất vả tiếp cận một cái náo nhiệt, cái này gặp phải nhiều như vậy mạnh hơn chính mình tu sĩ, cái này đả kích là không nhỏ. Vũ Thần bình phục tâm tình, ánh mắt nhìn về phía Võ Thiên phương hướng, chỉ thấy một cái kia sáng loáng nguồn sáng, chính như cùng một đầu nổi lên mặt nước cự kình, há miệng đem bốn phương tám hướng tụ tập mà đến tiểu thế giới nuốt hết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vũ Thần rất khó tưởng tượng tới chính mình một ngày kia sẽ dùng hồng lưu để hình dung tiểu thế giới dày đặc trình độ. Khó trách động tĩnh này sẽ dẫn tới nhiều như vậy thần quân vây xem. Hắn đang do dự muốn hay không đến nhà bái phòng. Một bên khác, Võ Thiên bên trong Trần Thanh Lập đã trở về, xem như tiên tộc vị thứ hai hợp thể cảnh. Trần Cảnh An đem chủ tính trung trung tâm nhiệm vụ giao cho hắn, chủ yếu là cân đối cựu thể hệ cùng thế giới mới ở giữa cân bằng. Đối mặt như thế số lượng tiểu thế giới, trông cậy vào giống nguyên lai như thế tiến hành an trí và chỉnh biên cũng không hiện thực. Bọn hắn có thể làm chính là tiến hành phân loại. Thiên đạo thân thể thì theo thiên đạo phương diện, mệnh lệnh đám kia hoang dại thiên đạo phối hợp quản lý. Nhưng cái này cũng không có cách nào giải trừ ngoại bộ nguy cơ. Địa phủ lật tẩy chỉ là một mặt. Bọn hắn bản thân cũng cần một bộ đủ để trấn nhiếp người ngoài vương tạc. Thí dụ như, đầy đủ lợi dụng phe mình thiên đạo cơ số, nghĩ cách nhường bọn này phản hư viên mãn thiên đạo hình thành một cỗ hợp lực, có cùng hợp thể cảnh đối kháng khả năng. Cái này còn phải trở về tới ngũ thái yếu tố vận dụng bên trong. Chân cảnh an trình độ tạm thời không tới kia phân thượng. Không quá sớm tiên thiên nói thân thể hóa thân thủy chi đạo chủ hành vi, quả thực mang đến cho hắn nhất định linh cảm. Đã thủy chi đạo chủ đủ để hấp dẫn cửu hận, nếu có thể đem những này cửu hận dẫn dắt tới những cái kia kẻ ham muốn trên thân, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cái này mạch suy nghĩ là tương đối có thể được, mấu chốt ở chỗ phương pháp. Tốt nhất đừng bại lộ thiên đạo thân thể thân phận cùng năng lực. Chân cảnh an theo những yêu cầu này cùng mục đích không ngừng hoàn thiện, cuối cùng bị một cái yêu cầu cho kẹt lại. Thủy chi đại đạo thần quân hắn cần phải có một người như vậy, khả năng nghĩ cách đem thủy chi đạo chủ quyền năng thi triển đi ra. Bất quá, như thế nào mới có thể tìm tới loại người này? Chân cảnh an càng nghĩ, thuận tay thôi diễn lên tiên cơ thuật. Rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Võ Thiên bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy một đạo cầm kiếm mà đứng thân ảnh. Chân cảnh an khỏe miệng có chút dương lên. Người này vận khí một khi tới, kia là thế nào cản cũng đỡ không nổi. Đến mức như thế nào liên hệ Vũ Thần? Cái này không tính việc khó. Chân cảnh an trực tiếp phóng xuất ra Hoàng Long Đồ Đằng, lập tức liền có một đầu hoàng long chui ra thể nội, toàn thân cao thấp thình lình tản ra hợp thể trung kỳ khí tức. Hoàng Long nhanh chóng bay ra Võ Thiên, trực tiếp phóng tới Vũ Thần. Vũ Thần bản còn do dự, cho đến trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại cảm ứng, sau đó cả người liền một hồi hoảng hốt, bị một cái long chảo mò lên, nhanh chóng mang về Võ Thiên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, Vũ Thần kiếm khí cũng không có bất kỳ cái gì hộ chủ dấu hiệu. Hắn ngắn ngủi thất thần về sau, nhìn về phía dưới thân Hoàng Long, chính mình vậy mà nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Hoàng Long ở chỗ này, chẳng phải là mang ý nghĩa làm ra bực này động tĩnh Thanh Nguyên Chân Quân vẫn thật là vài ngàn năm trước hắn tại giới hà nhìn thấy qua vị kia Trần Thị tiểu hữu. Cái này tốc độ đột phá thực sự có chút quá tại không có tiên lý. Vũ Thần trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cho đến hắn đi vào Võ Thiên bên trong, có một bóng người đã sớm chờ tại nguyên chỗ. Chỉ là một ánh mắt, Vũ Thần quanh thân kiếm khí vậy mà không tự giác bắt đầu hội chủ. Hắn có loại bị mấy chục thanh kiếm đồng thời kẹp lấy cổ cảm giác, đó là một loại chưa từng có cảm giác bất lực. Trần Cảnh An nhìn xem hắn, mặt mỉm cười, "Vũ Thiên bối, gần đây vừa vặn rất tốt." Vũ Thần cho tới bây giờ còn cảm thấy không chân thực, cho đến lấy lại tinh thần, có chút thổn thức, "Thanh Nguyên nhỏ, không, Thanh Nguyên đạo hữu, mỗi lần gặp ngươi đều để ta cảm giác trước mặt số tuổi sống vô dụng rồi. Cái này tiền bối hai chữ không cần nhắc lại, ta không đảm đương nổi." Trần Cảnh An biết nghe lời phải, vậy thì lấy đạo hữu tương xứng, hôm nay trùng hợp suy tính ra Vũ đạo hữu liền tại phụ cận, vừa mới mời đạo hữu đến đây. Người ta ôn chuyện làm đầu, nếu là đạo hữu cố ý, còn có thể đàm luận một chút chuyện hợp tác. "Hợp tác?" Vũ Thần mặt người, chợt nhớ tới mình trên đường đi đụng phải những cái kia thần quân, không khỏi tê cả da đầu. Thanh Nguyên đạo hữu là muốn đối ngoại vây đám kia thần quân ra tay sao? Trần Cảnh An biểu thị khẳng định, bọn hắn không mời mà tới, nếu là không thể một lần cho đủ giáo huấn, tương lai ta nơi này coi như vĩnh không ngày yên ổn. Ngươi cứ yên tâm, đằng sau ta cũng là có đạo chủ trấn giữ. Vũ Thần lúc đầu sinh lòng thấy ý, nhưng là bị đạo chủ hai chữ cho kéo lại. Hắn tại châm trước lời này tính chân thực. Lại hoặc là nói, tùy tiện lẫn vào tới loại này điểm nóng sự kiện bên trong, bản thân kỳ thật có bội tại Vũ Thần phong cách hành sự. Chỉ có điều, hắn đến bây giờ xác định, chính mình nhiều năm như vậy tu hành thành quả đã bị một cái đồng dạng xuất thân từ tiểu thế giới nhân tài mới nổi bỏ lại xa xa. Đại khái là ngày xưa xem như thần triều chi chủ lòng háo thắng có tác dụng. Vũ Thần đúng là có loại mong muốn lưu lại, quan sát Trần Cảnh An như thế nào hóa giải nguy cơ lần này xúc động. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng có thể từ đối phương cơ duyên bên trong kiếm một chén canh. Vũ Thần cuối cùng làm ra quyết định, cần ta làm thế nào, ta lại có thể được cái gì? Trần Cảnh An nghe vậy lộ ra nụ cười. Hắn bố trí xuống kết giới, bắt đầu cùng Vũ Thần thương lượng kế hoạch cụ thể. Võ Thiên bên ngoài, theo nghe tin mà đến thần quân số lượng gia tăng, trong này trung quy là có không giữ được bình tĩnh, lên tiếng cổ động người bên ngoài. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn dạng này tiếp tục thu nạp tiểu thế giới? Vị này Thanh Nguyên đạo hưu có thể một chút cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Đạo hưu nói phải, không bằng ngươi xuất thủ trước, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Ở đây thần quân qua lại đá bóng, đều không muốn làm đắc tội với người một cái kia. Dù sao, trước kia Thao Thiết thần bực lương hành thần quân chính là ví dụ. Hắn muốn tìm Thao Thiết thần tộc phiền toái, ai ngờ đá lên tấm sắt, bây giờ bản thân hắn có nhà khó về, sau người thế giới cũng thành các phương chia cắt đối tượng. Cái này Trần Thị tiên tộc nghe không nóng cũng lạnh, ai biết có phải hay không một vị đại nhân vật nào đó thả ra mồi câu. Cái này cần có người đi thử một chút sâu cạn. Một phen từ chối qua đi, cuối cùng có một vị hợp thể giai đoạn trước thần quân xuất thủ. Cái này thần quân thân thế không đơn giản, đến từ Hỗn Độn thị. chính là yêu đình vừa mới bị kéo xuống ngựa đế tộc. Bây giờ các phương tranh đoạt đế vị, bọn hắn những này chủ động thoát đi vòng xoáy đế tộc thần quân cũng là sống được rất tới nhuận. Hỗn độn thị là có tiếng mệnh nhiều. Vị này thần quân bằng lòng xuất ra một cái mạng đến ném đá do đường, xem như một cái giá lớn là toàn thể ở đây thần quân phải hướng hắn phân chia một bộ phận mua mệnh tiền. Tích đất thành núi, kết quả sau cùng cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ. Chương 1417, lấy thân vào cuộc, đạo chủ vây kín. Chương 1417, lấy thân vào cuộc, đạo chủ vây kín. Thế là đế tộc thần quân bước ra quang vinh bước đầu tiên. Một giây sau, võ thiên chỗ sâu chuyển đến pháo vang. Trừ ra hợp thể hậu kỳ người, mơ hồ còn có thể trông thấy tới một quả quả cầu bắn ra, còn lại thần quân thậm chí ngay cả quỹ tích đều thấy không rõ. Ầm, bọn hắn nhìn về phía vị kia đế tộc thần quân phương hướng, chỉ thấy thần quân đầu đã như là như dưa hấu nổ tung, thân thể cũng hướng phía dưới ngã quỵ, địa bộ này vậy mà trực tiếp hủy đi thần thể. May mà hỗn độn thị huyết mạch đưa cho hắn phục sinh năng lực, đế tộc thần quân lại lần nữa phục sinh. Hắn vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng là cả người lại lần nữa bị khóa định, ngã xuống. Đây chính là cái mạng thứ hai không có. Nhìn thấy một màn này, một đám vây xem thần quân rất khó nói rõ ràng bọn hắn trước mắt tâm tình. Đây là nên kiêng kỵ vị kia thanh nguyên thần quân thủ đoạn công kích, vẫn là đồng tình vị này đế tộc thần quân có phục sinh bản sự. Thật sự là bắt lấy một cái mệnh nhiều cũng giết. Không thấy hắn thân, trước nghe âm thanh, làm đế tộc thần quân đứng lên lần nữa thời điểm, hắn không quan tâm, bay thẳng trốn mau rời hiện trường. Hắn là thật bị quất. Một cái mạng tiền bồi đi vào hai cái mạng, hết lần này tới lần khác chính mình lại không tốt trước mặt mọi người lý luận, không phải rất có thể lại chết một lần. Từng có đoạn này nhạc đệm, còn lại hợp thể giai đoạn trước cũng không dám tiến lên nữa. Hợp thể trung kỳ đồng dạng như gặp đại địch, chỉ có mấy vị hợp thể hậu kỳ cũng bởi vì lo lắng còn có chuẩn bị ở sau, không nguyện ý trực tiếp xuất kích. Nhưng nếu như chỉ là động một mép, bọn hắn vẫn là có thể. Thế là một người trong đó mở miệng nói: Thanh Nguyên đạo hữu, ngươi đã ở đây không bằng hiện thân gặp mặt, chúng ta hôm nay đem chuyện nói ra cũng tốt hơn có phiền phải nữa. Nghe vậy, Võ Thiên Vương hướng bay ra một thân ảnh: Ta cùng chư vị không oán không cửu, các ngươi vây quanh bản giới hoàn thành ta không phải. Trần Cảnh An trên miệng ứng phó ngoại giới thần quân, hắn tin tưởng song phương đều đang trì hoãn thời gian, với mình mà nói chính là tới thời khắc quan trọng nhất. Vũ Thần đã chờ xuất phát, trên mặt của hắn nửa là hưng phấn, nửa là lo lắng. Hôm nay hành động nếu là thành, hắn dựa vào chia lãi chính sử tuyệt đối có thể đột phá tới hợp thể trung kỳ. Nhưng đồng lý, chính mình cũng biết tiếng xấu lan xa, thậm chí lọt vào vô số thế lực truy sát. Bất quá, Vũ Thần trong lòng cũng không sợ hãi, ngược lại còn có một loại hưng phấn cực độ cảm giác. Thiên đạo thân thể lúc này phụ thân tới trên người hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng nói mình có thể hóa thành thủy chi đạo chủ mà là đổi thành chính mình từng thu được thủy chi đạo chủ tín vật, đồng thời dự định nhờ vào đó hỏa thủy đồng dẫn. Trong đó, Vũ Thần thần vị liền đem đưa đến vật dẫn tác dụng. Hắn nhanh chóng đi vào võ thiên bên ngoài, đem tự thân thần vị trưởng khống quyền tạm thời giao cho thiên đạo thân thể tiếp quản. Thiên đạo thân thể thì lại lấy thiên đạo pháp môn là đầu mối then chốt, lựa chọn sử dụng có vô ngần hư vô đặc tính thái dịch chi thủy xem như thần lực môi giới, lặng yên không một tiếng động đem nó giải tới đám kia thần quân chúng quanh. Đây càng phần lớn là đưa đến một cái tiêu ký tác dụng, tựa như là chó con đi tiểu. Sau đó, thiên đạo thân thể lần nữa dung hợp thủy chi đạo chủ vị trí. Hắn độc thân tiến vào thủy chi đạo cung. So với một hồi trước, bây giờ đạo cung lộ ra càng thêm vắng vẻ, bởi vì chính mình trở thành duy nhất có tư cách tiến vào người tới chỗ này. Thiên đạo thân thể ánh mắt nhanh chóng dò xét bốn phía, bởi vì cái gọi là phong trộm không bằng làm tặc. Thiên đạo thân thể mong muốn tránh thoát tất cả nhằm vào hắn tính toán, cái này hiển nhiên không phải chuyện dễ. Nhưng nếu như chỉ là tận lực tìm tới bắt mắt nhất tính toán, cái này độ khó liền nhỏ đi rất nhiều. Cái này không, ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào phía trước một cái nhỏ mũi kích phía trên. Vật kia cùng hắn đã từng nhìn thấy qua thủy chi tín vật tam xoa kích rất giống, rất có thể chính là từ trên tam xoa kích mặt lột xuống. Chính mình lên trở về thời điểm hắn không có thứ này. Thật tốt đại đạo tín vật, lại bị người hủy đi thành bộ dáng như vậy, đám người kia cũng thật là dụng tâm lương khổ. Thiên đạo thân thể chậm rãi đi ra phía trước, không có trước tiên đem đồ vật cầm lấy. Hắn chờ đợi Trần Cảnh An tín hiệu. Trần Cảnh An nơi này, hắn câu có câu không cùng bị kia hợp thể hậu kỳ đáp lời. Chủ đề nội dung chính là quay chung quanh tiểu thế giới triển khai biện luận. Loại chuyện này không có ý nghĩa. Cho dù hắn có thể thuyết phục đối phương, cũng không ảnh hưởng người ta tìm phiền toái với mình. Cái này không, chỉ là cái này ngắn ngủi một lát, Trần Cảnh An tại thiên cơ hải bên trong phát hiện không giới 10 đạo suy tính chính mình thiên cơ khí tức. Nếu không phải duy trì nhân thiết cần, chính mình đã sớm nhường chức mệnh Chu Vương đi cắn người. Bất quá, địa phủ phương diện là đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Bao quát 3 vị vương giả ở bên trong, bọn hắn tùy thời có thể phá không mà đến, hoàn thành nhằm vào ở đây thần quân vây quanh. Vị kia phụ trách đối thoại hợp thể hậu kỳ đã không có kiên nhẫn. Hắn đối Trần Cảnh An có khá nhiều bất mãn, bởi vì tiểu tử này không biết điều, như hắn trực tiếp bằng lòng không còn thôn tính tiểu thế giới, đồng thời phun ra một bộ phận, cũng liền hôm nay những chuyện phiền phức này, lòng tham không đáy. Lần này tốt, hắn thu nạp những thế giới nhỏ này bí mật bị người để mắt tới. Sau này nơi này đừng nghĩ lại có an bình thời gian. Đạo hữu đã minh ngoan bất linh, vậy bọn ta xem như tiền bối, liền nên dạy dỗ ngươi giữa bầu trời quý củ. Vị này hợp thể hậu kỳ nói, liền chuẩn bị giết tới. Đúng lúc này, thiên đạo thân thể được đến động thủ mệnh lệnh. Hắn lúc này bắt lấy cây kia tam xoa kích nhỏ mũi kích, đồng thời trực tiếp đem nó lộ ra thủy chi đạo cung. Một cái mắt, nhỏ mũi kích bỗng nhiên phóng đại, trên đỉnh xuất hiện từng đạo khác biệt trận pháp đường vân. Kia là truyền tống trận pháp cùng khóa chặt trận pháp. Tác dụng là khóa chặt mục tiêu, đồng thời đem thế công xác định vị trí truyền tống tới. Thiên đạo thân thể sớm liền cảm ứng được cỗ này hơi thở nguy hiểm, vội vàng mang theo nhỏ mũi kích hướng phía dưới dựa sát vào. Cùng một thời gian, Những cái kia yên lặng theo dõi kỳ biến lao đạo chủ, trên mặt toàn bộ lộ ra nụ cười như ý, người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh. Một cây không chọn vẹn đại đạo tín vật là có thể đem người câu đi ra. Tiểu tử này quá mức ngạo mạn. Chờ hắn xuống đất, lại để cho hắn vị tiền bối kia dạy một chút hắn. Á lao đạo chủ môn lúc này toàn lực ra tay. Thiên đạo thân thể khẩn cấp triệt bỏ đạo chủ thân phận. Vũ thần sớm tiến vào sớm chuẩn bị tốt thủy chi cái giới. Hắn vừa ngẩng đầu dự định tiếp tục quan sát, sau đó đã nhìn thấy hoa mỹ hào quang trong tinh không nổ vang, vũ thần thấy được mấy tòa treo cao với thiên đạo cung. Ngay sau đó, cả người hắn liền bị dư ba cho chấn bay ra ngoài, cũng không lâu lắm liền lâm vào hôn mê. Đây là thủy chi kết giới chia sẻ đa số tổn thương kết quả. Vũ thần một người đứng xem còn như vậy, những cái kia ở vào chính trung tâm, trực diện các vị đạo chủ vây công thần quân liền sinh tử khó liệu. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả xuất thủ đạo chủ cũng không thể đoán được, nguyên bản đơn thể mục tiêu vậy mà biến thành một đám thần quân. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, ba cố khác biệt thần đạo vờn quanh toàn thân, đem những cái kia bắn tung tóe gợn sóng toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Hắn thuận thế tiến lên thu nạp tràn lan đi ra chính sử khí tức. Chiêu này họa thủy đông dẫn lực sát thương vẫn là vượt ra khỏi mong muốn, cái này khiến Trần Cảnh An cải biến chủ ý, hắn lúc đầu chỉ tính toán chấm nhiếp, nhưng là hiện tại có thể đem chuyển hóa thành bao vây tiêu diệt. Lấy những này thần quân tính mệnh, xem như địa phủ một lần nữa xuất thế đá cây chân. Chương 1418, địa phủ xuất thế, độc mục thành rừng. Chương 1418, địa phủ xuất thế, độc mục thành rừng. Trong lòng của hắn làm ra quyết định, lúc này chọn tốt địa phủ xuất thế vị trí. Gọn sóng trung tâm, những cái kia hợp thể trung kỳ trở xuống thần quân không thể vượt qua cái này sóng đến từ đạo chủ liên hợp tẩy lễ. Chỉ có một số nhỏ có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, may mắn bảo trụ một cái mạng. Ở đây mấy vị hợp thể hậu kỳ đồng dạng là thần bị trọng thương, bọn hắn căn bản không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ Trần thị tiên tộc vậy mà có thể liên lụy ra nhiều như vậy phiền toái. Một đoàn người đã sinh ra thoái ý, chỉ là không chờ bọn hắn thôi động lực lượng, liền có một cỗ càng thêm khí tức bá đạo tràn lan đi ra, đồng thời nhanh chóng quét sạch phương thiên địa này, đem những này thần vị toàn bộ áp chế ở trận. Một giây sau, từng cây họa phong lâm trầm, màu trắng đen giọng xương cờ dẫn đầu xuất hiện. Kia cờ sĩ bên trên thêu lên một cái tươi sáng văn tự cổ đại. Địa phủ quân tốt xếp hàng mà ra, các lộ âm sai cùng quỷ binh riêng phần mình dẫn dắt từng đầu xiên xích từ phía kia kẽ nước bên trong đi ra. Tại phía sau bọn họ, cái này đến cái khác thế giới liền như là xe ngựa giống như xuất hiện tại chư vị thần quân trước mặt. Những người này ngay lúc này sớm đã không lo được vừa mới bị đạo chủ vây công một chuyện. Trọng yếu là đám người này lai lịch, bọn hắn sao không biết giữa bầu trời còn cất giấu một cô bá đạo như vậy thế lực? Chẳng lẽ những người này chính là Trần thị tiên tộc phía sau chỗ dựa? Rốt cục, làm vị thứ nhất hợp thể cấp bậc thành hoàng giáng lâm thời điểm, có hợp thể hậu kỳ mơ hồ nghĩ đến lai lịch của bọn hắn, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là địa phủ, cái kia bị diệt đại thừa thế lực. Trong đầu của hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên bên tai liền chuyển đến một đạo âm hiểm tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt. Nhiều như vậy cái luân hồi đi qua, không nghĩ tới trên đời còn có biết được ta địa phủ chi danh. Chỉ thấy một đôi bén nhọn tử sắc lợi chảo chống đỡ khe hở, ngay sau đó từ đó chui ra một đạo hình thể to lớn thân ảnh màu tím, bộ dáng có điểm giống là tử sắc con rắn, bất quá toàn thân đeo thật dày bọc thép. Người đến chính là Bách Trướng Dịch Ôn Vương. Hắn là vị thứ nhất đi ra vương giả. Xem như ngày xưa địa phủ thời kỳ cường thịnh lão nhân, Bách Trướng Dịch Ôn Vương vốn chính là trưởng thành với thiên bên ngoài. Hắn vốn cho rằng đời này không có cách nào trở về. Ai có thể nghĩ, vị yêu mới tới nhiếp chính vương vẫn rất có năng lực, vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian liền đem địa phủ phát triển như thế quy mô. Xem như địa phủ thập vương, hắn cùng hai vị khác vương giả, Vô Quang Không Minh Vương cùng Lĩnh Tịch Hàn Uyên Vương đều có thể từ đó thu hoạch. Đã từng bởi vì địa phủ phá hủy, ba người bọn họ vì kéo dài tính mệnh gánh chịu cái giá không nhỏ. Trong đó lại lấy Vô Quang Không Minh Vương thảm nhất, quả thực sống không bằng chết. Nhưng bây giờ ngay cả hắn đều biến bình thường không ít. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Trần Cảnh An để bọn hắn được đến lợi ích thực tế, vậy hắn cái này địa phủ nhiếp chính vương vị trí an vị đến vững chắc. Bách Trướng Dịch Ôn Vương là chuyên môn đi ra chấn chẳng tử. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám thần quân, toàn thân hóa thành một đoàn tử sắc sương mù, tràn vào bọn này thần quân thể nội. Những cái kia thần quân lập tức lâm vào thống khổ có quắc bên trong. Bao quát mấy vị kia hợp thể hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn giống như là biến thành dê đợi làm thịt. Trần Cảnh An một mặt hiếm lạ. Nói trở lại, cái này còn chính mình lần thứ nhất giống như vậy trực quan kiến thức đến thập vương lực lượng. Bách Trướng Dịch Ôn Vương có thể hoàn ngược hợp thể hậu kỳ, chẳng lẽ mang ý nghĩa hắn nhưng thật ra là hợp thể viên mãn? Trần Cảnh An đem nghi ngờ của mình hỏi ra. Bách Trướng Dịch Ôn Vương đưa ra câu trả lời phủ định. Chúng ta vẫn chỉ là hợp thể hậu kỳ, nhưng là lực lượng của chúng ta cũng không bắt nguồn từ thiên ngoại đại đạo, cho nên những cái kia đạo chủ không làm gì được chúng ta. Hơn nữa, chúng ta riêng phần mình lực lượng nguồn suối đều là đại thừa chi pháp một bộ phận, bản thân cũng không tồn tại ở thiên đạo bên trong. Thật muốn đối đầu lời nói, ta tự nhận vẫn là có thể chống lại đạo chủ. Như thế một tin tức không tồi. Bọn hắn nơi này có ba vị vương giả, cái kia chính là ba vị đạo chủ cấp chiến lực. Như lại tính cả chính mình kệ luật giới ngôn vương song vương vị, đại khái cũng có thể kiếm ra một vị đạo chủ. Chọn vẹn bốn vị đạo chủ cấp bậc chiến lực. Chỉ cần chớ chọc đến đại thừa, phối hợp địa phủ hợp thể cảnh cơ số, phần này lực lượng trực tiếp vượt qua cùng kỳ thao thiết cùng đảo nột tam đại thần tộc tổng cộng. Bất quá chỉ là hít một chút tiểu thế giới, kia thì thế nào? Trần Cảnh An đột nhiên tâm niệm vừa động, hỏi, ngươi có thể hay không đem bọn hắn thần vị giữ lại xuống tới? Bách Trướng Dịch Ôn Vương có chút không xác định. Hắn thử do hỏi, ngươi là miệng vàng lời ngọc, không bằng ngươi thử trước một chút. Trần Cảnh An không có cự tuyệt, trao đổi địa phủ bên trong hóa thân. Kệ luật giới ngôn vương đống nhiên ngẩng đầu, mặc trên người mang theo hắc màu đỏ gương bảo, trong miệng phát ra sắc lệnh. Ta nói, địa phủ cảnh nội thần vị cấm đi, Cái này ra lệnh một tiếng, Trần Cảnh An lập tức có loại bị ép khô cảm giác, cả người hư thoát thật sự. Đây là bởi vì hắn đã mất đi nhổ cây hám sơn tôn này lực chi đại đạo thần vị cung cấp tăng phúc. Bất quá, cảnh giới của hắn cơ sở còn tại. Bởi vì hắn chính sử vẫn tung bay ở ngay phía trên. Cùng hắn như thế, còn có không xa vũ thần, cùng mấy vị kia thẳng xuôi sẹo thần quân. Trần Cảnh An đầu tiên là tuân theo ước định, đem hứa hẹn chính sử cho quyền vũ thần, cũng tại võ thiên bên trong cho hắn tìm một chỗ chống không tiểu thế giới xem như bế quan chi địa. Đây coi như là đối với hắn mạo hiểm đền bù. Về phần hắn chính mình, Trần Cảnh An ánh mắt rơi vào đám kia thần quân trên thân. Hắn tìm hồi lâu, rốt cục nhìn thấy một chút linh cơ, đó là bọn họ riêng phần mình thần vị. Bởi vì kệ luật giới ngôn vương kia lời nói, thần vị cùng thần quân bị ép tách rời, chỉ là bây giờ vẫn không có đội chủ. Bách chướng dịch ôn vương lúc này động thủ giải quyết hết trong đó một vị hợp thể trung kỳ. Vị kia thần quân trên đỉnh chính sử lập tức đình chỉ đi lại. Hắn thần vị cũng là hoạt phiếm khí phái, rất có một loại mong muốn vượt ngục tư thế. Trần Cảnh An cẩn thận cảm ứng một chút, lại là lễ chi đại đạo. Đây là một đầu lấy các loại cổ lễ xem như nội dung đại đạo. Người này lưu lại thần vị tên là tiếng đàn lượn lờ. Trần Cảnh An cũng là không tiếp xúc qua loại này thần vị. Hắn có lòng như muốn cùng nhau lưu lại, nhưng nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra một loại báo động, không thể tham đại cầu toàn. Trần Cảnh An dứt khoát cũng liền mặc kệ rời đi. Hắn có thể được tới đối phương lưu lại chính sử cũng rất không tệ. Bách chướng dịch ôn vương cũng là lĩnh hội hắn ý tứ, bắt đầu đổi một vị thần quân ra tay. Ngược lại đám người này là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Bách chướng dịch ôn vương liên tiếp đổi ba lần. Rốt cục, Trần Cảnh An toại nguyện thấy được một cái hắn có thể tiếp nhận thần vị. Mục chi đại đạo, kỳ danh độc mục thành rừng. Trần Cảnh An lúc này đem nó giữ lại xuống tới, đồng thời lại chào hỏi Trần Thành Chí đến đây, từ hắn đến dung hợp tôn thần này vị. Đến mức còn lại những cái kia, hắn liền không có giữ lại nữa. Không bao lâu, còn lại hai vị vương giả đồng dạng đi ra địa phủ. Chỉ là, Vô Quang Không Minh Vương cùng Đĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương nhìn trời bên ngoài hứng thú đều tương đối bình thường, chỉ là lộ một cái mặt, lại lần nữa trở về địa phủ. Bọn hắn bây giờ khôi phục lý trí, tự nhiên là càng muốn lấy hơn địa phủ vương giả thân phận, đem những cái kia đã từng hỗn độn tuế nguyệt gấp bội hưởng thụ qua đến. Chương 1419, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đại thừa chuyển thừa chương 1419, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đại thừa chuyển thừa giữa bầu trời phía tây. Một chiếc tản ra thanh quang tiên chu chạy nhanh đến, tiên chu ngay phía trước có vị nữ tử đứng chắp tay. Người tới chính là một chi đạo chủ thanh thủ. Dưới người nàng thay đi bộ chi vật chính là một chi đạo cung. Trước kia, một đám lao đạo chủ khóa chặt mục tiêu, cộng đồng giáp công vị kia thủy chi đạo chủ. Bọn hắn thả ra xem như mồi nhử nhỏ mũi kích, cũng tại sau đó biến trở về vật vô chủ, một lần nữa về tới phong ấn chi địa. Ngay cả cái kia phụ trách truyền lại thế công trận pháp cũng báo hỏng. Trên lý luận, vị này thủy chi đạo chủ rất khó có sống sót khả năng. Bất quá lao đạo chủ môn làm việc lấy ổn thỏa làm chủ. Thanh thủ vẫn là xem như đại biểu, tiến về chuyện xảy ra địa điểm xem xét tình trạng, tốt nhất là tiện thể biết rõ ràng vị kia thủy chi đạo chủ thân phận, lại đem hoàn toàn chạm thảo trừ căn. Sau đó, Mục Chi đạo cung đã tới nơi xảy ra. Thanh thủ ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, trực tiếp liền bị từng đạo âm khí bình chướng ngăn cách bên ngoài. Cho dù là phối hợp thêm đạo cung chi lực gia trì, nàng cũng không cách nào nhìn thấy nửa phần. Đây là đại thừa thế lực. Thanh thủ trừng to mắt. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình một đám nhiều người như vậy nằm đều là như dẫm trên băng mỏng, thật vất vả hợp tác một lần, vậy mà chọc tới đại thừa thế lực trên thân. Cũng may, cái này một nhà rõ ràng không phải thiên đình cùng Phật môn. Yêu đình đồng dạng không phù hợp, cho nên chỉ có thể là ma cung cùng địa phủ. Nhưng cái trước thanh thủ đã từng tiếp xúc qua, bọn hắn mới sẽ không như vậy cao điệu, cho nên địa phủ khả năng lớn nhất. Nghĩ đến cái này, thanh thủ một trương nhất thời mặt đen lại. Nếu bị kia thủy chi đạo chủ là địa phủ đi ra, vấn đề này liền không dễ làm. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Khó đảm bảo bọn hắn còn có đại thừa cảnh lưu lại chuẩn bị ở sau. Không được, tin tức này nhất định phải nhanh truyền trở về, không phải chưa chừng tương lai tiêu rồi tới địa phủ trả thù. Chỉ là một hồi này, thanh thủ trong đầu liền xuất hiện không ít biện pháp. Trong đó trực tiếp nhất, đương nhiên là đem tin tức truyền cho năm đó vây công địa phủ thiên đỉnh cùng yêu đỉnh. Hai nhà này nếu như không muốn bị trả thù, phương pháp tốt nhất tự nhiên là lại diệt một lần địa phủ. Đúng rồi, còn có Phật môn. Bọn hắn quyết trương tình thế hung mãnh nhất, khẳng định cũng không nguyện ý giữa bầu trời phiến khu vực này nên đón một vị bá chủ, tốt nhất có thể cổ động bọn hắn cũng ra tay chèn ép địa phủ. Chỉ cần địa phủ tự lo không xong, tự nhiên là bất lực lại thanh toán chuyện hôm nay. Thanh thủ lúc này dẹp đường hồi phủ. Trên đường đi, nàng đem địa phủ xuất thế tin tức đồng bộ cho chư vị lao đạo chủ, bản ý là nhường đại gia riêng phần mình phát động nhân mạch, mau chóng thôi động cái khác đại thừa thế lực nhằm vào địa phủ. Đề nghị này được đến đa số lao đạo chủ tán thành. Bọn hắn ghét nhất chính là sẽ cận thân phiền toái. Đại thừa thế lực nước quá sâu, liền cần có người ở phía trước ném đá dò đường. Đúng lúc này, lao đạo chủ bên trong một biên, Quỷ Chi đạo chủ phát biểu ý kiến của mình. Thất lạc đại thừa thế lực, nghĩ đến còn giữ đại thừa tiến giai chi pháp. Hắn một câu nói kia, là lúc trước được những cái kia co rúm lại lao đạo chủ, tại thời khắc này cũng khó tránh khỏi trong lòng ý động. Ai có thể cự tuyệt đại thừa cảnh dụ hoặc? Đây chính là có thể kinh nghiệm luân hồi mà không suy tồn tại. Bọn hắn bọn này lao đạo chủ bên trong một bộ phận, bất quá là dựa vào đặc thù cơ duyên may mắn từ trước trong luân hồi sống sót, chỉ cứ tiên cơ thu hoạch đạo chủ tín vật, lúc này mới có tại lượt này về huy hoàng. Chỉ có điều, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, lại nghĩ chịu đựng qua lượt này về đã rất không có khả năng. Đại thừa cảnh là bọn hắn là số không nhiều đường sống. Đã dù sao cũng là một lần chết, vì sao không tranh thủ một chút địa phủ đại thừa cơ duyên? Cứ như vậy, lao đạo chủ môn nhao nhao trầm mặc. Bởi vì lập trường chuyển biến, bọn hắn rất khó lại làm được cùng chung mối thù, mỗi người đều có thể là đối thủ cạnh tranh. Cho dù bọn hắn có thể hẹn định ai đột phá đại thừa liền lẫn nhau vượt qua phù hộ. Thật là tới cái thời khắc kia, hợp thể cảnh có thể không có tư cách cùng đại thừa cảnh bàn điều kiện. Lão đạo chủ ở giữa quen biết nhiều năm, làm sao có thể không có một chút khập khiễng, nếu thật là không cẩn thận nhường một cái mang thủ leo lên đại thừa chi vị, những người khác cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Thanh thủ cảm nhận được bầu không khí biến hóa, trong lòng thầm mắng quỷ chi đạo chủ là gậy quấy phân heo. Người này chính mình người mang ma cung truyền thừa, mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là yêu đỉnh chi nhánh, nhưng này cũng là đại thừa cấp bậc. Hắn đứng đấy nói chuyện không đau eo, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thanh thủ hận không thể đem lai lịch của hắn cũng tuôn ra đến, trang diện kia đến lúc đó mới náo nhiệt đâu. Chỉ là, nàng nghĩ đến quỷ chi đại đạo tác phong làm việc, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Thanh thủ có tự mình hiểu lấy. Nàng coi là nữ tu bên trong người nổi bật, hơn nữa tự cao thiên phú cùng thủ đoạn, thật là muốn nói có thể cướp được địa phủ đại thừa truyền thừa, cái này cũng không thực tế. Cùng nó đậu vào tính mệnh đi tranh kia một chút khả năng, chẳng bằng sớm chuẩn bị chút thẻ đánh bạc, từ người thắng cuối cùng nơi đó mua được một cái thông hướng kế tiếp luân hồi danh lệch. Lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt. Làm nàng làm ra lấy hay bỏ về sau, lập tức cảm thấy tâm niệm thông suốt, lại nhìn những lão hữu này nhóm lục đục với nhau, kia là thế nào đều không lọt nổi mắt xanh. Một đám kiến thức hạn hẹp đồ vật. Nàng không cảm thấy đám người này có thể thành sự, chẳng bằng từ chính mình nghĩ cách đem tin tức thả ra. Thế là, địa phủ xuất thế đồng thời có đại thừa truyền thừa tin tức như là mọc ra cánh, nhanh chóng hướng phía thiên ngoại các ngõ ngách tung ra ngoài. Rất nhiều cổ lão tồn tại cũng bị tin tức này bừng tỉnh. Bọn hắn trong miệng lẩm bẩm địa phủ chi danh, nhao nhao hướng phía giữa bầu trời dựa sát vào. Mà thân ở cái này một mảnh vòng xoáy trung tâm địa phủ, giờ phút này bọn hắn cũng là một bộ thông dong có thừa bộ dáng. Trần Cảnh An đem võ thiên cảnh nội bộ phận tiểu thế giới đưa vào địa phủ phạm vi bên trong, từ địa phủ nhân viên phụ trách chỉnh đốn cùng hợp nhất. Đây là lấy địa phủ thể lượng để đền bù võ thiên lúc trước trắng trợn khuyết trương không đủ. Hai phe thế giới mặc dù vận dụng khác biệt hệ thống, nhưng là nhờ vào Trần Cảnh An lúc trước bộ phận quy hoạch, đại đạo hệ thống cùng địa phủ hệ thống có thể ở giống nhau thế giới giàn khung hạ làm được cùng tồn tại. Khác biệt duy nhất ở chỗ, những cái kia lúc đầu không tồn tại địa phủ cùng âm u thế lực tiểu thế giới, bây giờ nên đón quỷ sai cùng âm quan tiến vào chiếm giữ. Cái này trái lại cho địa phủ sáng tạo ra đại lượng cương vị. 30 năm trôi qua, Trần Thanh Chí hoàn thành thần vị dung hợp, tiếp xuống tới chứng đạo câu. Hắn xem như đại thừa kế hoạch bên trong một cái tạo thành bộ phận. Trần Thanh Chí trực tiếp đi đến đối ứng vạn kiếp nghiệt một vương bí cảnh bên trong chứng đạo. Hắn giáng lâm nơi này thời điểm, tầm mắt bên trong đã xuất hiện một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ. Trần Thanh Chí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cây đại thụ kia trên cảnh cây vậy mà mọc ra ánh mắt cùng miệng, chính là hướng phía phương hướng của hắn. Sau đó, một thanh âm tại bên tai hắn vang lên. "Tiểu bối, ngươi cùng đại đế là quan hệ như thế nào?" Trần Thanh Chí nghiêm mặt nói, "Ta là tương lai đại đế thân phong vạn kiếp nghiệt một vương." Hắn tin tưởng Trần Cảnh An dự định. Mặc dù không có nói thẳng tương lai đại đế, nhưng Trần Thanh Chí căn cứ hiện hữu tin tức tiến hành chỉnh hợp, cái này cũng không tính là sai. Chương 1420, Nghiệt Vương tồn tại, song trọng thân phận. Chương 1420, Nghiệt Vương tồn tại, song trọng thân phận. Nghe vậy, cây giả tựa hồ có chút kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Trần Thanh Chí trên thân, có lẽ là cảm nhận được trong cơ thể hắn thần bị, biểu lộ có vẻ hơi ghét bỏ. Vạn kiếp Nghiệt một vương cũng sẽ không ỷ lại đại đạo. Ngươi có biết, ở trong đó Nghiệt chữ tại sao mà đến? Trần Thanh Chí phối hợp làm ra phản ứng, không biết. Trong lòng của hắn tính toán cây giả thân phận, sau đó lại đối chiếu nhà mình chư vị thần quân chứng đạo cảnh tượng. Tới chính mình nơi này liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên, trước mặt vị này rất có thể là chân chính vạn kiếp nghiệt một vương. Vậy hắn đột phá mấu chốt liền rơi vào nơi này. Trần Thanh Chí lúc này bày ra dựa hai lắng nghe tư thế. Cây giả chậm rãi mở miệng, đại đế từ tu hành bắt đầu, một đường tự luyện khí tu luyện tới đại thừa, đều không có chút nào bình cảnh, đây mới thực là thiên nhân chi tư. Khi hắn rốt cục cuối cùng thiên ngoại tạo hóa, chuẩn bị phi thăng tiên giới thời điểm, nhớ tới cố nhân ngày xưa, cuối cùng từ bỏ phi thăng, ngưng lại tại bản giới. Trần Thanh Chí nghe xong, lập tức cảm khái đại đế quả thật là có tình có nghĩa hàng người. Nghe vậy, cây giả cho hắn một cái tán dương ánh mắt cũng càng thêm thân mật. Đại đế không vừa lòng tại một người phi thăng, hy vọng có thể mang theo người cũ cùng đi, nhưng thiên ngoại đại đạo hệ thống đã bị tiên giới hạn chế, hắn ngược lại mở ra lối riêng, từ thập vương cầm đầu cộng đồng đặt vững địa phủ hệ thống. Trong đó, vạn kiếp nghiệt một vương tạo thành thể hệ trụ cột. Cây giả có chút tự đắc, càng về sau, đại đạo hạ xuống các loại tội phạt, muốn khiến cho khuất phục, nhưng là vị này thập vương trải qua vạn kiếp cũng không khuất phục, ngược lại là được đến một cái nghiệt chữ tiên đạo ân ký. Từ đây không hề bị tới đại đạo tiết chế. Trần Thanh Chí một mặt hâm mộ, cái này không phải liền là chân chính siêu thoát với thiên bên ngoài. Một cái thập vương đều lợi hại tới loại trình độ này. Vị yêu đại đế coi là thật để cho người tâm trí hướng về. Lúc này, cây già lại nhìn về phía Trần Thanh Chí, mở miệng nói, nghĩ đến ngươi đã rõ ràng thân phận của ta, ngươi nếu là đại đế chọn chúng người, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta tự nhiên đem tất cả toàn bộ giao phó cùng ngươi. Trần Thanh Chí thần sắc nghiêm nghị, vạn bối gặp qua vạn kiếp nghiệt một vương. Danh tự bất quá là một cái chứng kiến, cây già khoát tay áo. Mà ta cũng chỉ là một cái không cam tâm nhắm mắt lão giả, ngươi nếu có tâm, tương lai đi gặp một lần thân thể ta, nói cho hắn biết ta có truyền nhân. Trần Thanh Chí nhẹ gật đầu, không biết tiền bối thân thể người ở phương nào. Nâng lên việc này, cây già lập tức đắc ý lên, nhánh cây như là ấm trà như thế làm ra chống lạnh tư thế, ta trước kia thụ từng bị đại đế phái đi qua thiên đỉnh, đồng thời trở thành 13 thần tướng một trong, thanh cung. Lúc đầu ta có tư cách tranh đoạt thiên đế chi vị, nhưng là đại đế cần ta, ta liền trở về bên cạnh hắn. Trần Thanh Chí biết được tin tức, trong lòng càng là một hồi kinh đảo hải lãng. Thiên đình thanh khung thần đem cùng địa phủ vạn kiếp nghiệt một vương là cùng một người. Vậy cái này hai nhà quan hệ đến mật thiết tới mức nào? Cha hắn không cùng hắn nói qua những chuyện này, Nhưng Trần Thanh Chi đã có thể đoán được, năm đó địa phủ diệt vong có ẩn tình khác. Hắn thử do hỏi, tiền bối nhưng có lưu lại bằng chứng. Cần gì như vậy phiền toái? Tây Giả khoát tay áo, ngươi nếu là có cần, ta để bọn hắn chủ động tới cửa tìm ngươi cũng được. Nhìn ngươi vẻ mặt này, chẳng lẽ đại đến nơi đó có việc? Trần Thanh Chi dung hợp thần vị thời gian còn sớm, có thể hắn tin tưởng nhà mình muốn để địa phủ xuất thế kế hoạch. Mặc dù cha hắn nơi đó đã làm xong chủ bị, nhưng là Trần Thanh Chi cũng có băn khoăn của mình, chỉ bằng địa phủ ngày xưa bị hai thế lực lớn vây công một chuyện, liền có thể dẫn tới phiền toái không nhỏ. Tự mình hoàn thành vạn kiếp nghiệt một vương khảo nghiệm còn không biết phải dùng bao lâu, hắn cũng không hy vọng chính mình không có ở đây thời điểm bị người đánh cắp nhà. Thế là Trần Thanh Chi giảng thuật trước mắt địa phủ tình huống. Cây giả biểu lộ lập tức biến chỉnh trọng không ít. Nó lúc này nhắm mắt lại, ngươi chờ ta một lát. Cùng một thời gian, Thiên Đình, Thanh Khung Tiên Cung nơi này là 13 thần tướng một trong Thanh Khung thần tướng địa bàn. Thanh Khung thần đem lâu dài ở vào trạng thái ngủ say, bản thể của hắn dậy đặt Thanh Khung Tiên Cung, hơn nữa có thể ổn định sản xuất Thanh Khung tiên dịch. Hắn những cái kia cánh lá, đồng dạng là luyện đan cùng luyện khí hiếm có bà bối. Có thể nói, hơn phân nửa Thiên Đình tiên nghệ sản nghiệp đều chỉ vào Thanh Khung thần đem một người xuống qua. Nếu là không có hắn nâng đỡ, chỉ sợ Thiên Đình hậu cần đều sẽ đứng trước kịch liệt chấn động. May mắn, Thanh Khung thần đem không phải ưa thích dạy vào người tính tình. Nhưng mà hôm nay ngoại lệ. Thanh Khung thần đem thân thể bỗng nhiên có động tác, địa bộ này lại là tỉnh ngủ. Cái này nhưng làm chung quanh một đám Thiên Đình đại sư dọa đến quá sức. Mấy vị thủ tịch tiên quan lập tức tiến về Thanh Khung thần đem trước mặt bài kiến. Chúng ta tham kiến thần tướng, không biết thần tướng hôm nay có gì phân phó. Lấy bọn hắn đối Thanh Khung thần đem hiểu rõ, vị này sẽ không vô duyên vô cớ thức tỉnh, một khi tỉnh lại chính là có đại sự muốn phân phó. Thiên đế nơi đó đã sớm bàn giao qua, nếu không tiếp một cái giá lớn thỏa mãn Thanh Khung thần đem mọi yêu cầu. Thanh Khung thần đem gọn gàng mà linh hoạt. Địa phủ xuất thế tin tức các ngươi biết. Nghe vậy, mấy vị thủ tịch tiên quan hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra nghi hoặc. Bọn hắn phải biết sao? Bất quá, hiểu rõ nhất Thanh Khung thần đem tỷ khí đang đạo tiên quan trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng nói, thần tướng nhưng xin phân phó. Thanh Khung thần đem không có gì kiên nhẫn, nói thẳng, ngươi đem Thiên Đỉnh tinh nhuệ nhất thuộc cấp điều tới, thay địa phủ trấn chẳng tử, đừng để những cái kia không có mắt quấy rầy bọn hắn. A, Thanh Khung thần đem đây là muốn trợ giúp địa phủ. Đan đạo tiên quan biểu lộ có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, giải thích nói, về tiên tướng lời nói, trước mắt binh mã điều động cũng không về chúng ta quản hạt, mà là cần binh bộ binh chủ cùng trời diễn thần tướng đạt thành nhất trí mới có thể xuất binh. Vậy liền để bọn hắn cút nhanh lên tới, không tới tự gánh lấy hậu quả. Thanh Khung thần đem nói chuyện rất không khách khí, nhưng địa vị của hắn lại thêm như thế năm duy trì liên tục cống hiến, Thanh Khung thần đem cũng xác thực có dạng này lực lượng. Đan đạo tiên quan không dám thất lễ, lập tức phái người đi thông tri binh chủ Hỏa Thiên Diễn thần tướng. Binh chủ tại nhận được tin tức thời điểm rất là kinh ngạc. Hắn lập tức tiến về cùng trời diễn thần tướng gặp mặt, hắn ngày xưa từng tại Thiên Diễn thần tướng dưới tay làm việc, cũng đã quen phàm có đại sự liền thỉnh giáo vị này lao cấp trên. Thanh Khung thần sẽ tại Thiên Đình tồn tại cảm không quá cao, nhưng hắn cống hiến liền đã định trước, Thanh Khung thần đem nói lên bất kỳ yêu cầu gì, Thiên Đình phương diện đều phải thận trọng đối đãi. So với binh chủ mơ mơ hồ hồ, Thiên Diễn thần tướng cũng là lòng dạ biết rõ, Thanh Khung thần đem cùng địa phủ quan hệ, vậy nhưng so tất cả mọi người nghĩ đến đều sâu. Hắn muốn bao che khuyết điểm cũng hợp tình hợp lý. Lại nói, năm đó hủy diệt địa phủ một chuyện xác thực có ẩn tình khác. Thiên Diễn thần tướng có thể làm chủ xuất binh. Chỉ là, vấn đề này chung quy là muốn trình báo cho Thiên Đế, dù là hắn cùng địa phủ ở giữa xác thực tồn tại khập khiễng. Chương 1421, Thiên Đình xuất binh, đứng đài địa phủ. Chương 1421, Thiên Đình xuất binh, đứng đài địa phủ. Thanh Khung thần cung. Thiên Diễn thần tướng trực tiếp biểu lộ chính mình hai người lập trường, báo cáo Thiên Đế. Thanh Khung thần đem đáp ứng, tiếp xuống liền đợi đến Thiên Đế tới tìm hắn. Dù sao, thân phận của hắn đặc thù, hơn phân nửa Thiên Đình bộ hậu cần cửa đều treo ở trên người hắn. Cái này nếu là tự mình xuất phát, tương đương với mang theo một đám người dọn nhà, mất thể diện. Không bao lâu, Thiên Đế liền giáng lâm Thanh Khung thần cung. Hắn biết được Thanh Khung thần đem dự định, khẽ nhíu mày, lúc trước Thiên Đình cùng địa phủ đều có thương vong, cũng không tồn tại thua thiệt lời giải thích. Chính là bởi vì lấy có ẩn tình khác, ta Thiên Đình mới không có ngăn cản địa phủ trở về. Nếu muốn nhường Thiên Đình vì đó đứng lại, cái này không hợp quy củ. Thiên Đế lời nói này phải là đường hoàng, có lý có cứ, nhưng là Thanh Khung thần đem hiển nhiên không thể tiếp nhận kết quả này. Hắn ngữ khí thâm thẳm, ngươi như lấy quy củ bàn luận sự tình, vậy ta xem như Thiên Đình thần tướng, nhiều như vậy cái luân hồi đến nay trèo chống Thiên Đình tiên nghệ phát triển, nhưng là Thiên Đình không thể cho ta tương ứng hồi báo. Hiện tại, ta muốn đòi lại ta nên được bộ phận. Lần này, Thiên Đế sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Hắn mắt nhìn thẳng hướng Thanh Khung thần đem, ngươi làm thật muốn lấy công lao của mình đổi lấy Thiên Đình làm ra nhượng bộ như vậy. Thanh Khung thần đem không khỏi cười nhạo, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi, ngươi phách lối như vậy, coi là thật không sợ đại đế trở lại tìm ngươi gây chuyện. Lời vừa nói ra, Thiên Đế khí tức rõ ràng lộn xộn một chút. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, nổi giận nói, ta không thẹn với lương tâm, sợ cái gì? Nguyện ngươi không thẹn với lương tâm. Thanh Khung thần đem không nói nữa, triệt hồi bộ phận này ý thức, lần nữa lâm vào ngủ say. Hắn cũng không sợ Thiên Đế quy nợ. Dù sao, trong tay mình một mực nắm giữ tương đối trình độ thẻ đánh bạc. Lại nói, hắn tại hai cái thân phận ở giữa, vẫn là tán đồng bạn tiếp nghiệt một vương thân phận. Chính mình đầu tiên là bị đại đế thu dưỡng, sau đó mới đi thiên đình lịch luyện. Thiên Đế đứng tại chỗ, sắc mặt có chút thối. Bất quá hắn vẫn là đem Thiên Diễn thần tướng cùng binh chủ gọi đến, ánh mắt cuối cùng rơi vào Thiên Diễn thần tướng trên thân. Địa phủ nơi đó, ngươi tự mình đi một chuyến. Ta nhớ được, ngươi năm đó cùng địa phủ thập vương bên trong một vị cũng có giao tình. Nghe vậy, Thiên Diễn thần tướng không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, giống như là tại trở về chỗ cái gì. Hắn không có cự tuyệt, trực tiếp khởi hành rời đi, chỉ để lại binh chủ còn tại nguyên địa. Thiên đế nụ cười thu liễm, mở miệng nói, tam sư đệ những ngày này khả năng chủ động liên hệ các ngươi. Chưa từng. Binh chủ biểu lộ ngưng trọng, bệ hạ, ta hoài nghi binh chủ khả năng luân hãm vào vô tận hỗn độn bên trong, có thể cần nhân thủ của chúng ta hiệp đồng tìm kiếm. Thiên đế khoát tay áo, đối thủ là yêu tổ nhân vật như vậy, chúng ta thiên đình đã hao tổn hai viên đại tướng, nếu là ngay cả hùng lộc đều không thể giải quyết, đổi thành người khác đi cũng chỉ là chịu chết. Các ngươi tiếp tục theo dõi, có bất kỳ động tĩnh gì đều muốn kịp thời báo cáo, không thể tiết lộ phong thanh. Dứt lời, thiên đế trực tiếp biến mất. Binh chủ chờ tại nguyên chỗ, đáy mắt từng có một vẻ cân nhắc. Hắn không phải ngày đầu tiên tại thiên đế dưới tay làm việc. Lúc này, thiên đế cho hắn ấn tượng cũng không giống như là lo lắng vị kia đạo tổ tam đệ tử, hắn dường như càng là hy vọng mượn nhờ tay của đối phương tìm tới vài thứ. Binh chủ cho dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn tin tưởng họa từ miệng mà ra đạo lý. Bực này đại nhân vật tính toán không phải mình có thể lẫn vào. Địa phủ bên ngoài, càng nhiều ánh mắt khóa chặt địa phủ phương vị. Hơn nữa, lần này những cái kia thần quân làm được càng trực tiếp, bọn hắn cưỡng ép ngừng chạy trôi hướng địa phủ tiểu thế giới, đồng thời cấm chỉ tất cả hình thức trong ngoài lui tới. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng không cho phép vào đi. Địa bộ này đã không chỉ là khiêu khích, song phương hiện tại còn kém một cái tuyên chiến chính tự. Địa phủ đường đường đại thừa thế lực đều lọt vào như vậy nhằm vào, không nghi ngờ gì thuyết minh hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đạo lý. Đại thừa thế lực nếu là không có đại thừa, đồng dạng chỉ là người bên ngoài trong mắt thì mỡ. Địa phủ bên trong, một đám binh mã đã tập kết, dự định đại càn một trận. Không chỉ như vậy, địa phủ cùng võ thiên phạm vi bên trong, hơn vạn cái tiểu thế giới thiên đạo cũng đều được truyền thụ pháp môn. Chỉ cần có cần, bọn hắn lập tức liền có thể hóa thành hơn vạn tên phản hư cực hạn tay chân, cố lực lượng này đủ để tàn sát tất cả hợp thể phía dưới thế lực. Trần Cảnh An liền đợi đến đối phương dẫn đầu ra chiêu. Bây giờ địa phủ thực tế lực lượng cũng không bại lộ, bọn hắn không cần thiết loạn trợ ước. Ngay tại thế cục còn tại duy trì liên tục khẩn trương ngay miệng bên trên, thiên đình binh mã chạy tới. Người cầm đầu chính là thiên diễn thần tướng, mi tâm của hắn một chút dựng thẳng đồng đóng chặt, trong tay cầm một cây tam tiêm thương, tạo hình có điểm giống là nhị lang thần. Thiên diễn thần tướng trên thân cũng không tồn tại đạo chủ khí tức, chắc hẳn lực lượng của hắn cũng là có khác địa vị. Binh mã của hắn nhanh chóng vây quanh địa phủ, sau đó lưỡi đao hướng ra phía ngoài. Thiên diễn thần tướng mở miệng nói, bản tướng phục chỉ, ngay trong ngày bất kỳ thế lực nào không được tự tiện xông vào địa phủ chi cảnh, như làm trái người coi là cùng thiên đình là địch. Trước khi tới, thiên đế cho phép hắn cho địa phủ đứng đài. Bất quá, cụ thể có thể làm được loại tình trạng nào, kia chính là mình vị này tổng chỉ huy linh hoạt không gian. Thiên diễn thần tướng vốn là lòng có sở cầu, không ngại ở phương diện này đưa một cái nhân tình. Đây chỉ là thuận tay mà làm. Dù sao, hắn là thật không quá coi trọng đám kia ỷ vào tiên cơ giành được tín vật, một khi viên mãn liền không muốn phát triển đạo chủ. Theo hắn cái này ra lệnh một tiếng, có chút thần quân mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là rời đi. Bất kể nói thế nào, thiên đình kia là có đạo tổ chỗ dựa. Xem như cổ xưa nhất đại thừa, hơn nữa lại áp đảo lượt này về phía trên, dù là đạo tổ lựa chọn tại cái này luân hồi rời đi, vẫn như cũng sẽ không có người ngu đến mức đi khiêu khích thiên đình. Địa phủ yếu thế, cũng không chỉ là chênh lệch tại đại thừa bên trên, cũng là bởi vì địa phủ đại thừa cách nay quá xa xưa, hơn nữa vị kia đại đế bản thân liền là như mê nam tử. Nghe qua cái danh hiệu này người đều không nhiều, chớ nói chi là đối với nó trong lòng còn có kính sợ. Lần này tốt, vốn cho là sẽ đánh ép địa phủ thiên đình, bây giờ cũng là cho bọn họ chỗ dựa, những người khác làm gì tự chốt nhục nhã. Chỉ là, tự mình hiểu lấy loại vật này cũng không phải là tất cả mọi người đều có. Vẫn có thần quân không cam tâm rời đi, chủ động nhân thân, ánh mắt bất thiện nhìn về phía thiên diễn thần tướng cùng thiên đình đám người. Tả hữu bất quá là một cái mạng, ngược lại chúng ta lại không có cách nào vượt qua luân hồi. Cái này đại thừa cơ duyên cỡ nào khó được. Các ngươi thiên đình thậm chí ngay cả điểm này cơ hội đều muốn tước đoạt, đã không cho đại gia lưu lại đường sống, vậy thì cá chết lưới rách. Đúng, cá chết lưới rách. Trong lúc nhất thời, không sợ chết cùng châm ngòi thổi gió thần quân tập trung ở cùng một chỗ, cộng đồng trực diện thiên diễn thần tướng, bên trong thậm chí còn có đạo chủ tồn tại. Cái kia đạo chủ nhìn thẳng hắn, chỉ là chột dạ một chút, rất nhanh lại phân chấn lên. Tất cả mọi người là hợp thể viên mãn. Chẳng lẽ, liên bởi vì ngươi là thiên đình người, cho nên đại gia liền phải chủ động lựa bộ? Đừng nói giỡn. Thật muốn có thể đột phá đại thừa, thiên đình chính là cái rắm. Chương 1422, Thiên nhãn trục xuất, Trang Chu Mộng Điệp. Chương 1422, Thiên nhãn trục xuất, Trang Chu Mộng Điệp. Thiên diễn thần tướng nghe được bọn này thần quân lên án mạnh mẽ, biểu hiện trên mặt không hề lay động, mà là mở ra mi tâm thiên nhãn, nhìn về phía những cái kia tự cho là lẫn mất ẩn nấp đạo chủ nhóm. Các ngươi còn không rời đi, hẳn là cũng bất mãn thiên đế pháp chỉ. Cái nhìn này xuống dưới, mạnh như đạo chủ đều có loại bị người lộ sạch tức thị cảm. Bọn hắn chưa từng gặp qua thiên diễn thần tướng đạo thủ, nhưng là đối với thần tướng quá khứ sự tích có châu nghe thấy. Năm đó thiên đình sơ khai thời điểm, thiên diễn thần tướng xem như 13 thần tướng bên trong dũng mãnh nhất người, hắn giết chết đạo chủ cũng không ít. Nếu là đem hắn tại mỗi cái luân hồi giết chết đạo chủ số lượng thêm tổng, vậy sẽ là một cái tương đối đáng sợ số lượng. Hắn bất quá là không có ở lượt này sẽ giết qua đạo chủ mà thôi. Ngày này mắt vừa mở, nhất định thấy máu. Tin tức linh thông lão đạo chủ cũng không muốn vì xem náo nhiệt liền dính được đầy người huyết khí. Bọn hắn nhao nhao thoát đi hiện trường, chỉ còn lại có một đám đầu sắc em bé còn chờ tại nguyên chỗ. Vị kia đạo chủ nhìn xem khí thế bộc phát thiên diễn thần tướng, tất nhiên trong lòng run lên, nhưng cùng là hợp thể viên mãn, có thể đi đến một bước này ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Cùng cảnh ở giữa cũng có cao thấp, nhưng đây tuyệt đối không đến như bẻ cánh khô tình trạng. Là lấy, cùng ngày diễn thần tướng xách theo tam tiêm thương mà khi đến, đạo này chủ dẫn đầu nên kích, đồng thời tiếp dẫn đạo cung tại trên đỉnh vì hắn lực trợ. Chỉ đợi Thiên Diễn thần tướng tam tiêm thương đã qua, không có đầu người rơi xuống đất, không có máu me đầm địa. Nhưng là đối thần quân mà nói, có càng thêm chuyện kinh khủng đã xảy ra. Bọn hắn chính sử biến mất. Phản phất có người mạnh mẽ cắt đứt hai người liên hệ, khiến cái này thần quân tu vi biến thành bèo trôi không dễ, vô ngần chi thủy. Cảnh giới của bọn hắn không có rơi xuống, nhưng là thể nội thần lực tiêu đốt lại đã mất đi năng lực khôi phục. Thiên Diễn thần tướng thuận thế đem người quét ra, chỉ để lại vị kia đạo chủ. Hắn lần nữa vung thương, cái thứ hai, cái thứ ba. Đạo chủ cùng đạo cung ở giữa liên hệ bị chém đứt, một cái tín vật từ vị kia đạo chủ thể nội bay ra, trực tiếp không có vào đạo cung bên trong, hai người cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Đang phía sau, Thiên Đạo thân thể nhìn thấy một màn này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức tiến vào giả nắm hình thức, quả nhiên tìm tới một cái hoàn toàn mới đạo chủ chi vị. Đây là liền người mang tín vật, mua một tặng một. Thiên Đạo thân thể lúc này lựa chọn dò sách vào ở. Đầu này đại đạo, tên là Duệ Chi đại đạo lấy từ kiên quyết tiến thủ, sắc bén vô song ý tưởng. Bên trong cuối trời, bao quát thanh thủ ở bên trong lão đạo chủ kết bạn thoát đi. Trên đường đi, lão đạo chủ môn trao đổi cùng Thiên Diễn thần tướng tương quan tình báo. Có hôm nay chuyện này, bọn hắn như khăng khăng muốn đối địa phủ ra tay, tương lai song phương khẳng định không thể tránh né sẽ sinh ra gặp nhau. Thiên Diễn thần tướng viên kia Thiên Nhãn, nghe nói là đại thừa chi nhãn, có trục xuất chi năng. Đạo chủ có thể rơi đạo cùng, hợp thể có thể rơi chính sử, phản hư có thể rơi chính pháp, hóa thần có thể rơi nguyên thần, hóa thần phía dưới, trực tiếp có thể khiến nhân cảnh giới hạ xuống. Chúng ta nếu là đơn đả độc đấu, ai cũng không phải Thiên Diễn thần tướng đối thủ. Ai? Vấn đề này còn cần cẩn thận thăm mưu, không thể nóng đội. Lão đạo chủ môn ngươi một câu ta một câu, nghiễm nhiên lại có ngày xưa báo đoàn ám toán người ý vị, nhưng trong lòng bọn họ tin tưởng, quan hệ lẫn nhau đã không trở về được lúc trước. Bởi vì đại thừa truyền thừa loại vật này, vốn cũng không phải là dùng để chia sẻ. Cho dù độc chiếm đều chưa hẳn có thể chứng đạo, huống chi là chia đều. Địa phủ bên ngoài, Thiên Diễn thần tướng khép lại thiên nhãn, giải quyết tất cả xâm phạm chi địch. Mà địa phủ cửa ra vào chỗ, Trần Cảnh An xuất hiện tại này. Thiên Diễn thần tướng ánh mắt rơi ở trên người hắn, cái nhìn này xuống dưới vậy mà nhìn không thấu nội tình. Cái này khiến Thiên Diễn thần tướng trong mắt hiếm thấy nổi lên kinh ngạc thần thái. Mặc dù không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ, nhưng hắn cho rằng Thanh Khung thần đem không tiếp cùng Thiên Đế trở mặt, rất có thể chính là vì người trước mắt. Bất quá, bản thân hắn cũng không lẫn vào những này người lừa ta gạt phân tranh. Thiên Diễn thần tướng hôm nay coi là thật chỉ vì thăm bạn. Hắn mở miệng nói, ta có thể hay không đi vào nhìn qua? Thiên Diễn đạo hữu mời. Trần Cảnh An thái độ rất là nhiệt tình, lại nhìn về phía đám kia Thiên Đình binh mã, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý, hắn cũng không để ý bọn này Thiên Đình binh mã tiến đến. Ngược lại có kệ luật giới ngôn vương chỉ định các đầu thiết luật để ép, chính mình là không có chút nào sợ bọn họ kiếm chuyện. Chân chính nên lo lắng chính là Thiên Đình đám người này, muốn cảnh giác chính mình có phải hay không bày hồng môn yến. Thiên Diễn thần tướng thay hắn bọn hắn cự tuyệt, đồng thời làm ra một cái thu binh chỉ lệnh. Một mình ta đi vào liền có thể. Thế là, hắn cùng Trần Cảnh An trước sau chân xuyên qua kết giới, đi tới địa phủ bên trong. Thiên Diễn thần tướng chủ động mở miệng, chúng ta Thiên Đình binh mã không có khả năng phòng đóng giữ, có thể giống hôm nay làm như vậy ra uy hiếp cũng đã là cực hạn, cơ hội này kiếm cũng dễ. Hắn cái này ngụ ý, chính là muốn để Trần Cảnh An bỏ đi một ít ảo tưởng không thực tế. Thiên Đình ra mặt trợ giúp địa phủ, không phải tồn tại cái gọi là hai thế lực lớn một nhà thân lợi giải thích. Trần Cảnh An sớm có dự liệu. Bất quá, hôm nay sự trợ giúp của bọn họ quả thật coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Cảnh An, vô luận như thế nào, vẫn là đa tạ Thiên Diễn thần tướng thay ta chờ đứng này. Mượn cơ hội này, ta cũng tốt chiêu đãi một chút thần tướng. Thiên Diễn thần tướng không có cự tuyệt, ánh mắt chuyển hướng hắn, có chút không xác định, ta yêu thích chút nước canh, nhất là canh xương hầm, ngươi khả năng hiểu ta ý tứ. Hắn đại ý thức tới người trước mặt cùng địa phủ quan hệ không đơn giản về sau, dứt khoát cũng liền nghỉ ngơi từ bên cạnh gọi ý nghĩ, mà là đánh lên thẳng cầu. Trần Cảnh An biết hắn nói là Trần Vô Cứu, cũng chính là lúc trước phái đi tiếp nhận ngàn xương cốt vạn hình vương truyền thừa thời điểm, Trần Vô Cứu lấy xương cốt quái hình thức cùng Trời Diễn thần tướng từng có gặp nhau. Giữa hai cái này, đồng dạng tràn đầy ngược nhân làm quả ý vị. Rất khó nói, là Trần Vô Cứu linh cơ khẽ động, khiến cho Thiên Diễn thần tướng sinh mệnh bên trong nhiều hơn dạng này một đoạn quy tích. Hoặc là bởi vì Thiên Diễn thần tướng đã từng cùng ngàn xương cốt vạn hình vương từng có một đoạn gặp nhau, này mới khiến về sau người thừa kế cũng trải qua giống nhau cảnh tượng. Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu. Bản thân cái này cũng không có quá nhiều đạo lý có thể giảng, trừ phi mình coi là thật có thể nhìn thấy thuộc về đại đế quá khứ. Một máy mắt, chính mình muốn đem đại đế thu nạp làm đời thứ 6 lý do lại thêm một cái. Trần Cảnh An kêu gọi Trần Vô Cứu đến đây tiếp khách, tiện thể lại tại Táng Xương Bình Nguyên nhặt được một chút xương cốt, ngay trước Thiên Diễn thần tướng mặt nấu chín canh xương hầm. Trần Vô Cứu có chút thấp thỏm nhìn về phía Thiên Diễn thần tướng. Nói thật, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, vị này thần tướng tựa như là từ trong ngộng đi ra như thế, cho người ta một loại không quá chân thực cảm giác. Thiên Diễn thần tướng nâng lên chén canh, uống nước canh, động tác lộ ra không nhanh không chậm. Trần Vô Cứu chờ đợi hắn đánh giá. Nửa ngày, cái này chén canh bị uống rỗng, Thiên Diễn thần tướng ngẩng đầu, ánh mắt cùng hắn đối đầu, có lẽ là nhìn thấy hắn đáy mắt tò mò. Thiên Diễn thần tướng đưa ra đáp án, cái này canh mùi vị của nước so lúc trước tốt hơn. Chương 1423, Tiểu Ngũ Xương Cốt, Trung Mạt Chi Chiến. Chương 1423, Tiểu Ngũ Xương Cốt, Trung Mạt Chi Chiến. Nghe vậy, Trần Vô Cứu biểu lộ lập tức biến kích động lên. Đây không chỉ là bởi vì bị khẳng định, càng bởi vì Thiên Diễn thần tướng lời này để lộ ra mặt khác một tầm tin tức. Hắn lúc trước xem như xương cốt quái lúc kinh nghiệm những cái kia đều là thật, cũng không là bởi vì chính mình đi vào người nào đó hồi ức. Trần Cảnh An nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Thiên Diễn thần tướng lúc này nhìn về phía hắn, ngay sau đó lấy ra một cái xương cốt trạng ngọc giản. Cái này coi như là nước canh thiên ăn. lúc trước ta đánh chết Nguyên Chỉ, trong này ghi chép hắn một chút tâm đắc, đối với các ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Trần Cảnh An không có chối từ. Làm xong những này, Thiên Diễn Thần Tướng liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Hắn người này mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn làm gì, sẽ không bởi vì khách sáo liền ở lâu xuống tới. Trần Cảnh An đem ngọc giản đưa cho Trần Vô Cứu. Hắn nghiêm mặt nói, ngươi chỉ quản tu luyện, tương lai chứng đạo thần vị tổ phụ sẽ thay ngươi giải quyết. Đa tạ tổ phụ. Trần Vô Cứu cầm lên ngọc giản thì rời đi. Chờ hắn trở lại chỗ ở, không kịp chờ đợi đem mai ngọc giản này mở ra. Một giây sau, Trần Vô Cứu cả người lại lần nữa đắm chìm tới trong ngọc giản. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện trước mặt đen xì một mảnh. Khi hắn thử nghiệm dùng hai tay cảm giác chung quanh thời điểm, một loại cảm giác quen thuộc truyền lại trở về. Xương cốt, chính mình tựa như là bị một đám xương cốt đè ở đây là ở nơi nào. Trần Vô Cứu không hiểu ra sao, nhưng vẫn là dựa theo chính mình là số không nhiều phương hướng cảm giác, thử nghiệm đem trên đỉnh xương cốt lấy xuống, dọc theo khe hở nhét vào tả hữu cùng phía dưới. Cả người hắn liền lấy loại này chậm rãi tốc độ không ngừng bên trên bò. Không biết rõ trôi qua bao lâu, hắn rốt cục thấy được một điểm quang sáng, Trần Vô Cứu lúc này ra sức chui ra. Ô áp áp bầu trời, rất nhanh có nước mưa hạ xuống. Nồng đậm mùi máu tươi bị nước mưa tẩy lễ qua, ngược lại biến càng thêm gay mũi. Trần Vô Cứu bị hun sắp ngất. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, ngay tại sắp ngủ thời điểm, Trần Vô Cứu cảm giác mình bị người bế lên. Hắn ra sức mở mắt, muốn nhìn rõ dáng dấp của đối phương, nhưng mình thực sự làm không được. Trần Vô Cứu chỉ có thể nghe được người kia thanh âm. Cũng là một cái số khổ, vậy mà sinh ra ở dưới suối vàng giới loại địa phương kia. Bất quá ngươi cũng coi là khổ tận cam lai, vậy mà gặp được ta, ngươi là thật rất hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão ngũ. Ngươi phía trước còn có bốn vị ca tỷ, đại tỷ gọi là tiểu cửu đu, nhị ca gọi là tiểu mục đầu, tam ca gọi tiểu băng tử, tứ ca gọi tia lửa nhỏ. Mà ngươi chính là tiểu xương cốt. Tiếp xuống, Trần Vô Cứu liền đạt tới người này nhà. Dựa theo hắn thuyết pháp, nơi này gọi cô nhi viện, chỉ lấy lưu lại không cha không mẹ tiểu hài nhi. Trần Vô Cứu cũng nhìn được trong miệng hắn mấy vị ca tỷ, đại tỷ tiểu cửu đu, mặc dù là nữ tử, nhưng là làm ruộng một tay hảo thủ. Nhị ca tiểu mục đầu, thích nhất chơi đùa chút chồng trò chuyện. Tam ca tiểu băng tử, trời sinh tính thanh lãnh, bất quá bộ dáng của hắn là đẹp trai nhất. Thứ ca tia lửa nhỏ, tính tình hoạt bát, hùng hùng hổ hổ. Hiện tại lại muốn tăng thêm chính mình. Trần Vô Cứu am hiểu nhất chính là đun nấu nguyên liệu nấu ăn, còn có chế biến canh xương hầm, hắn bị mấy người gọi là đầu bếp. Cái này cô nhi viện thời gian cũng là không buồn không lo. Chỗ không hoàn mỹ ở chỗ, chính mình từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy người kia bộ dáng. Có thể hắn luôn cảm thấy trên người đối phương có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Mỗi khi chính mình sắp bắt lấy điểm này linh cảm thời điểm, dường như liền có lực lượng nào đó ngăn cách ý nghĩ của mình. Thị giác lần nữa hoán đổi. Trần Vô Cứu dường như thấy được không mấy năm về sau chính mình. Hắn đứng tại một tòa nguy nga hải cốt thành lũy phía trên, dưới thân vô số hải cốt cấu trúc từng tòa cứ điểm, vô số hải cốt binh mã tề tụ. Hắn ngay phía trước có một đám màu trắng đen giọng sinh linh xuất hiện. Những sinh linh này dường như có đặc biệt lây nhiễm năng lực, phía sau bọn họ tất cả, bao quát phía sau biến cảnh, dường như tất cả đều bị tước đoạt nhan sắc, chỉ còn lại có hắc bạch. Theo bọn này sinh linh trọng trấn, kia cô hắc bạch phong cách liền như là vi rút như thế của tới. Trần Vô Cứu nghe được trong miệng mình lên tiếng, không thể để bọn hắn rời đi địa phủ. Ngay sau đó, chính mình liền giết tiến vào kia màu trắng đen điều trong bể người. Trần Vô Cứu lúc này hoán đổi thành người đứng xem thị giác. Hắn thấy được từng khỏa tràn ngập sát thái bọt khí bay lên, mỗi một khỏa bọt khí mặt ngoài đều phản chiếu lấy hình tượng, Trần Vô Cứu nhìn thấy cô nhi viện thời kỳ chính mình. Chỉ là, những này bọt khí bên trên sát thái nhanh chóng biến mất. Hắn cảm giác tâm cũng bị đào rỗng hơn phân nửa, dường như bộ phận kia bị hắn quý trọng ký ức cũng vĩnh viễn biến mất. Một loại tê tâm liệt phế cảm xúc tại lan tràn. Ngay sau đó, vô số bạch cốt từ bên trên bọt lên, nhanh chóng đem bọn hắn đè xuống, lít nha lít nhít tạo thành một tầng lại một tầng mặt đất. Cuối cùng, một khối hoàn toàn do bạch cốt di hải tạo thành bình nguyên xuất hiện. Trần Vô Cứu có thể rất khẳng định cho ra đáp án. Nơi này chính là Táng Xương Bình Nguyên. Viên kia trong ngọc giản nội dung im bặt mà dừng. Hắn lấy lại tinh thần, trong ánh mắt vẫn mang theo một tia lo được lo mất cảm giác, nhất là một cái khác chính mình chuyển tới loại kia quyết tuyệt cùng bi thống. Từ trong bóng tối đến, lại trở lại trong bóng tối đi. Chỉ nhìn kết quả cũng không hề biến hóa, nhưng quá trình này tạo nên ra một cái hoàn chỉnh hắn. Trần Vô Cứu tâm niệm vừa động, toàn bộ người đi tới Táng Xương Bình Nguyên. Lúc trước, hắn đem nơi này coi là tài nguyên, nhưng tại từng có kia đoạn kinh nghiệm về sau, Trần Vô Cứu lại nhìn phía dưới bọn này bạch cốt, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Trần Vô Cứu mong muốn tìm một người thổ lộ hết cảm thụ của mình. Người này tuyển rất trọng yếu. Tổ phụ. Hắn từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn, cùng bị kia cô nhi viện mọc ra điểm giống nhau. Thế nhưng là Trần Vô Cứu vô ý thức mong muốn né tránh vấn đề này, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình vậy mà đem bị kia cô nhi viện giải bày tại cùng tổ phụ tương đối vị trí bên trên. Đây bất quá là bởi vì một đoạn không trên không dưới ký ức. Hắn quái không có lương tâm, lại muốn đem một cái chính mình thậm chí không nhớ rõ bộ dáng người bày ở cùng tổ phụ đồng dạng cao vị trí bên trên. Đối mặt dạng này chính mình, Trần Vô Cứu cũng cảm thấy hắn kiên trì. Hắn hổ thẹn tới không dám nhìn thẳng tổ phụ, thế là dứt khoát tìm tới cha ruột Trần Thanh Dịch. Hai cha con tại luân hồi không gian gặp mặt. Trần Thanh Dịch bây giờ đã là đại ma đầu, hắn đối với các loại cảm xúc cảm giác là người bên ngoài không cách nào so sánh. Hắn vừa thấy mặt, liền nhìn ra Trần Vô Cứu trạng thái không đúng. Từ phụ tử nhận nhau đến nay, đây là lần đầu tiên. Trần Thanh Dịch lông mày nhíu lại, cảm khái sau khi thậm chí có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Chính mình liền một đứa con trai này. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình từ nhỏ chính là một vấn đề nam hải, một ngày kia lại còn có thể thay nhi tử giải quyết ưu phiền. Trần Vô Cứu ngắn ngủi do dự, mở miệng nói, cha, ta muốn ngừng dừng Táng Xương Bình Nguyên cùng phía ngoài giao dịch, có khả năng vĩnh viễn sẽ không khôi phục. Trần Thanh Dịch nhẹ gật đầu, tốt, tất cả chiều ý của ngươi. Trần Vô Cứu nghe nói như thế lập tức buông lòng không ít, thế là chậm rãi nói về chính mình kinh nghiệm chuyện. Hắn khi còn bé không cha làm bạn, lại tại vị kia cô nhi viện dáng dấp trên thân cảm nhận được đối phụ thân nhu mục. Trần Vô Cứu không pháp ấn chứng, càng không biết cảm giác như vậy đúng hay không. So với hắn, phụ thân hồi nhỏ là tổ phụ nuôi lớn, hắn hẳn là so với mình càng có quyền nói chuyện. Chương 1424, Hắc Bạch Chi Linh, cổ quái Hàn Vương. Chương 1424, Hắc Bạch Chi Linh, cổ quái Hàn Vương. Trần Thanh Dịch nghe xong hắn giảng thuật, biểu hiện trên mặt biến có chút cổ quái. Hắn ngược sẽ không cảm thấy có người cùng chính mình đoạt nhi tử. Dù sao, Trần Vô Cứu chính là Trần Vô Cứu, hắn kinh nghiệm kia đoạn ký ức là thuộc về những người khác. Chỉ cần đem hai cái này tách ra, liền có thể tìm tới mấu chốt trong đó. Ngươi là cảm thấy, ngươi tổ phụ cùng vị kia cô nhi viện mọc ra điểm giống nhau. Trần Vô Cứu khẽ gật đầu, cũng không nói gì, bởi vì lời này căn bản nói không nên lời. Hắn tổ phụ là nuôi nhi nữ, mà vị viện trưởng kia là nuôi cô nhi, này làm sao có thể vẽ lên ngang bằng đâu. Trần Thanh Dịch suy tư một lát, mở miệng nói, ta cho rằng có đôi khi là phải tin tưởng trực giác, nhất là đối mặt những cái kia xa không thể chạm tồn tại, trực giác dù sao cung cấp một cái phương hướng. Chúng ta lại trải vớt mấy lần, sau đó ngươi đem tin tức báo cáo cho ngươi tổ phụ, nhất là trong miệng ngươi cái kia đạo hắc bạch đồ vật, lão nhân gia ông ta am hiểu nhất phòng ngừa chú đáo. Nếu thật tới cần phải có người hy sinh thời điểm, ta cái này làm cha nói thế nào cũng biết ngăn khuất người phía trước. Trần Vô Cứu lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn lúc trước bị kia cố cảm xúc lôi cuốn, đầy trong đầu đều là đám kia bạch cốt chết theo hình tượng, cho nên cùng bọn hắn trung tình. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nếu chính mình thật gặp được vị kia cô nhi biệt giải, hắn sẽ bằng lòng thay đối phương chịu chết sao? Ít ra tại thời khắc này, hắn có thể kiên định nói một cái chứ không. Không quen không biết, dựa vào cái gì? Thế nhưng là Trần Vô Cứu lại không thể không thừa nhận, hắn ở sâu trong nội tâm là thật lo lắng một màn kia là tương lai một loại nào đó báo động. Mạnh như địa phủ đều chỉ có thể đi hướng ngọc thạch câu phần, bọn hắn lại có thể có bao nhiêu năng lực phản kháng? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trần Cảnh An nghe xong Trần Vô Cứu giảng thuật nội dung, kết hợp với chính mình nguyên bản thu hoạch đến tin tức, trong lòng đối với cô nhi viện cuối cùng là có một cái đại khái hình dáng. Hiện tại có thể xác định, vị kia cô nhi viện giải chính là đại đế. Hắn thu dưỡng 5 cái dòng dõi, đối ứng thập vương bên trong 5 vị. Tiểu Cửu Vũ, Cửu Vũ Huyền Nữ Vương, Tiểu Mục Đầu, Vạn Kiếp Nghiệt Một Vương, Tiểu Băng Tử, Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương, kia lựa nhỏ, Phần Nghiệp Kiếp Biên Vương, Tiểu Xương Cốt, Ngàn Xương Cốt Vạn Hình Vương. Trong đó, Ngàn Xương Cốt Vạn Hình Vương lại hư hư thực thực cũng không phải là thiên ngoại bản thổ sinh linh, mà là đến từ dưới suối bằng giới. Đây coi như là một cái mấu chốt tin tức. Hắn có hay không có thể phỏng đoán, đại đế nắm giữ lấy tiến về cái khác hạ giới an toàn thông đạo. Ý vị này, hắn cũng không phải là thú bị nhốt tình cảnh. Nhưng đại đế cùng địa phủ cuối cùng kết thúc, mang ý nghĩa đối phương vẫn là gặp được phiền toái. Loại kia có thể khiến cho tất cả biến thành hắc bạch sinh linh, tạm thời gọi hắc bạch chi linh. Cái này rất có thể chính là đạo tổ trong miệng, cái kia nhường địa phủ không thể không hủy diệt nỗi khổ tâm trong lòng. Mà bây giờ, loại nguy hiểm này đồ vật rất có thể liền chôn ở Táng Xương Bình Nguyên dưới mặt đất. Trần Cảnh An chỉ là nghĩ đến cái này, mí mắt liền nhảy không ngừng. Cảm giác này không thua gì trông nom việc nhà thiết lập tại trên núi lửa. Trần Vô Cứu lựa chọn dừng tay là sáng suốt cách làm. Đứng tại vị trí của hắn, chính mình cần cân nhắc đồ vật thì càng nhiều. Thì như mấy vị khắc thập vương truyền thừa chi địa, phải chăng cũng tồn tại giống như vậy đồng quy vu tận lưu lại di tích? Lại có là năm đó cùng đại đế cộng đồng sinh hoạt qua người. Trần Vô Cứu nâng lên ngũ vương bên trong, chỉ có Vĩnh Tịch Hàn Huyền Vương trước mắt còn tại, còn lại đều thuộc về hy sinh bảy vương liệt kê. Bao quát chính hắn trước mắt kế thừa Phần Nghiệp Kiếp Biên Vương. Trần Cảnh An có thể khẳng định, hắn được đến trong truyền thừa là không có tương quan ký ức cùng tin tức. Trần Thanh Chí cùng Trần Vô Cứu mặc dù cũng là tương tự tình trạng, nhưng Trần Cảnh An cảm thấy bọn hắn đãi ngộ khả năng còn chưa kịp chính mình. Bởi vậy, biến số cũng chỉ còn lại có Vĩnh Tịch Hàn Huyền Vương. Trần Cảnh An trực tiếp tìm tới hắn, hỏi tới cùng đại đế tương quan chuyện cũ. Thì như, hắn phải chăng nhớ rõ mình vị trí? Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương cố gắng nghĩ lại, cuối cùng đưa ra khẳng định đáp án, chúng ta thập vương đều là đặt song song, không có chia cao thấp. Nếu như ngươi cho rằng trí nhớ của ta xuất hiện rối loạn, điểm này ta không phản bác, bởi vì ta xác thực quên đi đại đế bộ dáng. Trần Cảnh An nghe vậy dừng một chút. Hắn lần này càng là nhận định năm đó Tam Vương may mắn còn sống sót khẳng định có ẩn tình khác. Thế là, hắn thử dò hỏi, vậy ngươi nhận biết Đại Băng Tử sao? Đại Băng Tử? Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương sờ lấy đầu. Nguyên bản đã an ổn cảm xúc dần dần có táo bạo dấu hiệu, nét mặt của hắn có chút dữ tợn, thực lực mong muốn hồi tưởng lại chuyện. Trần Cảnh An gọn gàng mà linh hoạt, Đại Băng Tử là tôn nữ của ta, bởi vì trời sinh băng linh căn mà gọi tên. Không thú vị. Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương lập tức hồi phục lại. Hắn làm bộ muốn đi, nhưng đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, kiên định nói, ngươi nếu là cha được cùng đại đế tương quan chuyện, nhất định muốn nói cho ta biết, ta cũng muốn biết trận tướng. Đi. Trần Cảnh An miệng đầy bằng lòng, hoàn toàn nghỉ ngơi từ hiện có Tam Vương trên thân tìm tới câu trả lời tâm tư. Liên hướng về phía Vĩnh Tịch Hàn Nguyên Vương lúc trước trạng thái, Trần Cảnh An cảm giác chính mình lúc trước nếu là trực tiếp hô Tiểu Băng Tử hắn cũng có thể trực tiếp biến thân. Tại tự thân không có trở thành đạo chủ trước đó, không thích hợp như vậy lỗ mãng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu mình cùng vị này đại đế thật có điểm giống nhau, vậy hắn liền nên lấy chính mình não mạch kín đến phỏng đoán đối phương. Đầu tiên chính là thập vương đến từ cái khác hạ giới điểm này. Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, bất quá nếu là mình tại phát dục sơ kỳ nắm giữ bực này bí ẩn, vậy hắn tỷ lệ lớn sẽ một mực cất giấu bí mật này. Trừ phi, thực lực của hắn đầy đủ gánh chịu tất cả hậu quả, chính mình mới có thể đối ngoại thẳng thắn. Điển hình nhất ví dụ chính là ma tu. Hắn đều đã tu thành hợp thể cảnh, hoàn toàn áp đảo giới hà phía trên, tự nhiên không sợ những cái kia năm xưa sổ nợ rối mù. Thế nhưng là đặt ở đại đế trên thân, hắn có thể thông hướng cái khác hạ giới bí mật, cái này cần cảnh giới gì khả năng đối được? Hạ giới ở giữa, có tiên đế nhìn chằm chằm. Thật làm cho bọn hắn biết đầu này con đường, dù là đại đế tu luyện đến đại thừa quy nhất đều chỉ có một con đường chết. Tương tự tới trên người mình, chính là tử mẫu chung. Cho tới nay, hắn còn không có đem bí mật này nói cho những người khác, bao quát chính mình dòng dõi. Không phải là bởi vì quan hệ không đủ thân cận. Trần Cảnh An để tay lên ngực tự hỏi, hắn đã làm tốt là dòng dõi từ bỏ con đường thậm chí tính mệnh chuẩn bị. Nhưng là, hắn vẫn sẽ không lộ ra nửa điểm tin tức. Trừ phi có một ngày tử mẫu chung xuất hiện truyền thừa cùng chuyển nhượng quyền hạn. Không phải vấn đề này nói ra chính là tự tìm phiền toái. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy hẳn là đem điều tra phương hướng hướng ủy thác hai chữ đi dẫn dắt. Chết đi bảy vương có riêng phần mình sứ mệnh, may mắn còn sống sót tam vương đồng dạng có tồn tại ý nghĩa, chính mình là đến lại từ địa phủ bản thân suy nghĩ. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, ở sâu trong nội tâm đống nhiên chuyển đến một hồi cảm ứng. Kia là nguồn gốc từ cựu thế chi hồn. Chỉ thấy, đời thứ 6 vị trí bên trên, đống nhiên xuất hiện một tòa cao lớn pho tượng, trước người bưng lấy một mặt tổng cộng có 10 cái danh vị la bàn. Trên đó tràn đầy khảm nạm lấy khác biệt đường vân cùng phong cách bảo thạch. Cái này tựa hồ đối với ứng thập vương. Nhưng mà, bất luận pho tượng kia vẫn là bảo thạch, toàn bộ đều là màu trắng đen đọng. Chương 1425, Vũ Thái tiến độ, truyền pháp công năng. Chương 1425, Vũ Thái tiến độ, truyền pháp công năng. Ngay một khắc này, 10 khỏa trong bảo thạch một khỏa, đống nhiên tản mát ra huyền chuyển lục quang. Ngay sau đó, liền có tin tức tràn vào Trần Cảnh An náo hải. Cô nhi viện cô nhi hai, tiểu mục đầu, vạn kiếp nghiệt mục vương, xuất thân, địa tiên giới trước mắt cảnh giới, địa tiên, thái hư nguyên tiên, đại thừa, 0.52, ngũ thái chi kim, thái dịch 2.03, thái sơ 3.25, thái thủy 3.56, thái tố 4.32, thái cực 4.99, ngũ thái chi mục, thái dịch 3.26, thái sơ 4.01, thái thủy 4.99, thái tố 4.99, thái cực 5.52, ngũ thái chi thủy, thái dịch 2.87, thái sơ 3.46, thái thủy 3.97, thái tố 4.75, thái cực 4.99, ngũ thái chi hỏa, thái dịch 1.84, thái sơ 2.13, thái thủy 2.85, thái tố 3.92, thái cực 4.99, ngũ thái chi thổ, thái dịch 2.74, thái sơ 3.39, thái thủy 4.04, thái tố 4.85, thái cực 4.99. Chuyển pháp giao diện đã vĩnh cửu quan bế trạng thái biến hóa, sống sót chuyển thừa tử vong khá lắm. Cái này chẳng lẽ chính là đại đế phiên bản tử mẫu chung? Trần Cảnh An chừng vào mắt. Còn nữa, vạn kiếp nghiệt một vương lại là đến từ địa tiên giới, hơn nữa hắn bị đã đưa vào đại thừa cảnh phạm chủ. Tin tức này thuộc về cái người. Bất quá, cũng may mắn hắn chỉ là đến từ địa tiên giới, không phải Trần Cảnh An khả năng còn không thể xem hiểu những này miêu tả cảnh giới nội dung. Địa tiên giới đại thừa tu luyện bản nguyên tiên khí, cái này cô nhi viện dường như có thể đem mỗi một loại bản nguyên tiên khí tu hành tiến độ đều phản hồi đi ra. Trong đó, 4.99 xuất hiện số lần nhiều nhất, là đại biểu cho cái nào đó cảnh giới cực hạn. Về điểm này, vạn kiếp nghiệt một vương trên thân duy nhất vượt qua năm là thái cực chi một lý giải, vừa vặn thêm ra 0.52 cũng chính là hắn tại đại thừa bên trên tiến triển. Trần Cảnh An tạm thời phán đoán, bản nguyên tiên khí 5 trình độ chính là đại thừa cánh cửa. Nhưng hắn không cách nào xác định, đây là toàn bộ đạt tiêu chuẩn 5 vẫn là chỉ cần trong đó một cái nhỏ hạng mục thỏa mãn liền có thể. Dù sao mặt bảng này là không cho bẹn. Cái này cô nhi viện đã cùng hắn tử mâu chung tại sắp chữa bên trên có không ít chỗ tương tự, như vậy bản thân cũng hẳn là tồn tại có thể đối tiêu mệnh cách tồn tại. Trần Cảnh An liếc nhìn một vòng, cuối cùng suy đoán ra là chuyển pháp. Chỉ tiếc, mấu chốt nhất chuyển pháp giao diện bị vĩnh cửu đóng lại, hắn không có cách nào xem xét tới cụ thể vận hành kết quả. Mà phía dưới trạng thái biến hóa bên trong truyền thừa hai chữ, không nghi ngờ gì lại thay cô nhi viện cùng tử mâu chung khả năng tồn tại liên hệ cung cấp bằng chứng. Trước mắt, vạn kiếp nghiệt một vương tiến vào tử vong trạng thái, phe này mặt có thể nói rõ Trần Thanh Chí đã thu được đối phương truyền thừa. Hắn lúc này lấy lại tinh thần, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt Trần Thanh Chí phương hướng. Tiểu tử này vừa thu hoạch được thần vị không lâu, chẳng lẽ nhanh như vậy liền chứng đạo thành công? Trần Cảnh An luôn có loại cảm giác không thật, tuy nói phía trước có Bạch Thôn Nguyệt cùng cái kia Thao Thiết làm mẫu, hai người chứng đạo tốc độ rất nhanh, nhưng bọn hắn còn muốn gánh chịu tương ứng tác dụng phụ, chỉ có khôi phục bản ngã mới có thể chính thức nắm giữ cố lực lượng này. Hắn lúc này xem xét Trần Thanh Chí bảng, từ mẫu trung dòng dõi 7, Trần Thanh Chí, dung hợp bên trong tư chất, tứ linh căn, ngũ hành quyết hỏa, mệnh cách 1, đại trí gần yêu, trời sinh linh tức mạnh hơn thường nhân, đồng thời trí lực có nhất định tăng lên. Mệnh cách 2, ất một huyền lôi thể, có cực cao một thuộc tính thiên phú, đối với một thuộc tính pháp lực có nhất định cường hóa tác dụng. Cái này dung hợp bên trong miêu tả nhìn liền rất linh tính. Trần Cảnh An lúc này hướng phía Trần Thanh Chí phương hướng tiến đến, rất nhanh trực tiếp tiến vào hắn chỗ một bí cảnh. Hắn lần theo tử mẫu chung cảm ứng, cuối cùng dừng ở một gốc mầm cây nhỏ trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là trước mắt Trần Thanh Chí. Hắn giống như cùng một cái cây dung hợp. Trần Cảnh An không hiểu, nhưng hắn chờ được. 1 năm, 2 năm, 3 năm, thẳng đến năm thứ 10 thời điểm, mầm cây nhỏ trưởng thành một gốc tiêu chuẩn đại thụ, trên người linh tính cũng trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Trần Cảnh An liền lặng lặng ở một bên trông coi. Hắn chú ý tới, Trần Thanh Chí trên mặt bảng dung hợp bên trong không thấy, thay vào đó là chuyển pháp nội dung chữ. Dòng dõi 7, Trần Thanh Chí có thể lựa chọn chuyển pháp nội dung, chuyển pháp 1, cảm ngộ chuyển pháp 2, thiên phú chuyển pháp đã đông kết. Trần Cảnh An lúc này lựa chọn cảm ngộ chuyển pháp ngay sau đó, trước mặt hắn liền nhảy ra chính mình địa tiên giới cảnh giới tiến độ. Trước mắt cảnh giới, bên trong tiên, vô lậu chân tiên, hợp thể trung kỳ, 51.42, ngũ thái chi kim, thái dịch 1.48 thái sơ 1.48 thái thủy 1.48 thái tố 1.48 thái cực 1.48 ngũ thái chi mục, thái dịch 1.53 thái sơ 1.53 thái thủy 1.53 thái tố 1.53 thái cực 1.53 ngũ thái chi thủy, thái dịch 1.46 thái sơ 1.46 thái thủy 1.46 thái tố 1.46 thái cực 1.46 ngũ thái chi hỏa, thái dịch 1.58 thái sơ 1.58 thái thủy 1.58 thái tố 1.58 thái cực 1.58 ngũ thái chi thổ, thái dịch 1.51 thái sơ 1.51 thái thủy 1.51 thái tố 1.51 thái cực 1.51 khá lắm, không nghĩ tới chính mình vẫn là một cái hình ngũ giác ngũ thái chiến sĩ. Hắn ngũ thái trình độ hoàn toàn giữ vững nhất trí trạng thái. So với bạn kiếp nghiệt Mộc Vương khẳng định thì kém rất nhiều, nhưng là chuyển pháp cho Trần Thành Chí hẳn là đầy đủ. Hôm nay liền tiện nghi tiểu tử này. Trần Cảnh An lập tức lựa chọn cảm nội chuyển pháp. Nhưng là một giây sau, hắn đã nhìn thấy trước mặt bắn ra tới tin tức. Dòng dõi hai thể nội có chưa bị tiêu hóa ngũ thái cảm ngộ. Chuyển pháp nội dung là hiệp trợ tiêu hóa ngũ thái nội dung trước mắt trình độ thấp hơn ngũ thái cảm ngộ đã tiến vào dạy và học cùng tiến bộ trạng thái thời gian kế tiếp. Trần Cảnh An trong đầu tràn vào đại lượng ngũ thái tri thức. Hắn lúc trước sáng lập thiên đạo pháp môn thời điểm, trong lòng đã căn cứ chính mình lý giải, đối bộ phận này tri thức tiến hành qua một lần chỉnh hợp. Mà bây giờ, hắn liền như là thể hồ quán đỉnh như thế, trong đầu tri thức trải qua hệ thống tính trải bước, lẫn nhau ở giữa tạo thành đặc thù liên hệ. Cá nhân hắn cảm ngộ trình độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên. Trăm năm đi qua, làm cảm ngộ chuyển pháp kết thúc thời điểm, Trần Cảnh An toàn bộ ngũ thái đều tăng lên tới giống nhau trình độ. 1.99. Đây là hợp thể trung kỳ cùng bên trong tiên cảnh giới cực hạn. Cảnh giới của hắn cột cũng xác nhận điểm này. Trước mắt cảnh giới, bên trong tiên, vô lậu chân tiên, hợp thể trung kỳ, 99.99, cái này tương đương mới, hắn lập tức liền hoàn thành hợp thể trung kỳ tích lũy. Trần Cảnh An chính mình tin tưởng trong đó độ khó. Trước đó, cảnh giới của hắn tích lũy là 51 kia là lúc trước luyện hóa một đám thần quân lưu lại chính sử mới đạt tới kết quả. Số lượng này so sánh lẫn nhau hợp thể giai đoạn trước, đã tăng mấy lần không ngừng. Hơn nữa, về thời gian cũng sinh ra 6.000 năm khoảng cách. Nếu là làm tương bước, chính mình ít ra còn phải chờ bên trên tương đương chiều dài chu kỳ, vậy đối với hắn mà nói đã là gấp đôi tại tự thân hoàn chỉnh lúc tu luyện dài. Chương 1426, chuyển pháp thành quả, gương sáng nhiễm bụi chương 1426, chuyển pháp thành quả, gương sáng nhiễm bụi Trần Thành Chí nơi đó. Biến hóa của hắn càng thêm trực quan, trực tiếp liền trước cây nhỏ, một hơi trưởng thành che khuất bầu trời hoa cái. Trong đó, trên cây treo một quả phá lệ để người chú ý Trần Cảnh An ánh mắt nhìn lại. Không ngoài sở liệu, cái kia chính là lúc trước hắn cho Trần Thành Chí thần bị. Độc thụ thành rừng hắn không có luyện hóa thần bị liền đạt đến hợp thể cảnh. Cân nhắc tới hắn đi là điệu tiên giới hệ thống, cái này cũng liền nói còn nghe được. Trần Thanh Chí lúc này cũng khôi phục ý thức. Hắn phân ra một chiếc lá, hóa thành hình dạng của mình, đứng tại Trần Cảnh An trước người, một mặt cung kính. Hài nhi may mắn không phụ cha kỳ vọng cao, thành công đi vào hợp thể cảnh. Trần Cảnh An nghe vậy liếc hắn một cái. Tiểu tử này ngũ thái tiến độ toàn bộ rừng ở 099 cũng chính là hợp thể giai đoạn trước cực hạn. Hắn vừa đột phá liền lập tức lại có thể đột phá. Cái này truyền pháp quả nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc chư tử bên trong trước mắt chỉ có Trần Thanh Chí một người giải tỏa chức năng này. Không phải Trần Cảnh An thật đúng là muốn đem mỗi cái dòng roi đều chuyển một lần. Hắn lấy lại tinh thần, chỉ vào độc thụ thành rừng hỏi, ngươi bây giờ không có thần bị, rời khỏi nơi này sợ là sẽ phải bị đại đạo bài xích. Xin cha yên tâm. Chỉ thấy Trần Thanh Chí phất tay một chiêu, cái kia đạo thần bị trực tiếp không có vào trong cơ thể của hắn. Cái này một chiếc lá biến thành thân thể trực tiếp liền tiêu thăng đến hợp thể giai đoạn trước. Hắn giải thích nói, sư tôn rời đi trước đó, thay ta cùng đạo này thần bị thành lập liên hệ, ta bên ngoài có thể mượn dùng đạo này thần bị huyền diệu. Hơn nữa, ta còn kế thừa sư tôn lưu lại thân thể. Trần Cảnh An nghe vậy sững sờ, ngay sau đó có chút không xác định cầu chứng đạo, ngươi nói là Thanh Khung Thần Đem. Trần Thanh Chí nhẹ gật đầu, ta có thể hoán đổi tới Thanh Khung Thần Đem thị giác. Bất quá, sư tôn bàn giao qua, không thể để cho thiên đế phát giác được dị dạng, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm, muốn ta mau chóng tiêu hóa bộ phận kia ký ức. Trần Cảnh An, ngươi sư tôn nói đúng, lần này may mắn mà có hắn mời đến tiên đỉnh binh mã, nếu không địa phủ không tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Tiếp xuống, ngươi chỉ quản chuẩn bị đột phá, vi phụ cũng sẽ toàn lực xung kích hợp thể hậu kỳ, tranh thủ sớm ngày đăng lâm đạo chủ chi vị. Trần Thanh Chí lúc này lĩnh mệnh. Bất quá, hắn lại đưa ra một cái nhỏ thỉnh cầu, chính là nhường con cháu của hắn đời sau tiến đến tu luyện. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Hắn yêu cầu duy nhất là, đám người này chỉ có thể lấy nhập mộng hình thức tiến đến. Hơn nữa bọn hắn lại không được rời đi tiên tộc phạm vi thống trị. Trần Thanh Chí toàn bộ đáp ứng xuống. Duệ chi đạo cung, thiên đạo thân thể bắt lấy đại đạo tín vật, đây là một đoàn đặc thù vân khí, có thể biến thành các loại khác biệt binh khí. Hắn đem nó hóa thành một thanh kiếm, nắm ở trong tay. Thân thể cũng chuyển hóa thành duệ chi đại đạo một mực chiếm đóng đạo chủ chi vị. Thật tình không biết, để mắt tới vị trí này còn có người khác. Duệ chi đạo chủ bản danh Văn Đào 3 triệu năm trước thu được đại đạo tín vật, 2 triệu năm trước trở thành đạo chủ. Nếu bàn về tư lịch, hắn không phải giả nhất đạo chủ, nhưng đặt ở thiên ngoại cũng tuyệt đối là người trên người cấp bậc nhân vật. Nhưng mà, Văn Đào trời sinh tính dễ giận, cũng là người bên ngoài trong mắt bạo quân. Bên cạnh hắn người, để mắt tới Văn Đào vị trí có không ít, chỉ là trở ngại hắn lúc trước thực lực không dám có bất kỳ động tác gì. Bất quá, chính là bởi vì hắn cái này là tính. Lần này địa phủ xuất thế, đại thừa truyền thừa tin tức thả ra, Văn Đào tại đạo lữ cùng đệ tử cổ động hạ tiến về tranh đoạt. Bọn hắn đoán chắc lấy Văn Đào tự phụ cá tính sẽ không chịu thua, thế tất lưỡng bại câu thương. Nếu có thể bắt lấy cơ hội này đem hắn diệt trừ, từ đó chiếm trước đạo chủ chi vị, kia là không thể tốt hơn. Tin tức tốt, Văn Đào sát thực dựa theo kế hoạch chết. Tin tức xấu, hắn chết được quá nhanh, đến mức cùng là Duệ Chi đại đạo thần quân đạo lữ cùng đệ tử đều không thể sách chuẩn bị sớm. Chờ bọn hắn chuẩn bị chiếm trước đạo chủ chi vị thời điểm, lại phát hiện đạo cung đã đóng lại. Duệ Chi đại đạo đã có mới đạo chủ. Tốc độ này không khỏi quá nhanh chút. Chẳng lẽ có người trước thời gian thấy rõ kế hoạch của bọn hắn, đã sớm chờ ở nơi đó? Tại mới đạo chủ hiện thân trước đó, vấn đề này tạm thời không được biết. Thế nhưng là loại này bị người hái quả đào đả kích, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Cái này không, Văn Đào đạo lữ cùng các đệ tử rất nhanh lâm vào lẫn nhau công kích trạng thái. Mỗi người bọn họ vạch trần đối phương bản tính, lẫn nhau chỉ trích, trong lúc nhất thời lại cũng thành thần quân vòng tròn bên trong một lớn đề tài nói chuyện. Bất quá, tân nhiệm Duệ Chi đạo chủ thân phận quả thật làm cho không ít người hiếu kỳ. Thiên đạo thân thể biết rõ như thế, tạm thời liền vùi ở đạo cung bên trong. Trần Cảnh An biểu lộ ủng hộ thái độ, cũng tiến vào bế quan trạng thái. Thiên ngoại phía dưới, vô tận hỗn độn hùng lộc cầm trong tay lang nha động, quanh thân nằm đầy vô số quái vật, vậy cũng là đến từ hỗn độn sinh linh. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bị yêu tổ phụ thân qua, thế nhưng là đối đầu hùng lộc, toàn bộ đều chỉ có bại vong một đường. Hùng lộc tựa như chiến thần giống như duy trì liên tục xâm nhập. Bên hai của hắn thỉnh thoảng tiếng vọng yêu tổ thanh âm. Hùng lộc, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ngươi vị kia nhị sư minh đức hạnh? Hắn đuổi ngươi tới đối phó ta, sau đó chính hắn ổn thỏa hậu phương lớn, tương lai còn có thể thu hoạch công lao. Ngươi sư tôn đột phá thời gian sắp đến, nàng lưu tại thiên ngoại thời gian không nhiều lắm. Đợi nàng rời đi, còn lại chính là người đi trả lệnh. Ngươi muốn tìm đại thừa dẫn ngươi quá giáp về đều gian nan. Ngươi thật vất vả sống tới ngày nay, chẳng lẽ liền cam tâm làm dao của hắn? Hùng lộc không hề lay động, duy trì liên tục truy kích yêu tổ hạ lạc, đưa nó phụ thân mục tiêu dần dần chém giết. Cho đến lại có một người bỏ mình. Yêu tổ giống như là bị đánh gấp, sửa lời nói, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, đại sư minh của ngươi Thường Dương năm đó là chết như thế nào? Hắn người như vậy, vậy mà liền không minh bạch chết. Ngươi chẳng lẽ quên, hắn mới là ngươi đúng nghĩa sư minh. Hùng lộc nghe nói như thế, trên mặt mong muốn giả bộ như không thèm để ý, có thể động tác của hắn vẫn là bán nội tâm. Yêu tổ mắt thấy lời này có hiệu quả, lúc này rèn sắc khi còn nóng. Đại sư minh của ngươi thiên tư cùng tài tình đều là thượng giai, nhưng là mệnh của hắn không tốt lắm, đắc tội địa phủ bị kia, lúc này mới thụ liên lụy. Nghe vậy, Hùng Lộc lần nữa vung lên lang nha động, trực tiếp đập vỡ lại một bộ thi thể. Yêu tổ cũng không để ý tới, phối hợp nói đi xuống. Địa phủ vị kia cùng các ngươi sư tôn tương giao tâm đầu ý hợp, hắn sớm mấy năm thu 10 vị nghĩa tử cùng nghĩa nữ, mà đại sư minh của ngươi vốn nên có thể thứ 11 người. Nhưng hắn bị chặn ở ngoài cửa, bởi vì người kia không phải nói con cái duyên phận đã đủ, cho nên Thường Dương mới bái tới ngươi sư tôn danh nghĩa. Thường Dương tiên phú là rõ như ban ngày, hắn trưởng thành nhanh chóng, bỏ lại xa xa một đám cùng thế hệ, tài tình so với ngươi sư tôn đều còn hơn. Thẳng đến ngày đó, yêu tổ nói đến đây liền cố ý ngừng. Hắn quan sát Hùng Lộc phản ứng, chỉ thấy cái sau biến càng thêm táo bạo, rất có một bộ muốn đánh xuyên vô tận hỗn độn tư thế. Yêu tổ không nói, chỉ là lộ ra nụ cười. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian cùng kiên nhẫn, như cái này Hùng Lộc nội tâm không có kẽ hở, chính mình đương nhiên sẽ không dây dưa với hắn. Nhưng hắn trong lòng có tí vết, dù là chỉ có lô kim lớn nhỏ, cũng đủ để cho mình sẽ mở hắn mặt ngoài tầm ra này. Chương 1427, tín vật một cái giá lớn, cái gọi là không chứng. Chương 1427, tín vật một cái giá lớn, cái gọi là không chứng. Yêu đỉnh phía đông, nơi này xếp vào lấy đại lượng hỏa hồng cơ sĩ, kia là Trúc Dung thị biểu tượng. Trúc Dung áp bây giờ thu được đại đình thị toàn lực ủng hộ, hắn chỉnh hợp dưới đáy lực lượng, ở chỗ này thành lập bọn hắn cứ điểm. Gần đây đến nay, bởi vì địa phủ xuất thế hấp dẫn không ít ngoại bộ ánh mắt, những cái kia ưa thích làm phía sau màn thao túng hắc thủ, tạm thời thả đi tại yêu đình bên trong hành động. Chẳng ai ngờ rằng, cái này vậy mà nhường yêu đình phạm vi bên trong tranh đoạt đổi mới lượt này về đến nay thấp nhất độ chấn động ghi chép. Bất quá, Trúc Dung áp huyết trương vẫn không có đình chỉ. Hắn đứng sau lưng Phật môn. Thế tôn năm đó ban cho chính mình Đại Quang Minh Pháp Vương cũng không bị thu hồi. Cái này khiến hắn có thể loại trừ mặt sau uy hiếp. Đại đình thị đồng dạng là Xuân Phong đắc ý trước kia, bọn hắn một mực đem tiếp nhận vị trí băng chi đạo chủ Tề Kha thần quân coi là mạnh hữu lực ngoại bộ uy hiếp. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn hắn còn chưa kịp động thủ, vị này liền tự mình đánh mất đạo chủ chi vị. Một vị hợp thể viên mãn cùng một vị hợp thể hậu kỳ, hai cái này lực uy hiếp đều không tại một cái cấp độ. Đại đình dạ thậm chí có đôi khi còn tìm tới an ủi mình cớ. Nếu là cái này đạo chủ chi vị là đoạn ở trong tay bọn họ, vậy bọn hắn nhận đả kích chỉ có thể càng lớn. Cái này không, lợi dụng một cái đạo chủ chi vị đem Tề Kha thần quân đầu này rắn độc cho câu được đi ra, tránh khỏi đại đình thị trong tương lai tiến một bước tổn thất. Bọn hắn thăng tê. Trong doanh trướng, đại đình dạ đem sưu tập tới tình báo đưa đến Trúc Dung áp trước mặt. Trong đó đã có cái khác phản quân đầu lĩnh tin tức, cũng có thiên ngoại những ngày này phát sinh đại sự. Đại đình dạ nhìn về phía địa phủ, cảm khái nói, năm đó yêu đình vẫn là địa phủ bị diệt đầy tay một trong, ai biết chúng ta hôm nay lại vẫn có thể chiếm được địa phủ tiện nghi. Trúc Dung áp nhẹ gật đầu, tương lai nếu là thật sự có thể đoạt được yêu đình đế vị, định muốn cùng bọn họ xây xong quan hệ, đem nhân tình này báo đáp trở về. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng cũng là rõ ràng. Thậm chí, liền từ lúc trước bọn hắn đại lượng thu nạp tiểu thế giới một khắc kia trở đi, Trúc Dung áp liền thời khắc làm xong tiến về chuẩn bị tiếp viện. Chỉ có điều mỗi một lần Trần Cảnh An đều có thể biến nguy thành an. Trúc Dung áp cũng liền tiếp tục cần nút. Hắn biết được bây giờ địa phủ trở thành không ít lao đạo chủ trong mắt con mồi. Cái này gián tiếp là thay hắn chia sẻ áp lực. Nhưng chỉ cần địa phủ một ngày không ra đại thừa, quay chúng quanh tại chúng quanh bọn họ ác ý cũng sẽ không tiêu trừ. Vì thế, Trần Cảnh An cùng Trúc Dung áp tại ứng đối biện pháp bên trên đặt thành nhất trí. Bọn hắn cần lập uy. Phải dùng lao đạo chủ tính mệnh, cảnh cáo đám người còn lại, địa phủ không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Cơ hội này nắm chắc tương đối mấu chốt. Bây giờ địa phủ ở ngoài sáng, lão đạo chủ ở trong tối, Trúc Dung Áp liền nghĩ cách còn muốn so với hắn giấu càng sâu một tầng. Hắn có phản quân đầu mục mánh lưới tại. Người bên ngoài chỉ có thể cho là hắn đang vì yêu đình sự tình lục đục với nhau, mà sẽ không nghĩ tới chính mình muốn đối phó lão đạo chủ. Tại trở thành yêu đế trước đó, cơ hội như vậy có thể là một lần duy nhất. Trúc Dung Áp suy tư trống rỗng, lại nghe thấy đại đình dạ nhắc lên Duệ Chi đại đạo chuyện. Ta đã từng coi là tộc ta băng chi đại đạo chuyện đã đủ mất mặt, ai có thể nghĩ tới còn có người có thể đem loại này danh tiếng đều cho đoạn. Làm sư nương cùng làm đệ tử lẫn nhau liên quan vu cáo, lại cấu kết với nhau làm việc xấu, ta lần này cũng là hy vọng bị kia Duệ Chi đạo chủ còn tại nhân thế, cho chuyện này đối với tiện nhân các đến bên trên một kiếm. Trúc Dung Áp tựa hồ nghe ra màu hồng phấn tin tức ý vị, hắn không khỏi bình hay. Đại đình dạ chậm rãi giảng thuật, bọn hắn nếu là không nói, ai có thể nghĩ tới luyện hóa Duệ Chi đại đạo tín vật vậy mà cần thể nội trước đạt tới âm dương hòa hợp. Âm dương hòa hợp. Trúc Dung Áp một nháy mắt lĩnh ngộ bốn chữ này ý tứ, đây chẳng phải là bất nam bất nữ. Cái này không thể so với thái giám đều thảm. Hơn nữa, cứ như vậy, nữ đạo lữ cùng nam đồ đệ, rất khó nói hai vị này ai mới là vị kia đạo chủ sinh tiền tin cậy nhất người. Trúc Dung Áp xem náo nhiệt sau khi, trong lòng cũng là thay Trần Cảnh An xoắn xuýt lên. Cái này Duệ Chi đại đạo từ đạo chủ bắt đầu, liền thấm vào một cỗ thái giám cùng đoạn tử tuyệt tôn khí tức. Lúc đầu, đây là Trần Cảnh An tiếp xuống dự bị nhiều thần đạo một trong. Thế nhưng là trải qua chuyện này, hắn sợ là phải trong lòng chán ghét. Cũng là thiên đạo thân thể nơi đó. Thiên đạo bản thân liền không có giới tính có thể nói, nó muốn đạt tới âm dương hòa hợp cũng không tính có. Trúc Dung Áp cũng là hy vọng cái này Duệ Chi đại đạo đạo chủ có thể là phe mình đồng minh, tránh khỏi tương lai tiện nghi hơn những người khác. Bất quá vấn đề này cũng không phải là hắn có thể chi phối. Trần Cảnh An chính vào đột phá hợp thể hậu kỳ thời khắc mấu chốt. Hắn chỉ cần bước ra một bước này, lại phối hợp lúc trước chuẩn bị xong đại đạo tín vật, liền có thể chính thức đưa thân người trên người hàng ngũ. 300 năm sau, Duệ Chi đạo cung thiên đạo thân thể đã sinh ra cảm ứng, ống tay hào hướng về phía trước một nghiêng, những cái kia ở trong cơ thể hắn tiểu thế giới liền giống như nước thủy triều phiêu giật mà ra, phiêu phủ ở đạo cung bên trong. Trên lý luận, đạo cung bên trong không có khả năng tồn tại tiểu thế giới, bởi vì hai người cũng không ở vào một cái chiều không gian, tiểu thế giới đối mặt đạo cung va chạm, chỉ cần vừa đối mặt liền sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, giờ phút này thân ở đạo cung không phải tiểu thế giới, mà là bọn hắn thiên đạo thực thể. Đây là Trần Cảnh An lúc trước tiêu hóa dạy và học cùng tiến bộ tâm đắc về sau, nhằm vào nguyên bản thiên đạo pháp môn làm ra cải tiến. Hắn hiện giai đoạn mục tiêu vẫn là đem những này phản hư cấp thiên đạo hỗn hợp thành có hợp thể cảnh chiến lược tồn tại. Cái này tại tu sĩ phương diện đã không thể nào. Chiều không gian chiến lệnh đã định trước phản hư cảnh không có khả năng có cùng hợp thể cảnh đọ sức năng lực. Nhưng thiên đạo là tồn tại đặc thù. Trần Cảnh An đem mỗi một cái độc lập thiên đạo coi là một khối từ ký ức kim loại chế tạo xếp bố, bọn hắn có thể hoàn mỹ khảm bọc tại dự định dàn khung bên trong. Như một cái thiên đạo chỉ là cá thể trên ý nghĩa phản hư cực hạn như vậy, 10 cái thiên đạo liền có thể tại 4 có cực hạn trên cơ sở tiếp tục lớn mạnh. Làm số lượng này gia tăng tới 100, 1000, 10000, thiên đạo dạng dung hợp liền sẽ xảy ra thủy biến, sinh ra một loại cùng thiên cơ hải tương tự đặc chất, có thể ngăn cách đến từ ngoại bộ thần quân thần thức điều tra. Căn cứ vào điểm này, thiên đạo thân thể đối bọn chúng ký thác kỳ vọng. Nếu là có thể lợi dụng thiên đạo chiếm cứ thần vị, chẳng phải là liền có thể khai phát những thế giới nhỏ này tiềm lực. Cho nên, có hôm nay bọn này thiên đạo đến đây đạo cùng hành trình. Thiên đạo thân thể tế ra món kia bắt chước ngụy trang đám mây đại đạo tín vật, không ngừng dẫn dắt thiên đạo tràn vào trong đó, để cầu nhanh chóng chiếm cứ quyền chủ đạo. Cùng ngày nói số lượng đạt tới 10000 thời điểm, thiên đạo thân thể có thể cảm giác được chính mình giả nắm trạng thái nhận lấy khiêu chiến. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục gia tăng thiên đạo số lượng. Hai bạn, thiên đạo thân thể đã rơi vào hạ phòng. Ba bạn, đạo chủ chi vị chính thức đội chủ. Nhưng là những ngày này nói không có một cái nào là hợp thể cảnh, mà đạo chủ bản thân chỉ ở hợp thể cảnh bên trong làm lựa chọn, thế nhưng là thiên đạo khách quan bên trên lại sát thực chinh phục đại đạo tín vật. Thiên đạo thân thể suy tư thật lâu, cho ra một cái mới khái niệm. Không chứng. Chương 1428, Trúc Thị Thành Trường, Đại Đế Chân Dung. Chương 1428, Trúc Thị Thành Trường, Đại Đế Chân Dung. Không chứng, tên như ý nghĩa chính là tại không có thần vị dưới tình huống chứng đạo. Bọn hắn đây coi như là hoàn thành thiên ngoại ví dụ đầu tiên không chứng, hơn nữa chứng đạo đối tượng là đạo chủ. Thiên đạo thân thể đã thối lui ra khỏi giả nắm trạng thái. Nhưng là, hắn không có nhận đạo cung bài xích, ngược lại là so lúc trước càng có thể trưởng khống đạo cung tất cả. Trong lúc này cách một tầng thiên đạo xem như môi giới. Bây giờ, thiên đạo dựa vào đại đạo tín vật hoàn thành công chứng, trở thành vị thứ nhất không có thần vị đạo chủ. Mà hắn xem như thiên đạo chi sư, mang theo bọn hắn từ mông muội đi đến hiện tại, đương nhiên thu được tuyệt đối quyền lãnh đạo. Đến một bước này, tạm thời liền không cần lo lắng Duệ Chi đạo chủ sẽ đổi chủ. Thiên đạo thân thể lập tức khống chế lấy đạo cung xuyên qua địa phủ, về tới bị chen trúc tại chính trung tâm võ thiên. Duệ Chi đạo cung lập tức hiện ra, xa xa treo ở chân trời, thành sao trời bên trong nhất tồn tại đặc thủ. Đây là tòa thứ nhất tiến vào chiếm giữ võ thiên đạo cung. Đạo cung trung quanh chính là những ngày kia nói riêng phần mình đối ứng tiểu thế giới. Nếu có thể mượn cơ hội này dẫn dắt Duệ Chi đại đạo thần vị hiển hóa tại còn lại tiểu thế giới, vậy bọn hắn cũng coi là nắm giữ đầu thứ nhất ổn định thần vị dây chuyền sản xuất. Địa phủ bên trong, Kệ Luật Giới Ngôn Vương mở hai mắt ra. Hắn cảm giác được có ánh mắt rơi trên người mình, ánh mắt hướng phía trên nhìn lại, nhưng là nơi xa không có vật gì. Kệ Luật Giới Ngôn Vương không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau. Nửa ngày, hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt cung kính, gặp qua Thế Tôn. Vừa dứt tiếng, kim sắc quang ảnh hiện ra, chính là Thế Tôn bản nhân. Thế Tôn đi vào Kệ Luật Giới Ngôn Vương trước mặt, quang ảnh dần dần tiêu tán, lộ ra lúc đầu ngũ quan. Kệ Luật Giới Ngôn Vương trông thấy gương mặt này, biểu lộ ngắn ngủi lâm vào kinh ngạc. Cái này, bởi vì Thế Tôn cùng hắn vậy mà có phần giống nhau đến mấy phần. Kệ luật giới ngôn vương há miệng muốn nói, cái này đường đường đại thừa không khỏi quá mức ác thú vị. Thế Tôn lại giống như là biết ý nghĩ của hắn, trước một bước mở miệng, đây chính là bản tọa chân thực diện mạo. Lời này vừa nói ra, kệ luật giới ngôn vương vừa mới chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu cứ như vậy chết từ trong trứng nước. Hắn phản ứng đầu tiên là Thế Tôn đang nói đùa. Nếu không, đây có phải hay không là mang ý nghĩa mình cùng Thế Tôn có càng sâu liên hệ? Đương nhiên, nhất hoang đường không phải cái này, mà là kệ luật giới ngôn vương trong lòng, vậy mà không tự giác tán đồng thuyết pháp này. Hắn đối trước mặt Thế Tôn, quả thật là có một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Thế Tôn ánh mắt tiến tĩnh, duỗi ra một chỉ, điểm tại hắn mi tâm phía trên. Kệ luật giới ngôn vương lập tức lâm vào trạng thái ngủ say. Thế Tôn tự lẩm bẩm, ngươi đã có thể phóng ra bước đầu tiên, ta tự nhiên hộ ngươi đi đến bị ngạ. Sau đó, hắn đầu ngón tay kích thích, cả người xuất hiện ở lúc trong quang hải. Dọc theo thân thể của hắn hình dáng mắt cắt, tất cả thời gian tuyến giống như là bị kiềm chế ở bên trong. Thế Tôn ngang ngồi xếp bằng, mặt hướng lấy hiện thế. Bên trái hắn là quá khứ, bên phải là tương lai. Vào thời khắc này, Thế Tôn hướng phía bên trái nhìn lại, ánh mắt kia tựa như hóa thành thực chất, giống như là tại quá khứ thời gian tuyến bên trên bỏ ra một quả cục đá. Mà viên này cục đá mang tới tiếng vọng, sẽ một mực quanh quẩn cho tới hôm nay. Kệ luật giới ngôn vương làm một cái dài đằng đẵng ngộng. Trong ngộng, hắn lần nữa gặp được đại đế. Khuôn mặt của đối phương mới đầu như cũng bị từng tầng mơ hồ mặt kính vây quanh, nhưng là bỗng nhiên giống như là có người đầu nhập vào cục đá, đem bộ phận này mặt kính đánh nát, lộ ra đại đế chân thực bộ dáng. Gương mặt kia vừa bắt đầu nhiều lần biến hóa, sau đó hoàn toàn định hình, vậy mà cùng Trần Cảnh An có tám thành tương tự. Kệ luật giới ngôn vương nhìn xem hắn. Đại đế ánh mắt đồng dạng rơi vào trên người hắn, không phải như là nước đọng giống như nặng nề ký ức hình tượng, ánh mắt kia chợt lóe lên kinh ngạc, cơ hồ khiến người cảm thấy là tại trực diện đại đế bản nhân. Thanh âm của hắn vang lên theo: "Tiểu hòa thượng, ngươi trở về." Cái này tiểu hòa thượng ba chữ, lần nữa xúc động kệ luật giới ngôn vương ký ức. Hắn nhìn tận mắt thời gian không ngừng quay lại, cho đến hình tượng đi vào núi thây biển máu. Hắn hai mắt luống cuống đứng tại cha mẹ ở giữa, khó nói lên lời thống khổ cùng tuyệt vọng bao phủ toàn thân. Cho đến người kia hướng hắn đưa tay ra, mở miệng nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Hạ Thanh Trương." Đây là kệ luật giới ngôn vương tục danh. Đồng thời, cái này cũng thiên mệnh yêu đế trong miệng, thuộc về Thế Tôn tục danh. Đến nơi đây mới thôi. Rất nhiều hắn lúc trước không thể lý giải chuyện, tại thời khắc này được đến giải thích. Thế Tôn chính là ngày xưa kệ luật giới ngôn vương. Như vậy chính mình đâu? Hắn lại là người nào? Kệ luật giới ngôn vương cúi đầu xuống, phát hiện chính mình vẫn như cũng là hài đồng bộ dáng, mà trước mặt hắn thanh xuân bản đại đế đang hướng hắn đưa tay. Đại đế mở miệng nói: "Hạ Thanh Trương, rất tốt danh tự, cha mẹ ngươi hy vọng ngươi có thể biết xong văn chương." Kệ luật giới ngôn vương trầm mặt một chút. Hắn thận trọng nói: "Cha ta họ Hạ, mẹ ta họ Trương." Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống, không dám cùng đại đế ánh mắt đối mặt. Đại đế suy nghĩ chưa phát giác xấu hổ, cũng là đưa tay đặt ở hắn đầu chọc phía trên, mở miệng nói: "Ngươi nếu là không nhà để về, không bằng liền đi theo ta đi. Ta là mở cô nhi viện, ngươi như tới liền xếp hạng lão thập, mặt trên còn có 9 vị huynh tỷ." Kệ luật giới ngôn vương có chút thất vọng, nhìn về phía trung quanh thi thể, nói rằng: "Ta muốn trước hết để cho cha mẹ cùng chư vị thuốc bá cùng di thẩm nhập thổ vi an." Đại đế vui vẻ bằng lòng: "Chúng ta cùng một chỗ." Sau đó, hắn liền thật dạng này tự thể nghiệm buổi tiếp kệ luật giới ngôn vương. Đối với hiện tại kệ luật giới ngôn vương tới nói, đây là lần thứ hai thể nghiệm giống nhau chuyện. Hắn hồi tưởng lại lúc trước gặp nhau lúc tâm tình, còn có những năm này lang bạn kỳ hồ, cũng không biết bản tâm tình của ta toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Vị này đường đường địa phủ thập vương bỗng nhiên nhịn không được khóc lớn một hồi. Đại đế tùy ý hắn chôn trong ngực mình, trên mặt nửa là bất đắc dĩ, nửa là bao dung. Hắn vuốt phía sau lưng, chậm rãi nói: "Hôm nay đây hết thảy thay ngươi giữ lại, muốn khóc thời điểm liền lại khóc một lần." Kệ luật giới ngôn vương nghe nói như thế, vô ý thức gật đầu. Sau đó, hắn lại nghĩ tới lúc đó chính mình, dường như cũng nghe tới giống nhau một câu. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng không thể lý giải, chỉ cảm thấy đại đế là một cái rất biết an ủi người người. Nhưng là bây giờ hai người kết hợp, kệ luật giới ngôn vương đống nhiên ý thức được, đại đế có thể là cùng mình bây giờ đang nói chuyện. Cuối cùng là cảnh giới cỡ nào, mới có thể làm tới dạng này biết trước. Rất nhanh, kệ luật giới ngôn vương liền bị đại đế dỗ ngủ. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, trước mặt liền xuất hiện một tòa viết cô nhi viện chi danh phủ đệ. Lớn chỗ cửa bên trên, kệ luật giới ngôn vương nhìn thấy một vị khí chất hiên ngang nữ tử. Nàng có một thanh kiếm, dựa theo kệ luật giới ngôn vương lúc trước nghe qua cố sự, đây cũng là một vị nữ kiếm tiên. Nữ kiếm tiên từ trong phủ đệ đi ra, bên cạnh còn nắm một cái trắng non đoàn nhỏ tử. Nàng nhìn thấy đại đế, mở miệng nói: "Thường Dương ta liền mang đi." Đại đế nhẹ gật đầu, nhớ kỹ tiến hắn trở về. Chương 1429, đường không về, Hỗn Nguyên chi cơ. Chương 1429, đường không về, Hỗn Nguyên chi cơ. Nữ kiếm tiên nghe vậy vui cười, ánh mắt lập tức rơi vào kệ luật giới ngôn vương trên thân. Nàng mở miệng nói: "Đây là tiểu thập a, hắn lại tên gọi là gì?" Chẳng biết tại sao, kệ luật giới ngôn vương vậy mà từ nữ kiếm tiên trong giọng nói nghe được một tia như có như không đồng tình. Đại đế cũng là một mặt tự tin: "Tiểu hòa thượng, danh tự không sai a." "Nữ kiếm tiên?" "Kệ luật giới ngôn vương." Nữ kiếm tiên dẫn đầu kịp phản ứng, đem bảo bối của mình đồ đệ ôm lấy, quay lưng lại chặn lại đại đế ánh mắt, ngựa khí thăm thẳm: "Tiểu thập nhất danh tự ta tới lấy, ngươi cũng đừng hô hô hắn." Đại đế khoát tay áo: "Ngươi tùy ý, nếu như không có những chuyện khác, ta liền phải tiễn khách." Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng. Kệ luật giới ngôn vương hít sâu một hơi, hắn lại mở mắt, Thế Tôn như cũng ngồi trước mặt mình. Hắn không nói một lời nhìn xem kệ luật giới ngôn vương. Kệ luật giới ngôn vương lúc trước không hiểu, nhưng hắn hiện tại đã biết rõ. Những ngày tiếp theo, có thể hay không làm phiền ngươi thay ta chiếu khán tốt địa phủ? Thế Tôn không có cự tuyệt. Kệ Luật Giới Ngôn Vương lúc này đứng dậy, toàn thân bộc phát ra một đạo hào quang màu xanh đen, nhanh chóng quét sạch trên người mỗi một cái bộ vị. Cả người hắn dường như hóa đá tại chỗ như thế. Một giây sau, một tòa đen nhánh thành lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bốn phía tường thành bích họa bên trên, khắc dấu lấy người cùng quỷ đồ án, sinh động như thật, dường như tùy thời có thể nhảy xuống. Trong thành trì, một cây lại một cây to lớn cây cột đứng vững ở đó. Cán bên trên khắc rõ âm u thiên luật. Cây cột ở giữa dựa vào từng cây kim sắc xiềng xích kết nối, kỳ danh nhân quả xiềng xích tác dụng là thẩm phán âm u thiết luật tác dụng phạm vi bên trong tất cả sinh linh, có thể trói buộc tội hồn, trừ phi nhân quả triệt tiêu nếu không không thể trốn thoát. Thành trì ngay phía trên lại có âm dương hai cô lôi đỉnh. Âm lôi gọi là giới nói lôi hình, dương lôi tên là tín nghĩa linh quang. Những này bộ phận cộng đồng tạo thành tòa này thuộc về Kệ Luật Giới Ngôn Vương U Minh Thành. Bởi vì ngôn xuất pháp tùy cùng miệng vàng lời ngọc đặc tính, đây là thập vương bên trong duy nhất không cách nào thông qua luân hồi tạo nên tồn tại. Nhưng tại thời khắc này, hắn xuất hiện. Thế Tôn vị này tiền nhiệm Kệ Luật Giới Ngôn Vương tự mình tọa chấn, đưa mắt nhìn trước mặt tôn này trên danh nghĩa đời thứ hai Kệ Luật Giới Ngôn Vương đi vào thành nội. Cái này được xưng tụng là một con đường không có lối về. Theo đại môn khép lại, Thế Tôn rơi xuống một chỉ, lập tức lại có một vị hoàn toàn mới Kệ Luật Giới Ngôn Vương xuất hiện tại nguyên địa, đi thẳng tới địa phủ chỗ sâu. Cùng lúc đó, U Minh Thành bên trong, Kệ Luật Giới Ngôn Vương ký ức đã khôi phục đến cực điểm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngay phía trên, Trần Cảnh An mỗi một đạo hóa thân toàn bộ chiếu rọi trong mắt hắn. Trong đó, bản tôn ở vào chúng tinh cùng nguyện vị trí. Hắn ngay tại xung kích hợp thể hậu kỳ, nhưng đột phá sự tình cũng không muốn đến đơn giản như vậy. Cho dù hắn ngũ hành đã đạt tới bình cảnh, cái này cùng Trần Cảnh An kiên trì nhiều thần đạo đường đi có quan hệ. Một tấc dài, một tấc mạnh. Hắn lấy Hỗn Nguyên thần đạo xem như trưởng thành phương hướng, tại trên thực lực có thể nghiền ép cùng cảnh, nhưng ý vị này hắn đột phá không chỉ có phải hoàn thành lượng tích lũy, còn phải tránh cho những này thần đạo ở giữa sinh ra bài xích. Chỉ có tìm tới có thể khiến cho những này cân bằng tiết điểm, khả năng thôi động tự thân chính sử hoàn thành tiếp theo giai đoạn thủy biến. Kệ Luật Giới Ngôn Vương nghĩ thầm mình đã không thể rời bỏ U Minh Thành. Hắn lần này cũng không cần lại cố kỵ hậu quả, không bằng mượn cơ hội này, lại trợ bản tôn một chút sức lực, thay hắn bước qua hợp thể giai đoạn gian nan nhất một bước. Kệ Luật Giới Ngôn Vương càng phát giác vấn đề này có thể thực hiện. Dù sao, dù là có đại thừa trước đó, mong muốn từ hợp thể viên mãn đột phá tới đại thừa cũng không phải một buổi chi công. Trần Cảnh An nhất định tại hợp thể cảnh dừng lại thời gian tương đối dài, mà Hỗn Nguyên đạo thai tồn tại, đủ để cho hắn có nghiền ép người bên ngoài nội tình. Chỉ chờ hắn trở thành đạo chủ, những cái kia lượt này về đột phá đạo chủ liền không còn là đối thủ của hắn. Những này đạo chủ đi lên, còn có những cái kia vượt ngang mấy cái luân hồi hợp thể cảnh. Thí dụ như đạo tổ những cái kia môn đồ cùng thần tướng, không phải cá nhân lực lượng có khả năng đạt tới, nhưng lại khách quan tồn tại, không thể bỏ qua. Trần Cảnh An không có đại thừa cảnh chỗ dựa, vậy chính hắn liền làm chỗ dựa của mình. Lúc trước vô tướng thánh quân có thể bị hai lần phục sinh, Kệ Luật Giới Ngôn Vương tin tưởng mình nỗ lực cũng là có hồi báo. Hắn nghĩ như vậy, trong tay xuất hiện một cây bút. Kệ Luật Giới Ngôn Vương lần nữa phát động miệng vàng lời ngọc năng lực. Ta nói, Thanh Nguyên thần quân Trần Cảnh An có thể tu thành Hỗn Nguyên chi đạo. Một câu nói kia chữ cũng không nhiều, nhưng là Kệ Luật Giới Ngôn Vương đang phát ra cuối cùng bảy chữ thời điểm, toàn bộ người đã bị U Minh Thành lôi đỉnh cùng xiềng xích cho chọn chúng. Bởi vì dạng này giới nói không hợp quy củ, thân thể của hắn bị nhân quả xiềng xích trói buộc, từng đạo giới nói lôi hình rơi vào trên người, từng chút ma diệt trên người hắn ấn ký. Cùng lúc đó, Trần Cảnh An thể nội nguyên bản không quá an phận ba loại thần đạo, ở bên thai truyền đến câu kia giới nói về sau, vậy mà toàn bộ ổn định lại, đồng thời đều tự tìm đến vị trí rồi. Không có cái này trói buộc, Trần Cảnh An đột phá hợp thể hậu kỳ con đường liền có thể bị vùng đất bằng phẳng. Tâm hắn biết nhất định là có người âm thầm tương trợ, đợi đến đột phá hoàn thành nhất định phải báo đáp trở về. Thời gian một năm lại một năm trôi qua, Trần Cảnh An cũng đang bế quan, vượt qua chính mình tu hành vạn năm đại quan. Đây bất quá là dài dằng dặc tu hành một cái tiết điểm mà thôi. Năm đó dưới gối con cháu, cũng tại lúc này ánh sáng sóng lớn bên trong không ngừng bị giặt, những cái kia không thể đột phá cảnh giới, liền lĩnh cửu ngưng lại tại sóng lớn dưới đáy. Sống sót bộ phận, liền thành tiên tộc phát triển người chứng kiến. Thoáng trước mắt, khoảng cách Trần Cảnh An đột phá hợp thể đã qua một vạn năm. Hắn nguyên bản định tốt giảng đạo chu kỳ, nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhưng bọn hắn cũng không đáng hủy bỏ. Chỉ là nhân tuyển thay thế thành Trần Thanh Trĩ, vị này tiên tộc lịch sử thượng đệ nhất vất vả, thứ hai vi đại tộc trưởng. Hắn phụ trách cho trong ngoài tu sĩ giảng đạo. Nhờ vào vạn kiếp nghiệt một vương truyền thừa, Trần Thanh Trĩ mặc dù đột phá không lâu, nhưng đạo hạnh của hắn tích lũy kỳ thật vượt xa lượt này về thần quân. Đối với các loại trên tu hành nghi nan giải đáp, càng là được xưng tụng đâu ra đó. Một trận hoa lệ giảng đạo kết thúc, hắn theo thường lệ học Trần Cảnh An, cho bản tộc hậu bối mở một trận tiểu táo. Đây là tiên tộc kinh nghiệm bối phận thay đổi về sau, lần thứ nhất tiến hành luận đạo. Trần Thanh Trĩ lúc trước cũng từ bên cạnh cầm đao, mượn cơ hội này hiểu rõ trong tộc hậu bối đối với những chuyện này cái nhìn. Hắn lại xét làm ra điều chỉnh cùng cải biến. Trần Thanh Trĩ chứng trạc đàng hoàng tới nghe lấy đề nghị, nhưng là cũng không lâu lắm, trận này luận đạo liền lại diễn biến nhà mình ngụy sử luận chứng đại hội. Trong đó không ít là cùng hắn tương quan. Hấp dẫn nhất thuộc về cái gọi là ngũ long đoạt đích. Có người khảo chứng ra phả, cho rằng năm đó đại tổ Trần Thanh Vượng bế quan lúc vô ý đem chính mình vây khốn một chuyện, nhưng thật ra là ngũ tổ Trần Thanh Trĩ thủ bút. Không có linh căn nhị tổ Trần Thanh Vân là bị đuổi đến Lăng Vân Tông. Tam tổ Trần Thanh Dịch bởi vì không rõ nguyên nhân bị đẩy đi đi ma môn làm nội ứng. Tứ tổ Trần Thanh lập khổ tâm nghiên cứu đế vương chi đạo, dự định đem các huynh đệ khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chương 1430, tiên tộc nội trị, lương hành bỏ mình. Chương 1430, tiên tộc nội trị, lương hành bỏ mình. Trần Thanh Trĩ xem như người trong cuộc, hắn nghe xong cũng là trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, cái này nói đến có bài bản hẳn hoi, nếu không phải mình bản nhân cũng là cái này Ngũ Long đoạt đích bên trong một viên, liền hắn đều tin. Đến cùng là ai tại tin đồn? Vấn đề này đến tra, hơn nữa muốn tra đến cùng. Nếu như chỉ là tộc nhân vô tâm chi ngôn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là có ngoại bộ thế lực cố ý muốn tại huynh đệ bọn họ cùng hậu bối ở giữa gây mâu thuẫn, cái này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trần Thanh Chí trong lòng đã sinh thành phương án cụ thể, nhưng ở trên mặt, hắn cũng có thể làm đến như Trần Cảnh An như thế, như gió xuân ấm áp, cùng dưới đáy tộc nhân kết thành một khối. Hắn chứng chặt đàng hoàng nói về chuyện cũ. Bất quá, Trần Thanh Chí sẽ thích hợp tiến hành ưu hóa. Tỷ như đại ca, không thể để cho người cảm thấy hắn là bởi vì cậu mới rời khỏi tộc trưởng cạnh tranh, bản thân cái này không chỉ có tổn hại đại ca hình tượng, hơn nữa dễ dàng dẫn tới tộc nhân không cầu phát triển. Trần Thanh Chí thế là trọng điểm hướng phía Minh Hữu đệ cung phương hướng tiến hành ưu hóa. Chỉ là như vậy thứ nhất, kịch bản khó tránh khỏi liền lộ ra khuôn sáo cũ. Lại hoặc là nói, Trần Thanh Chí vốn cũng không phải là am hiểu kể chuyện xưa người. Hắn cái này một trận giới thiệu đến, các tộc nhân ăn dưa dục vọng không thể được đến thỏa mãn, ngược lại chỉ cảm thấy lặp lại. Dù sao, trước mắt trong tộc lưu thông bộ phận kia văn hiến, lúc đầu nội dung cơ bản đều là Trần Thanh Chí đảm nhiệm tộc trưởng thời kỳ đã định. Duy nhất biết tròn biết méo chính là bọn hắn tốt xấu gặp được vị này truyền kỳ tộc trưởng. Nhưng hắn bản nhân kể chuyện xưa trình độ kém xa hắn người này tới thú vị, không giống bọn hắn lao tổ tông. Đó là chân chính đức nghệ song hình, không chỉ có nhân cách mị lực mạnh, hơn nữa lời hắn nói cũng hầu như có thể khiến người ta ôm lấy chờ mong. Rất nhiều một vạn năm trước dự thính qua Trần Cảnh An giảng đạo tiểu bối, bây giờ đều đã trưởng thành là hóa thần cảnh thậm chí phản hư cảnh lão bối. Bọn hắn cũng là mong muốn nhường lão tổ nhìn thấy chính mình tiến triển. Đáng tiếc không có cơ hội này. Trần Thanh Chí tự nhiên cũng tin tưởng hắn cùng cha chiến lệnh, nhưng Trần Thanh Chí không định đuổi, bởi vì hắn cha nói qua, mọi thứ không thể mù quáng. Tiên tộc cần Trần Cảnh An vị này ngưng tụ lòng người lao tổ tông, đồng thời cũng cần Trần Thanh Chí loại này tuyệt đối lý trí người lãnh đạo. Hai người bọn họ bất luận là ai bị mất tự thân đặc biệt tính, đối tiên tộc tới nói đều là tổn thất trọng đại. Đợi đến luận đạo kết thúc, Trần Thanh Chí liền nhằm vào tiên tộc nội bộ hiện tượng, tiến hành một lần kiểm tra. Lúc đầu chỉ là Ngũ Long đoạt đích lời đồn, tới đằng sau, dứt khoát liền thành đối tiên tộc nội bộ một lần thanh tẩy, đem những tổn hại kia tiên tộc lợi ích, bại hoại tiên tộc thanh danh sâu bọ bắt tới, dựa theo tộc quy chấp hành chuẩn mực. Trong lúc này thậm chí liên lụy đến phản hư cảnh tộc nhân, nếu bản về quan hệ còn có thể trực tiếp đếm tới huynh đệ bọn họ nơi này. Có thể sống đến bây giờ thời gian này, cơ bản đều là năm đó cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất tồn tại, tại trưởng bối trước mặt hoặc nhiều hoặc ít lưu lại ấn tượng. Bọn hắn hướng lên cầu tình, một đời truyền một đời, cuối cùng có thể đưa tới đời thứ ba đệ tử nơi này. Trần Thanh Chí cũng không muốn nhường cùng cha huynh đệ tỷ muội ở giữa bởi vì những vật này sinh ra ưu cục. Hắn sẽ không đáp ứng tất cả hình thức cầu tình, nhưng là hắn hy vọng có thể nhường các huynh đệ khác tỷ muội biết, chính mình cũng không có bởi vì cảnh giới cùng thân phận mà tận lực nhằm vào bọn họ. Hắn Trần Thanh Chí vẫn như cũ chỉ là Trần Cảnh An con trai thứ năm mà thôi. Từ tiếp nhận tộc trưởng chi vị một phút này, hắn liền lập thể muốn dẫn lấy tiên tộc dũng trèo cao phong. Thế là Trần Thanh Chí tiếp xuống tự mình tham viếng đến nhà, xem như cùng còn tại trong tộc huynh đệ tỷ muội đạt thành nhất trí. Tất cả mọi người không phải không nói lý người. Lần này phạm tội mặc dù có chút nhân mạch, nhưng bọn hắn có thể làm cũng chính là cầu cứu mà thôi. Cái gọi là tình cảm, loại vật này vốn chính là sẽ theo bối phận mà pha loãng. Làm người ở phía trên chính mình nghĩ rõ ràng về sau, liền không khó làm ra lấy hay bỏ. Trần Thanh Chí cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần giải quyết đi những này đầu to, còn lại liền có thể trực tiếp minh chính điển hình. Hắn không sợ bị người âm thầm đoán thầm. Người giật dây đã không dám đi đến trước mặt hắn, vậy thì mặc kệ một mực tại chỗ tối bỏ chính là. Chọn vẹn 300 năm. Trận này từ đôi đến đầu thanh tra kết thúc, toàn thân là làm ra không sai hiệu quả. Phạm tội tộc nhân nhận lấy xử trí, bị ngộ phán tộc nhân cũng phải lấy sửa lại án xử sai, đồng thời thu hoạch được khác biệt đền bù, truy cứu tương ứng trách nhiệm. Toàn bộ quy trình một con rồng đi xuống. Trần Thanh Chí tự nhận là tương đối hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng sẽ đứng tại Trần Cảnh An thị giác bên trên, gắng đạt tới có thể từ cha hắn góc độ tìm tới có thể bổ sung địa phương. Nói trở lại, cha hắn lần này đột phá chu kỳ coi là thật không tính ngắn. Thẳng đến ngày hôm đó, Trần Thanh lập tới tìm hắn, đồng thời mang đến một tin tức, là dự định đường huynh đệ bọn họ rút ra một người tiến về đại lương giới chuẩn bị tiếp ứng Bạch Thôn Nguyệt. Tiện thể còn muốn tiến về Bạch Hổ thần vực. Trần Thanh lập bởi vì lấy lúc trước thần bị chuyện, trong lòng của hắn đối với ngũ đệ là hổ thẹn, chính mình tại đối phương đột phá chuyện bên trên cũng không thể đến giúp bận điệu. Cho nên, hắn lựa chọn tại tiên tộc sự vụ bên trên cho tích cực đáp lại. Lúc trước Trần Thanh Chí có thể thuận lợi như vậy hoàn thành đối tiên tộc nội bộ thanh tẩy cùng lại thẩm tra, hắn xem như lão tộc trưởng thân phận tất nhiên hữu dụng, nhưng Trần Thanh lập cũng không thiếu xuất lực. Trần Thanh Chí đại khái tin tưởng ý nghĩ của hắn, cũng không có ý khách khí. Như thế cũng quá mức khách khí. Lại nói, Trần Thanh Lập cũng không phải có ủy khuất liền kìm nén người, nếu chính mình thật tới nhường hắn không thể chịu đựng được tình trạng, Trần Thanh Lập tự nhiên sẽ nói ra. Cũng là chuyến này ra ngoài. Trần Thanh Chí nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là từ hắn ra ngoài. Chính mình mới vừa ở trong tộc làm đại động tác, chính là cần trấn an lòng người thời điểm. Hai huynh đệ xem như trước mắt tiên tộc duy hai hợp thể. Bọn hắn muốn tránh cho quá xu thế cùng, tốt nhất là có thể một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Trần Thanh Chí lần này làm người xấu, Trần Thanh Lập liền lưu lại làm người tốt, cũng thuận tiện bọn hắn tương lai lại bù đắp nhau. Hai người làm xong giao tiếp, Trần Thanh Chí trực tiếp liền ra cửa. Hắn căn cứ đại lương giới tình báo, rất nhanh liền đã xác định phương vị, trực tiếp tiến về. Lần này, chính mình đến đây tiếp ứng nguyên nhân, còn là bởi vì hồi trước phát sinh một kiện đại sự. Lương Hành Thần Quân bỏ mạng. Hắn trước đây một mực tại chạy mệnh, bản thân cái này cũng là một loại vô hình trấn nhiếp. chỉ cần thần quân bất tử, những tiểu động tác kia cũng chỉ có thể đặt ở dưới đài. Nhưng là lương hành thần quân chết, đại lương giới cũng đã mất đi thần hộ mệnh, tiếp xuống các phương liền sẽ nghĩ cách thu hoạch đại lương giới nhân tài nội tình. Bạch Thôn Nguyệt bây giờ ngay tại một vị thần quân hoang dạ thần quân thuộc hạ thế lực bên trong, vạn nhất nàng bị xem như nhân tài mang đi, hơn nữa còn không có thức tỉnh ban đầu ký ức, cái này gặp Trần Thanh Chí là chuyên môn phụ trách lật tẩy. Hắn tự thân cảnh giới tất nhiên có hạn, thế nhưng là không chịu nổi vạn kiếp nghiệt một vương để lại cho hắn phong phú gia sản, nhất là cô kia ở xa thiên đỉnh thân thể. Lấy thanh cung thần đem lực ảnh hưởng, chỉ cần đừng tận lực vi phạm thiên đế ý chí, vậy hắn bản thân có thể điều động lực lượng vẫn là tương đối khả quan. Chớ nói chi là, hắn gánh vác lấy cả một cái thiên đỉnh tiên nghệ bộ môn, chỉ là nơi này dọc theo giao thiệp liền có thể đem người nó bạo. Chương 1431, vĩnh dạ sát thủ, lấy tử chi danh chương 1431, vĩnh dạ sát thủ, lấy tử chi danh ám vũ lâu. Bạch Thôn Nguyệt lần nữa hoàn thành như nhau ám sát ủy thác, đồng dạng là viên mãn hoàn thành. Nàng bây giờ tại trên đường có chính mình xưng hảo. Tia chớp màu trắng tên như ý nghĩa, đao của nàng đem tựa như tia chớp đâm về địch nhân, cho dù là giống nhau cảnh giới đối thủ cũng không cản được. Căn cứ quản sự kinh nghiệm phán đoán, đây là một loại không gian phương hướng thiên phú. Bạch Thôn Nguyệt dựa vào loại thiên phú này hoàn thành nhiều lần gần như không có khả năng nhiệm vụ ám sát. Cái này cùng bọn hắn ám vũ lâu quả thực là tuyệt phối. Ám vũ lâu đi theo được nhờ, đã trở thành đại lương giới thế giới dưới đất vương giả. Nếu không phải hoang dạ thần quân mệnh lệnh tại, quản sự thậm chí muốn cả một đời liền lưu tại đại lương giới mở sát thủ lâu, hắn đời này đều không có giống như bây giờ bị nhiều như vậy địa vị tương đối người hâm mộ qua. Chỉ tiếc, cái này là không thể nào. Lấy Bạch Thôn Nguyệt thiên phú, hoang dạ thần quân đã sớm biết tên của hắn, đồng thời ám chỉ qua có khả năng tự mình đến tiếp người. Cái này khiến quản sự tâm tình phá lệ trầm thống. Nhưng ở đối mặt Bạch Thôn Nguyệt thời điểm, hắn lại có thể cấp tốc thu liễm cảm xúc. Hôm nay vừa lúc, Bạch Thôn Nguyệt ủy thác độ hoàn thành và số lượng đều đạt tiêu chuẩn, có thể tấn thăng làm ám vũ lâu thể hệ bên trong nhất sát thủ cấp bậc cao. Vĩnh dạ cấp sát thủ. Vĩnh dạ cấp phía dưới còn có đêm tối cấp, sắp tối cấp, nhật chiếu cấp, tảng sáng cấp. Vị này lần là căn cứ thời gian tới vĩnh dạ đơn hướng thời gian đến sắp xếp, tảng sáng cấp cách xa nhất, vậy thì yếu nhất. Bạch Thôn Nguyệt là hiện giai đoạn ám vũ lâu vị thứ 3 vĩnh dạ cấp sát thủ. Tại nàng trước đó có khác hai người, một cái là từ hoang dạ thần quân thần vực điều tới, một người khác thì là lúc đầu thẩm thấu vào đại lương giới lao nhân, tới đằng sau thuận thế trở về ám vũ lâu. Mà Bạch Thôn Nguyệt cùng thời kỳ cùng sát thủ phía sau, trước mắt mạnh nhất cũng liền chỉ là sắp tối cấp. Cái này xa xa bị nàng hất ra. Nhưng quản sự tin tưởng, cái này không phải là bởi vì đại lương giới bản thổ thiên tiêu có yếu, mà là Bạch Thôn Nguyệt quá siêu mẫu. Nàng không chỉ có ám sát thủ pháp xe nhẹ đường quen, thậm chí cảnh giới bên trên cũng rất có một loại gặp mạnh thì mạnh tình thế. Quản sự thay nàng chủ trì xong tấn thăng vĩnh dạ cấp sát thủ nghi thức. Bạch Thôn Nguyệt cũng nhìn được hai vị lao sát thủ. Nàng đối với người cảm xúc biến hóa rất mẫn cảm. Điều gậy tới vĩnh dạ cấp đối nàng lộ ra thân thiện nụ cười, biểu tình kia giống như là đang vì lần tiếp theo hợp tác tiến hành làm nền. Mà bản thổ đạn sinh vĩnh dạ cấp đồng dạng là cười, thế nhưng là ánh mắt chỗ sâu nghiễm nhiên có chút dữ tợn. Bạch Thôn Nguyệt tin tưởng loại ánh mắt này, kia là ghen ghét. Hắn ghen ghét chính mình tăng lên tốc độ quá nhanh. Làm bên người có loại người này thời điểm, Bạch Thôn Nguyệt liền đã có thể chuẩn bị động thủ, dù sao người này không cần bao lâu liền sẽ hướng nàng ra tay. Bất quá, thực lực của người này quá yếu, nàng một cái tay liền có thể đơn giết. Đợi đến nghi thức kết thúc, Bạch Thôn Nguyệt theo thường lệ rời đi ám vũ lâu, hơn nữa nàng hôm nay còn đi chỗ xa hơn. Không bao lâu, vị kia cất giấu vĩnh dạ cấp sát thủ phát khởi công kích. Xem như từ thâm lão sát thủ, bọn hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở rác rưởi lời nói bên trên. Mỗi tên sát thủ đều có mình am hiểu lĩnh vực. Bạch Thôn Nguyệt là nhanh hung ác chuẩn, mà vị này sát thủ am hiểu là đem chính mình giấu trong đám người, hắn có thể cải trang thành các loại khác biệt khí chất người, cho ám sát chế tạo tuyệt mật cơ hội. Cái này không, hắn hôm nay lựa chọn là một cái không đáng chú ý sâu kiến. Âm u trên mặt đất bò, cho đến Bạch Thôn Nguyệt trải qua nháy mắt, cái này sâu kiến bỗng nhiên biến thành một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên người, lấy bén nhọn nhất thế công đâm về Bạch Thôn Nguyệt yếu hại. Nhưng mà, đây hết thảy như là đâm trúng bọt nước. Chờ hắn chuẩn bị làm ra điều chỉnh thời điểm, mi tâm vị trí chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức, ngay sau đó toàn thân liền có ngàn đao bầm thây xúc giác phun lên. Không bao lâu, vị này vĩnh dạ cấp sát thủ trực tiếp phơi thây đầu đường. Bạch Thôn Nguyệt thì thong dong rời đi. Trong nội tâm nàng căn bản không có đem vị kia chết đi sát thủ coi là đối thủ, tâm tình đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỉ là, nàng đỗng nhiên lại nhìn thấy một cái nhánh cây. Liền như thế thường thường không có gì lạ rơi trên mặt đất. Chợt nhìn lại, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là Bạch Thôn Nguyệt trực giác nói cho nàng, nhánh cây này tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là mới ám sát thủ pháp? Nghĩ đến đây, Bạch Thôn Nguyệt thần tình nghiêm túc, làm ra chiến đấu chuẩn bị dáng vẻ, cứ như vậy vòng quanh nhánh cây đi một vòng lại một vòng. Mặc dù không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cái chủng loại kia trực giác còn tại duy trì liên tục cường hóa. Cái này nhất định có vấn đề. Rốt cục, đuổi tại Bạch Thôn Nguyệt dự định tiếp tục vòng quanh trước đó, một thanh âm đống nhiên vang lên. Ta đối với ngươi cũng vô ác ý, chỉ là đến thay ngươi hộ pháp. Bạch Thôn Nguyệt nghe vậy không khỏi nhíu mày, không quen không biết, vì sao giúp ta? Trần Thanh Chí sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là không thân chẳng quen. Hắn lúc đầu dự định hô một câu Bạch Di Nương, chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến vị này Bạch Di Nương chính mình dường như không quá thừa nhận cùng hắn cha quan hệ, tùy tiện lôi kéo làm quen có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể từ nàng quý trọng địa phương bắt đầu. Ngài cùng ta cha từng có một tử, ta hôm nay cũng là phụng cha mệnh đến đây. Bạch Thôn Nguyệt tình lình biết được chính mình có hài tử, lập tức giống như là bị đạp cái đôi mèo, phản bác. Không có khả năng, ngươi còn không nói chính mình mục đích thật sự, vậy cũng đừng trách ta để ngươi nói thật. Trần Thanh Trí gặp nàng chuẩn bị động thủ, sắc mặt lập tức có biến hóa. Dù sao, Bạch Thôn Nguyệt cũng không phải cái gì nhu nhược phản hư cảnh, người ta là thực sự hợp thể cảnh, hơn nữa còn là không gian đại đạo thần quân. Trần Thanh Trí trước mắt thân thể này, so sánh lẫn nhau bản thân hắn mà nói không phải bản thể, chỉ là độc mục thành rừng tôn thần này bị lực lượng hiện hóa. Thật muốn đánh lên, chính mình là không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hơn nữa bản thân cái này cũng không cần thiết. Hắn đầu góc nhất chuyển, lập tức mở miệng, ngươi tin ta, bởi vì ngươi cũng thay em ta lấy ra danh tự, cái này cũng hẳn là ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nếu là không hợp, ngươi lại động thủ với ta cũng không muộn. Nghe nói như thế, Bạch Thôn Nguyệt quả thật dừng lại. Đương nhiên, nàng vẫn không có tin tưởng, chẳng qua là cảm thấy loại này gạt người tiểu thủ đoạn còn thật có ý tứ. Bạch Thôn Nguyệt hai tay vây quanh, ngươi nói đi. Trần Thanh Trí dừng một chút, trước cầu chứng đạo, ngài hiện tại gọi là Bạch Thôn Nguyệt ta. Bạch Thôn Nguyệt nắm chặt nắm đấm, mặt không biểu tình, vâng. Ngài cho ta tiểu đệ đặt tên Bạch Ngạo Thiên. Cha ta cũng cho hắn lấy một cái tên, gọi là Trần Thanh Hổ. Trần Thanh Trí nói xong, quan sát đến Bạch Thôn Nguyệt biểu lộ, nhìn qua vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên, ngay cả một chiêu này đều không thể thực hiện được. Chuyện kia liền hơi rắc rối rồi. Chẳng lẽ chính mình muốn từ Thiên Đình gọi người tới đem Bạch Thôn Nguyệt đánh ngất xỉu mang đi? Có thể làm như vậy quá không thể diện, tương lai hắn cũng không tiện lại đến Bạch Thôn Nguyệt cùng Trần Thanh Hổ trước mặt đi. Trần Thanh Trí đang suy tư, bên hai truyền đến Bạch Thôn Nguyệt thanh âm. Ngươi nói hẳn là thật, chỉ là ta tạm thời còn không có nhớ tới. Bất quá, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Trần Thanh Trí trừng to mắt. Hắn rất ít dạng này, chỉ là chuyện hôm nay phát triển thực quá mức làm cho người ngoài ý muốn.